Chương 720, Vinh Quang. Là hắn, lão giả cả kinh, chẳng lẽ chuyện Richelieu biến mất có liên quan tới hắn? Đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Hắc bào nhân lạnh lùng, thẳng vào chủ đề nói. Hội nghị hôm nay nói mấy thứ gì đó? Bọn hắn chuẩn bị làm như thế nào, sẽ liên lạc với nội bích sao? Lão giả nhíu mày, trầm giọng nói. Kỵ sĩ điện đường chúng ta gần đây tuân theo nguyên tắc công bình công chính, chuyện này mặc dù có điểm kỳ quặc, nhưng không đến mức phải để nội bích nhúng tay vào, bọn hắn chỉ là chuẩn bị tìm ra Richelieu, hỏi rõ ràng tình huống, ta đoán chừng bọn hắn có chỗ hoài nghi, Richelieu đã chết hoặc là bị người bắt cóc rồi. À, hắc bào nhân cười khẽ, lão giả cảm thấy có một chút ý tứ trào phúng hàm xúc ở bên trong, sắc mặt âm trầm xuống, nói. À là có ý gì? À chính là, không ngờ rằng suy nghĩ của những lão gia hỏa trong kỵ sĩ trong điện đường các ngươi lại đều bị vị đại nhân kia liệu được. Khóe miệng hắc bào nhân hơi vểnh, khẽ cười nói. Nếu như bây giờ các ngươi liên lạc nhờ thế lực của nội bích nhúng tay vào, có lẽ có thể sẽ có một chút tiện nghi, đáng tiếc cơ hội tốt như vậy các ngươi lại bỏ lỡ, khó trách kỵ sĩ điện đường ngày càng thua kém. Ở thời đại này, ngoại trừ những bình dân đã đến bước đường cùng kia, còn ai tuân thủ nghiêm ngặt những cái gọi là kỵ sĩ tinh thần này? Sắc mặt lão giả biến hóa, ánh mắt hơi chớp động nói. Ngươi nói với ta những lời này, không sợ ta chuyển cáo với bọn hắn sao? Ngươi dám sao? Hắc bào nhân cười tiểu liếm, nghiêng đầu nhìn hắn. Lão giả nhìn thẳng hắn nói. Ta phối hợp với các ngươi, nếu như liên quan đến sống chết của vô số người trong ngoại bích, ta có gì không dám? Vậy ngươi liền thử xem. Hắc bào nhân không để ý đến mặt mũi đang tràn đầy thịnh nộ của hắn chút nào, lạnh nhạt nói. Ngươi đừng quên, ngươi từng làm cái gì, nếu như bại lộ ra, ngươi cùng gia tộc của ngươi, con của ngươi, cháu trai, cùng với tất cả thân thích của ngươi, tất cả đều phải chịu hình phạt thiêu sống. Trong lịch sử chuyện truyền kỳ kỵ sĩ cấu kết cùng hắc ám giáo đình bị bại lộ cũng không phải chỉ có một, kết quả của bọn hắn ra sao, ngươi đương nhiên rõ hơn ta. Ánh mắt lão giả lành lạnh nói, đây là lần cuối cùng ta phối hợp cùng các ngươi, từ nay về sau. Hy vọng ngươi sẽ không tới tìm ta nữa, mặc dù có tìm, ta cũng sẽ không phối hợp với các ngươi nữa. Ta không thể lại đem linh hồn của ta bán đứng cho ma quỷ, những ma đồ các ngươi sau này nhất định sẽ phải xuống địa ngục, chịu hắc ám vĩnh sinh chuỗi đại thế quấn quanh, không được tinh lọc. Hắc ám vĩnh sinh chuỗi, hắc bào nhân khẽ cười nói, đây là thứ đồ hư cấu bên trong thánh điển của quang minh giáo đình, chúng ta cũng không tin, chúng ta chỉ tin hắc ám vĩnh viễn không thể bị diệt, chỉ có hắc ám mới là chân thật nhất thế giới. Xem những kỵ sĩ các ngươi thật sự là dối trá đáng thương. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không nên vũ nhục đến những kỵ sĩ vinh quang thuần túy. Lão giả phẫn nộ mà nói, nếu như không muốn bị bạo lộ, ngươi tốt nhất nên nhỏ tiếng một chút. Lửa giận trong mắt lão giả đè xuống, hít một hơi thật sâu, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay nếu như nói chuyện xong, mời ngươi lập tức rời đi. Hắc bào nhân cười nhạt một tiếng, nói, được, các ngươi ở hội nghị nói lâu như vậy. Chính là chỉ nói một tin tức như vậy sao? Còn có một điểm, lão giả lạnh lùng nói, bọn hắn chuẩn bị tra tìm tư liệu về bối cảnh của tân nhiệm giáo hoàng, ngươi nên biết, lai lịch tân nhiệm giáo hoàng mới này ra sao? Không lai lịch gì, chính là một tên thực tập kỵ sĩ nho nhỏ. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, không có bối cảnh, không có huyết thống gia tộc, cũng không có thực lực gì, nói thật cho ngươi biết, người này chính là con rối của vị đại nhân kia mà thôi, chính thức làm giáo hoàng chính là vị đại nhân kia. Lão giả khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không phải là chủ tịch quốc hội của các ngươi sao, chẳng lẽ Richelieu thật sự bị hắn bắt cóc? Rõ ràng để vị trí rơi vào trong tay hắn, Richelieu thật ra đang suy nghĩ gì? Hắc bào nhân mỉm cười mà nhìn xem hắn, nói, ngươi đang nghi ngờ vị đại nhân kia sao? Lão giả tỉnh táo lại, sắc mặt biến hóa một cái, cúi đầu xuống, nói, không có, mặc dù cũng không có cái nhìn tốt đẹp về hắc bào nhân trước mặt. Nhưng hắn vẫn không dám vì vậy mà đắc tội với vị đại nhân kia, vị này có thể một đêm hàng phục 12 vị lão gia của hắc ám giáo đình, tuyệt đối không phải nhân vật mình có thể trêu chọc được. Hơn nữa, chuyện giáo hoàng luân chuyển trước mắt, một khi chính thức tiến hành, toàn bộ quang minh giáo đình cùng hắc ám giáo đình sẽ rơi vào sự khống chế của một người, đợi một thời gian, chắc chắn sẽ hoàn toàn trở thành chúa tể của ngoại bích. Nhân vật như vậy, không phải hắn có thể đắc tội được. Hắc bào nhân mỉm cười nói, ngươi vừa mới nói ngươi đã đảm nhận chuyện này. Làm không sai, bối cảnh vị tân nhiệm giáo hoàng này, hy vọng ngươi có thể giả bộ tốt một chút, tạm thời che khuất tầm mắt của người khác trước là được, lúc tân nhiệm giáo hoàng thượng vị còn cần ngươi đứng ra tỏ thái độ ủng hộ, giúp tân nhiệm giáo hoàng gia trì vinh quang, với thân phận cùng huân chương truyền kỳ kỵ sĩ của ngươi, cùng với vinh quang cùng quyền uy, sự ủng hộ của ngươi nhất định có thể làm cho nghi vấn được hạ thấp. Lão giả ngạc nhiên, cả giận nói, ta công nhiên ủng hộ hắn, ngươi muốn bạo lộ ta sao? Hắc bào nhân hơi khoát tay, nói, Ngươi đừng kích động, vị đại nhân kia nói, chuyện này ngươi làm thỏa đáng rồi, chờ tân nhiệm giáo hoàng thượng vị không lâu sau, hắn sẽ để cho ngươi trở thành điện chủ của kỵ sĩ điện đường, đây không phải là thứ ngươi tha thiết ước mơ sao, đến lúc đó ngươi chính là kỵ sĩ đáng kính nhất trong ngoại bích, là nhân vật truyền kỳ, danh khắc sử sách, vinh quang như vật ngươi không muốn lấy được sao. Lão giả ngây người, trên thực tế không cần hắc bào nhân dụ dỗ nhiều như vậy, chỉ dựa vào câu trở thành điện chủ hắn cũng đã biết rõ. Đây là một vinh quang khiến người ta tim đập thình thịch như thế nào rồi, đây là điều mà tất cả kỵ sĩ đều truy cầu. Sau một lúc lâu, hắn tỉnh táo lại, nói từng chữ. Các ngươi đừng dùng cách này dụ dỗ ta, kỵ sĩ vinh quang là dựa vào tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tinh thần mà lấy được, không phải dựa vào bán đứng chiến hữu cùng linh hồn của mình để trao đổi. Các ngươi là ma quỷ, các ngươi không cho ta được vinh quang, chỉ có thể cho ta sỉ nhục. Lông nghi hắc bào nhân trao lại, có chút kinh ngạc, nhiều hứng thú mà nhìn hắn một cái. Ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hân thường, vỗ nhẹ nhẹ tay nói. Không tệ không tệ, không hổ là truyền kỳ kỵ sĩ, định lực quả nhiên tốt, có điều đây không phải không có lý do thoái thác, mà là chân chính, cũng là vị đại nhân kia bảo ta mang đến đưa cho ngươi, tin hay không tùy ngươi, vị đại nhân kia cũng không cần thiết phải lừa gạt ngươi, dù sao, chuyện này ngươi không thể không làm, trừ phi ngươi muốn để cho những chuyện ngươi đã từng làm bị bại lộ, nói như vậy, kỵ sĩ tinh thần, kỵ sĩ huân chương của ngươi để đâu. Kỵ sĩ điện đường cũng sẽ không dung nạp người như ngươi. Lão giả ngơ ngẩn, mồ hôi lạnh chảy đầy trán hắn cắn răng nói. Coi như các ngươi hung ác, đồng ý thì tốt, hắc bào nhân khẽ cười cười, đứng lên nói. Việc che giấu tin tức về thân phận thật của tân nhiệm giáo hoàng phải giao cho ngươi rồi, có nhiệm vụ khác, ta sẽ lại đến truyền đạt cho ngươi. Hôm nay thế cục dung chuyển, ngươi ngàn vạn không được làm sai, nếu không thì thảm rồi. Nghe thấy lời uy hiếp của hắn, lão giả hừ lạnh một tiếng, nói. Không cần ngươi lắm miệng, như vậy là tốt nhất, ha ha. Việc các ngươi đột nhiên thay thế giáo hoàng, quang minh giáo đình kia không có gây trở ngại sao? Lão giả dừng ở hắn, nói. Xem như Richie Liu đồng ý thoái vị, những hồng y giáo chủ kia cũng không phải ăn chay. Điều này cũng không cần ngươi lo lắng, chúng ta đã bắt đầu kế hoạch tốt nhất, ám nguyệt kế hoạch. Lão giả ngơ ngẩn, giờ này khắc này, ở Tây Khu cũng đang tổ chức lại hội nghị khẩn cấp, rất nhiều đại tướng công huân hiển hách lục tục trình diện. Chuyện quang minh giáo đình thay thế giáo hoàng không khác nào là chuyện lớn nhất của ngoại bích, đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả chuyện dã nhân xâm phạm biên giới. Chương 721, Quyền Uy. Trong lâu đài của Ryan gia tộc, Sandro ngồi ở phòng khách uống trà, xem báo, 7-8 nữ hầu hạ ở phòng khách, nếu như Đỗ Địch An ở nơi đây sẽ liền phát hiện ra, lâu đài cổ đơn sơ ngày trước hôm nay đã trở nên huy hoàng xa hoa, nữ hầu cùng kỵ sĩ bên trong lâu đài cổ cũng không còn là mười mấy người đáng thương nữa. Hôm nay riêng số lượng nữ hầu đã có hơn 10 người, trải rộng trên hành lang. Mà kỵ sĩ tuần tra ngoài khuôn viên, còn có hơn 200 đến 300 người, đây đối với quý tộc mà nói, là một biểu tượng thân phận, không thua gì ý nghĩa tiền tài. Phải biết rằng, những kỵ sĩ này là quân lực tư nhân mà quý tộc sở hữu hợp pháp, số lượng kỵ sĩ thường thường quyết định lực lượng mạnh yếu của một quý tộc. Đồng thời chỗ thị trấn nhỏ của Ryan gia tộc cũng không giống ngày xưa. Vùng núi phía ngoài thị trấn bị mở rộng ra thành 4-5 cái nông trường do Ryan gia tộc trưởng quản, sản xuất đồ ăn đủ để nuôi sống tất cả kỵ sĩ cùng với người hầu trong lâu đài. Tân nhiệm giáo hoàng, Sandro nhìn thấy tin tức trên báo, biểu lộ nhàn nhã lập tức sững sờ, chân đang bắt chéo cũng nhanh chóng buông xuống, cẩn thận nhìn lại từng dòng chữ trên báo. Một lát sau, trên mặt hắn chậm rãi lộ ra vẻ rung động. Giáo hoàng muốn thoái vị, giáo hoàng mới kế vị chuyện lớn như vậy, sao trước đó lại hoàn toàn không có tin tức gì? Chẳng lẽ là quang minh giáo đình phong tỏa tin tức? Hắn dừng lại nửa ngày, chậm rãi kịp phản ứng, nhíu mày rơi vào trầm tư. Tân nhiệm giáo hoàng kế vị, xem ra phải nhanh chóng bảo Jasmonic gia nhập vào quang minh giáo đình, vạn nhất hủy bỏ quy định này, còn muốn gia nhập thì khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức gọi quản gia tới, bảo hắn gọi Jasmonic đi lên. Quản gia đồng ý, quay người xuống lầu. Sandro ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, người đã trung niên, tròm râu nồng đậm ngoài miệng lộ ra chút tang thương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, có một ít sầu lo. Chỉ mong sẽ không ra đại sự gì. Trong đại sảnh của Phỉ Lan gia tộc, 12 thân ảnh đang ngồi đó, đúng là các vị trưởng lão của 12 khu, trong đó trưởng lão bị Đỗ Địch An chém giết, hôm nay đã được người khác thay thế. Ở phía trên đại sảnh, một thiếu niên tóc đen đang ngồi cùng với một vị nữ tử dáng người thon thả trong đại sảnh yên tĩnh im ắng. Đỗ Địch An nhìn qua Cora tộc trưởng dáng người cao ngất của Phỉ Lan gia tộc nói. Phỉ Lan tướng quân, mời ngồi. Phỉ Lan Cora tộc trưởng kinh ngạc, cảm ơn đại nhân, bên cạnh lập tức có người hầu chạy tới đưa ra chỗ ngồi. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, Phỉ Lan gia tộc thần phục hắc ám giáo đình thực sự không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là theo tổ tông bọn hắn, bắt đầu thần phục Hắc Ám giáo đình, hoặc là nói, một trong những vị công nữ lập được nhiều chiến công hiển hách trong tổ tông của bọn hắn là một thành viên của Hắc Ám giáo đình, mà nàng sở kiến lập quân công, chém giết vô số dã nhân cũng là do Hắc Ám giáo đình bí mật tương trợ mà hoàn thành. Bởi vậy, Phỉ Lan gia tộc từ sau thời đại của vị nữ tướng quân này, đời đời thay Hắc Ám giáo đình làm việc, là con cờ lớn nhất mà Hắc Ám giáo đình xếp vào quân đội. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hắc Ám giáo đình tổ chức trưởng lão hội nghị ở Phỉ Lan gia tộc. Ám Nguyệt kế hoạch, các vị chắc hẳn đã rõ ràng. Đỗ Địch An nhìn về phía 12 trưởng lão trong đại sảnh, lạnh lùng nói. Đợi giáo hoàng mới kế vị, Hắc Ám giáo đình chúng ta cùng Quang Minh giáo đình sẽ hợp làm một thể, sau này Quang Minh giáo đình do chúng ta trưởng quản, các vị cũng không cần sống trong bóng tối. Ta tin tưởng sau khi Quang Minh giáo đình rơi vào tay chúng ta, quân đội cùng sở thẩm phán cũng sẽ quy thuận chúng ta. Hắn nói đúng chúng ta chứ thực sự không phải là ta, vẻn vẹn kém một chữ, liền khiến không ít người có mặt âm thầm để ý, mặc dù không biết Đỗ Địch An là cố ý hay là vô tình, nhưng đáy lòng lại có một chút kích động cùng mong đợi. Đây hết thảy đều là công lao của nghị trưởng đại nhân có bất cứ phân phó nào, ta nhất định nghe theo. Một người trong số đó lên tiếng, nếu như lúc trước Đỗ Địch An đảm đương vị trí nghị trưởng, tất cả người kính sợ hắn là vì e ngại, nhưng hôm nay lại càng tin phục cùng chờ mong, dù sao, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, một khi giáo hoàng mới kế vị, Quang Minh giáo đình không còn là đối thủ của Hắc Ám giáo đình nữa mà là người hầu. Với tư cách là Hắc Ám giáo đồ trường kỳ bị Quang Minh giáo đình chèn ép mà nói, chuyện này chỉ là ngẫu nhiên nghĩ qua trong mộng cảnh mà thôi, bình thường căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay lại sắp biến thành sự thật rồi. Nơi này sao lại không cho người kích động? Đỗ Địch An gật đầu. Bình dân chưa hiểu rõ về tân nhiệm giáo hoàng, hy vọng các vị toàn diện chấp hành Ám Nguyệt kế hoạch, ngoại trừ quân cờ hạch tâm cao nhất, không cần che giấu quân cờ là thế lực khác chúng ta xếp vào bên trong nữa, hiện tại chính là lúc bọn họ phát huy tác dụng. Đại nhân, những bình dân này không hiểu rõ tân nhiệm giáo hoàng, chỉ dựa vào bọn hắn mà nói, có thể tin phục sao? Có người lo lắng mà nói, không được đánh giá thấp sức mạnh của quyền uy, Đỗ Địch An lạnh lùng nói, đã từng có một ví dụ rất rõ ràng. Một vị chấp sự thần quan của sở thẩm phán không có điều tra kỹ càng liền tùy tiện phán định một án kiện, hắn nói có tội. Vì vậy người bị oan uổng kia liền thật sự có tội. Không có ai nghĩ một vị chấp sự thần quan lại phán sai án kiện, cái này là sức mạnh của quyền uy. Lúc trước trả lời người nọ im lặng, đại nhân, lúc Quang Minh giáo đình rơi vào tay chúng ta không phải là có thể lập tức thống trị toàn bộ ngoại bích sao? Một thanh niên lạnh lùng hai mắt tỏa sáng, chờ mong mà nói. Đỗ Địch An hờ hững mà liếc mắt nhìn hắn nói, thế lực khác không phải đồ ngốc, trước mắt vẫn chưa có hành động gì là vì không dám xác định, đợi đến lúc tân nhiệm giáo hoàng kế vị, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ biết Quang Minh giáo đình bị chúng ta khống chế, đừng quên, bên trong Quang Minh giáo đình này cũng sẽ có người bọn hắn sắp xếp vào. Nghe được chuyện đó, mọi người hơi biến sắc, mặt đối mặt nhìn nhau. Đỗ Địch An hờ hững nói, các vị không cần hoài nghi lẫn nhau, ngoại bích sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Bọn hắn biết rõ cũng vô dụng, ai có thể ngăn cản Quang Minh giáo đình liên hợp cùng chúng ta. Nghị trưởng nói đúng, lập tức có người đồng ý nói. Một kiếm vương rất có uy vọng bên cạm cũng lập tức tỏ thái độ. Nghị trưởng nói không sai, nếu như Quang Minh giáo đình liên hợp cùng chúng ta, quân đội không chịu nổi một kích, về phần sở thẩm phán cùng kỵ sĩ điện đường, hừ, bọn hắn chính là hổ giấy, trước kia quân đội liên kết cùng Quang Minh giáo đình mới có thể dừng bước, phát huy uy phong, hôm nay cây đại thụ này của Quang Minh giáo đình đã ngã. Bọn hắn chỉ có thể thần phục. Nói rất hay, mọi người vui vẻ, hưng phấn kích động. Đỗ Địch An thấy mọi người nô nức tấp nập, lúc này liền nói ra kế hoạch của mình, theo kế hoạch này thì cung dự phòng nội bích cũng sẽ can thiệp. Nhìn thấy Đỗ Địch An cân nhắc chu toàn như vậy, những người khác càng kinh hãi cùng kính sợ, ngoại bích một khi thống nhất, vấn đề khó khăn không nhỏ phải đối diện chính là nội bích rồi. Chỉ là chút sầu lo này không ai dám nói ra, điều này không khác nào dội gáo nước lã, hơn nữa sẽ đắc tội với Đỗ Địch An. Chỉ là, sau khi nghe hết kế hoạch của Đỗ Địch An, chút lo lắng này cũng đã từ từ tiêu trừ. Nghị trưởng đại nhân cân nhắc quả nhiên chu đáo, một cái lão giả nhẹ giọng cảm khái, bội phục nói. Lúc trước ta ở khu thứ 9, đã được chứng kiến ngưu lược cùng tài hoa của nghị trưởng đại nhân, hôm nay lại học được, thật sự là khiến người bội phục. Mắt ưng lập tức lên tiếng lấy lòng, Đỗ Địch An khoát tay nói. Các vị đều nhớ kỹ, mau tan học đi, mọi người lục tục đứng dậy, lần lượt cáo từ rời đi. Đỗ Địch An nhìn thấy kiếm vương đứng dậy, nhìn sang người hầu đi theo sau lưng của hắn, từ bộ dáng mà xem, không khác nào bức họa Riley trong tay Richie Liu, hắn lập tức lên tiếng nói. Kiếm vương, vị người hầu này của ngươi, ta nhìn khá thuận mắt, có thể cho ta không? Chương 722, Hắc Nha. Giờ phút này những người trong sảnh đã tản đi hơn phân nửa, Kiếm Vương vừa mới rời đi, chợt nghe tiếng Đỗ Địch An, không khỏi giật mình một cái, hắn xoay người nhìn qua thiếu niên tóc đen ngồi ngay ngắn phía trên, ánh mắt hơi chớp động một cái, sắc mặt tự nhiên mỉm cười nói. Nghị trưởng đại nhân có thể nhìn chúng là phúc phần của hắn, thuộc hạ hết sức vui vẻ đưa hắn cho đại nhân, mong rằng đại nhân không ghét bỏ. Đa tạ, Kiếm Vương quay người nói với người hầu sau lưng, hắc nha, nghị trưởng đại nhân nếu như đã để mắt tới ngươi, ngươi hãy theo nghị trưởng đại nhân làm việc cho tốt, có biết không? Hắc nha gật đầu, biết rõ, quay đầu hướng Đỗ Địch An nói, hắc nha nguyện ý thể chết theo nghị trưởng đại nhân. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, chờ Kiếm Vương cùng tất cả trưởng lão trong sảnh đều rời đi, hắn quay đầu nói với Phỉ Lan Cô Ra tưởng tộc đang đợi bên cạnh. Cô Ra tộc trưởng, chuyện quân đội bên này, còn phải làm phiền ngươi ứng phó, chờ lần này được chuyện, ta đương nhiên để bạt ngươi. Lúc trước Minh Vương giáp tâm hại người, lấy được chức vị vẫn chưa đủ, còn muốn ám sát ta, hôm nay hắn đã chết, vị trí này còn chưa đủ, rất nhiều chuyện của hắc ám giáo đình đều cần ta tự thân chủ trì, có khi cũng chia thân thiếu lực. Phỉ Lan Cô Ra khẽ giật mình, trái tim lập tức thùng thùng đập kinh hoàng, cố nén nội tâm kích động, cung kính cúi đầu nói. Nghị trưởng đại nhân, Phỉ Lan gia tộc toàn lực hoàn thành phân phó của ngài. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, Phỉ Lan Cô Ra cung kính gật đầu. Chờ Phỉ Lan Cô Ra lui xuống, Đỗ Địch An liếc về phía hắc nha đang im lặng cúi đầu bên cạnh, thình lình mà nói. Ri Chi Lưu cho ngươi danh hiệu này cũng không tệ, hắc nha là chủng loài chim nhanh nhẹn bậc nhất, ngụ ý đúng là rất tốt. Hắc nha yên lặng cúi đầu thân thể run lên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua Đỗ Địch An, nói. Hắc nha nghe không hiểu nghị trưởng đại nhân, kính xin đại nhân chỉ rõ. Lúc trước trên hội nghị không phải đã nói sao, giáo hoàng bị ta bắt cóc rồi, hắn đã nhận tội rồi, Riley tiên sinh. Sắc mặt hắc nha biến hóa, im lặng một lát, nhìn thẳng Đỗ Địch An, nói. Như vậy, người tính giết ta sao? Nếu như muốn giết ngươi, cần gì phải rong dài với ngươi? Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Richie Liu đã vứt bỏ ngươi rồi, tánh mạng của ngươi vốn nên chấm dứt, nhưng ta nguyện ý cho ngươi thêm một lần sinh mệnh, hiệu chung với ta, như thế nào đây? Ánh mắt Riley khẽ nhúc nhích, dừng ở hắn, sau một lúc lâu, mới nói. Ta nguyện ý, rất tốt, Đỗ Địch An mỉm cười gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ tay. Catrick đứng bên cạnh liền hiểu ý, quay người đi đến đại sảnh đằng sau. Đều xuất hiện đi, một lát sau, một loạt tiếng bước chân vang lên, một đám người quần áo tơ lụa đi theo phía sau Catrick. Nam nữ già trẻ đều có, mặc trên người quần áo tơ lụa quý tộc, nhưng không cách nào che giấu những vết sẹo đen trên mặt, trên cánh tay, cái cổ cùng với trong mắt tiều tụy. Riley nhìn thấy những người này, sắc mặt lập tức đại biến, thân ảnh thoáng qua, hắn nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy, đỡ lấy một người trung niên cái lưng đã còng xuống, nhìn xem vết thương xấu xí trên cánh tay cùng cái cổ của hắn, hốc mắt không khỏi hiện hồng, toàn thân nhẹ nhẹ run lên, mạnh mẽ quay đầu nhìn thẳng Đỗ Địch An, gầm nhẹ mà nói. Ngươi muốn giết thì cứ giết ta. Tại sao phải tra tấn tộc nhân của ta? Đỗ Địch An không nói gì, người trung niên được Riley dắt díu kia lại vội vàng nói. Riley, không nên nói lung tung, chúng ta may mắn mà có vị đại nhân này cứu giúp mới có thể còn sống sót, hắn là đại ân nhân của chúng ta. Riley sững sờ, nhìn hắn, rồi lại nhìn Đỗ Địch An, lập tức biết rõ chính mình đã nói lỡ, toàn thân kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh, vội cúi đầu nói với Đỗ Địch An. Nghị trưởng đại nhân, thực xin lỗi, hắc nha vừa rồi mạo phạm ngài. Hắc nha đáng chết, hy vọng đại nhân đại lượng, có thể tha thứ cho tộc nhân của ta, bọn họ là người vô tội. Đỗ Địch An hơi đưa tay, bình tĩnh nói, ta sẽ làm tổn thương người trung thành với ta, đồng thời cũng sẽ không tổn thương người vô tội, người không cần phải lo lắng. Đa tạ đại nhân, Riley thầm cảm kích trong lòng, cúi đầu nói, hài tử, nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá rồi. Người trung niên nhìn qua Riley, mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng, thò tay sờ mặt của hắn. Riley kinh ngạc mà nhìn xem hắn, hốc mắt hiện hồng, nói. Phụ thân, các ngươi ơi sao lại bị thương, là ai đã hại các ngươi? Ta cũng không biết, người trung niên khẽ lắc đầu, thở dài nói. Cái này trở về rồi hãy nói, chúng ta phải cảm tạ vị đại nhân này, nếu không có hắn, chúng ta có thể còn bị tra tấn nhiều hơn nữa. Riley gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền đưa mắt nhìn người phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi, không có chút huyết sắc nào. Mẫu thân đâu? Người trung niên hơi há mồm, âm thanh đã ngừng lại, sắc mặt khó coi, nắm quyền cúi đầu. Đỗ Địch An chậm rãi mở miệng, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói. Thật có lỗi, chúng ta đã đến chậm một bước, mẹ của ngươi đã chết. Riley như bị sét đánh, đứng ngây người tại chỗ. Người trung niên cúi đầu nói. Hắn nói không sai, mẹ của ngươi, bà không chịu nổi, đã đi rồi. Riley cảm giác thân thể lung lay sắp đổ, lui về phía sau vài bước, trượt chân dựa vào ghế, đặt mông ngồi vào ghế của một trưởng lão, nhưng giờ phút này hắn không phát giác gì, cứ ngơ ngác như vậy mà ngồi. Đỗ Nịch An nhìn hắn một cái, quay đầu nói với người trung niên. Các ngươi ôn chuyện với nhau đi, ta đi trước. Người trung niên thấy hắn lên tiếng liền kính sợ mà nói. Đa tạ đại nhân. Đỗ Nịch An lúc này dẫn Helisa rời khỏi, Ca Trích cũng theo sát phía sau. Chờ đám người Đỗ Nịch An rời đi, một hồi lâu sau, vẻ đờ đẫn trong đôi mắt Riley dần dần khôi phục lại, hắn lập tức đứng lên, một bước tiến vào tới trước mặt phụ thân, nhìn chằm chằm cặp mắt của hắn, nói. Phụ thân, có phải hắn phái người hại các ngươi hay không, rồi lại làm bộ đi giải cứu các ngươi? Người trung niên khẽ giật mình, sắc mặt biến đổi, cau mày nói. Chắc có lẽ không đâu, Riley lập tức hỏi. Các ngươi biết mình bị hại là lúc nào? Ngày 15 tháng trước, cách đây cũng tầm một tháng rồi. Người trung niên lập tức nói ra, Riley liền giật mình, nhẹ nhàng thở ra nói. Xem ra không phải là hắn, làm sao ngươi biết, hắn biết rõ thân phận của ta, là từ giáo hoàng mà có được, hắn mới bắt cóc giáo hoàng không được vài ngày. Đôi mắt Riley hơi nheo lại, hiện lên một ít sát ý rét lạnh. Ta nhất định sẽ tìm ra ai là hung thủ, người trung niên tỉnh ngộ ra, gật đầu nói. Vị đại nhân này bắt sống một người, đang thay chúng ta nghiêm khắc thẩm vấn, sẽ sớm có tin tức. Thật sao? Riley khẽ giật mình, đã đến buổi trưa, ngoại bích, khu bình dân cùng tử quán các khu phố đều bàn về chuyện giáo hoàng luân chuyển, nhất là về lai lịch của tân nhiệm giáo hoàng, mà đối với việc giáo hoàng vì sao luân chuyển, thì bọn hắn lại không quá quan tâm, đầu tiên là không có nghĩ nhiều như vậy, thứ nhì là mặc dù có nghĩ tới, thì cũng biết với năng lực của mình, không cách nào biết được nguyên nhân trong đó. Mà đối với sự thật, tất cả mọi người ngược lại lại càng muốn biết, người kế tiếp sẽ đảm đương vị trí giáo hoàng là ai, có phải là Hồng Y giáo chủ mà bọn hắn quen biết hay không, hay là một nhân vật bí mật nào đó mà Quang Minh giáo đình che giấu. Nghe nói, tân nhiệm giáo hoàng này vô cùng trẻ tuổi, nhất định là một thiên tài. Tuổi còn trẻ đã có thể lên làm giáo hoàng, hẳn là thần chỉ thị đi. Quang Minh thần sao không chiếu cố ta không cần làm giáo hoàng, làm một tên Quang Minh kỵ sĩ là được rồi. Tín ngưỡng của ngươi là nữ nhân. Quang Minh thần không có tinh lọc ngươi cũng thật không tồi, ngươi là tên bại hoại cặn bã. Chương 723, kế vị. Trong hàng loạt tiếng đàm luận trong tử quán, đột nhiên có một âm thanh trong trẻo phát ra. Theo ta được biết, vị tân nhiệm giáo hoàng này là thiên tài trăm năm mới gặp một lần của Quang Minh giáo đình, trước kia 10 tuổi đã triển lộ ra tài hoa bất phàm, về sau liền được Quang Minh giáo đình bí mật bảo hộ lấy, trở thành người nối nghiệp giáo hoàng, nghe nói hắn chẳng những tinh thông thơ ca, âm luật, mà trên phương diện kiếm thuật lại càng tinh thông. Từ nhỏ có đại Quang Minh Vương bí mật truyền thụ kiếm thuật, hôm nay chỉ sợ đã có thể xuất sư. Nghe nói như thế, những người còn lại không khỏi nhìn tới, một tên đỏ bừng cả khuôn mặt kinh ngạc mà nói. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết những điều này? Người này ngửa đầu uống một ngụm rượu, cười to nói. Các ngươi không thấy Quang Minh giáo đình chuyên báo, bên trên đều viết rồi, hơn nữa hôm nay ta nhìn thơ ca mới của Antonia Đại Sư, thông quyển sách đều viết về tân nhiệm giáo hoàng. Các ngươi nói, nếu như không phải một người hiền đức, Antonia Đại Sư tại sao phải ca ngợi hắn như vậy? Phải biết rằng, Antonia Đại Sư nổi danh cao ngạo, chưa bao giờ nịnh nọt bất cứ kẻ nào, còn từng viết một bài thơ thống mạ một vị tướng quân quân đội. Nghe hắn nói, những người khác cũng có chút giật mình, mặt đối mặt nhìn nhau, nam tử cường tráng lúc trước trừng mắt nói. Chẳng lẽ ngươi đã xem qua chuyên báo của Quang Minh giáo đình? Ngươi là người của Quang Minh giáo đình sao? Người này đắc ý nói, ta tuy không phải, nhưng ta có người bằng hữu là người của Quang Minh giáo đình. Ta nghe tin từ chỗ của hắn, chuyện này sớm đã oanh động toàn bộ Quang Minh giáo đình. Mọi người giật mình, không khỏi có chút ngạc nhiên, kiểu như châu bò, không ngờ rằng đại sư lớn như Antonia mà lại có thể làm thơ ca tụng vị tân nhiệm giáo hoàng này. Ta nhớ lúc tiền nhiệm giáo hoàng kế vị, Antonia đại sư đều không có làm thơ ca tụng. Nói nhảm, lúc tiền nhiệm giáo hoàng Richelieu đại nhân kế vị, Antonia đại sư vẫn còn mặc tã đây này. Ha ha ha, các ngươi nói Antonia đại sư là ai à? Ngươi mù chữ rồi, đến Antonia đại sư cũng không biết. Ngươi không đọc thơ rồi, ngươi đều nói nhân ra mù chữ rồi, mù chữ làm sao xem thơ. Trong tử quán lại lộn xộn ngươi một lời ta một câu, người lúc trước trả lời vừa uống rượu, vừa bỏ tiền thanh toán, lập tức bất động thanh sắc rời khỏi tử quán, đi về phía cuối phố, lại chui vào một tử quán khác. Sau khi Đỗ Địch An rời khỏi Phỉ Lan gia tộc, đột nhiên nghĩ đến một chuyện sơ hở, hướng Ca Trích nói. Ngươi đi thông báo với Mắt Ưng, bảo hắn đi làm một chuyện. Lúc này nói mọi chuyện vào tai hắn, Ca Trích nghe xong, ngơ ngác một chút, cúi đầu đồng ý. Vâng, trên đồi núi nhỏ bên cạnh Ô Thác Sơn, Berry cùng thực tập kỵ sĩ còn lại cùng nhau canh giữ trên sườn núi, đột nhiên mười mấy con khoái mã chạy nhanh vụt đến, tất cả đều là giống lang mã cực đẹp, tốc độ cực nhanh, răng lại sắc nhọn, là tòa kỵ chuyên trúc của Quang Minh kỵ sĩ. Trên lưng ngựa một thân ảnh mặc áo giáp bạc ngồi đó, phía trước áo giáp của Quang Minh kỵ sĩ là một thân ảnh mặc trường bào đỏ tươi như hỏa diễm nở rộ trong đống tuyết, tràn ngập cảm giác thần thánh. Nhìn thấy huyết hồng trường bào này, đám người Berry trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được mà dụi dụi mắt, đúng vậy, là trang phục của Hồng Y giáo chủ. Rõ ràng có Hồng Y giáo chủ tới đây, tất cả mọi người sợ ngây người, lập tức rất nhanh kịp phản ứng, cố nén vẻ kích động mà đứng thẳng lên, đứng nghiêm. Enarin cưỡi ngựa đi vào núi, căn cứ vào bức họa, vừa nhìn đã thấy một gương mặt quen thuộc, sâu trong đôi mắt hắn hiện lên một ít đố kỵ, nhưng biết rõ việc đã đến nước này, hắn cũng không cách nào vãn hồi, lúc này mới xoay người xuống ngựa, đi tới trước mặt người này, khẽ khom người, nói. Các hạ là Berry tiên sinh sao? Berry ngây người, thực tập kỵ sĩ khác bên cạnh cũng há hốc mồm, trong mắt trừng tròn xoe, cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Berry, tiên sinh, Hồng Y giáo chủ, rõ ràng xưng hô như vậy với hắn. Berry kịp phản ứng, khẩn trương đến mức có chút cả lăm. Đúng, là ta, Enorin nhìn thấy phản ứng như vậy, trong lòng thầm thở dài, nghĩ thầm toàn bộ trên dưới Quang Minh giáo đình, người tốt có thể xếp hàng dài từ vách tường hoàng kim ra bên ngoài. Thật không hiểu nổi Richie Liu tại sao phải hết lần này tới lần khác tuyển một tên phế vật như vậy. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn giữ phép tắc nói. Berry tiên sinh, ngài có thời gian không, xin theo chúng ta đến một nơi. Berry ngẩn ngơ, đột nhiên nghĩ đến Đỗ Địch An trước kia đã từng nói qua, trong lòng hắn nhảy dựng, khó khăn, chẳng lẽ đây không phải là lời nói đùa vui. Có thời gian. Hắn làm đáp, mời đi theo ta. Enorin lúc này quay người trở lại trước ngựa, Berry sững sờ theo sát ở phía sau hắn. Thực tập kỵ sĩ khác nhìn thấy cảnh tượng này, hận không thể đâm mờ cặp mắt của mình, tiểu tử đến từ gia đình quý tộc xuống dốc này, rõ ràng được giáo chủ chấm rồi, quả thực không thể nhẫn nhục a. Bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, bọn hắn làm mất đi một tên giặt quần áo miễn phí rồi, nhưng lại được ngẩng đầu nhìn người này. Enorin nhìn thấy bộ dạng ngu si của Berry, liền lên tiếng, nói. Berry tiên sinh, mời lên ngựa. Vừa mới nói xong, đột nhiên nghĩ đến một tên thực tập kỵ sĩ còn không cách nào thuần phục Tuyết Lang Mã. Vừa muốn tiến lên ra tay, lại đột nhiên nhìn thấy Berry níu lấy ngựa bay thẳng lên trên lưng con ngựa này. Tuyết Lang Mã này ngửa mặt lên trời gào rú hai tiếng, nhảy tại chỗ mấy vòng liền như hất văng người trên lưng xuống. Nhưng cương ngựa bị Berry chăm chú dắt lấy, dưới sự khống chế của hắn, không cần đến một lát, con Tuyết Lang Mã này đã yên tĩnh trở lại. Enorin nhìn đến đây, sững sờ một cái, ánh mắt hơi chớp động, quay người nhảy lên ngựa của mình, nói. Berry tiên sinh, xin mời đi theo ta. Vâng. Berry chất phác gật đầu nói, theo đường núi uốn lượn mà đi, một lát sau, Enorin mang theo Berry đi tới đỉnh Ô Thác Sơn, xuống ngựa, mọi người đi bộ băng qua quảng trường Thánh Mã Khả. Berry lần đầu lại tới đây, nhìn qua quảng trường lớn đầy tuyết trắng, cảm giác mình nhỏ bé đến cực điểm, trong lòng hắn tràn ngập sự khẩn trương, càng cảm thấy chờ mong cùng một chút sợ hãi. Lúc trước Đỗ Địch An từng đã nói với hắn, 7 ngày sau hắn sẽ trở thành vị giáo hoàng mới, đến lúc đó hắn chỉ cần kế vị là được, chuyện còn lại đều không cần quản. Hắn sẽ quản lý tốt tất cả. Hôm nay xem ra không phải là lời nói đùa, hình như trở thành sự thật rồi. Tựa như mộng đẹp, nhào tới trong hiện thực. Đây là mộng, đây không phải mộng. Berry dùng sức nắm lấy ngón tay, móng tay đâm sâu vào, cảm giác đau đớn khiến hắn vô cùng kích động, nhưng hơn nữa là sợ hãi. Trong suy nghĩ của hắn, giáo hoàng là chí cao vô thượng, mà mình bừa bãi vô danh, thật có thể làm giáo hoàng sao? Những người khác sẽ đồng ý sao? Họ có cười nhạo mình hay không? Sau khi trở thành giáo hoàng, mình có thể quản lý tốt Quang Minh giáo đình sao? Làm sao quản lý đây? Những ý niệm này xẹt qua trong lòng hắn. Nếu như Enorin biết rõ suy nghĩ của hắn trong giờ phút này, trong lòng sẽ cảm thấy im lặng, sau đó nhảy ra hai chữ, vô tri. Berry cũng không biết, địa vị cùng ý nghĩa của giáo hoàng vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu như có người biết rõ tình huống chân thật này, tuyệt đối không thể tin được một tên thực tập kỵ sĩ không hề bối cảnh lại không hề công huân như hắn lại có thể đảm đương vị trí giáo hoàng. Nhưng mà sự thật lại không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là Enorin, đều cảm giác có chút không rõ rồi, hắn không thể tin được, 7 vị Hồng Y giáo chủ còn lại sẽ đồng ý chuyện không thể tưởng tượng như thế này chứ. Mà sở dĩ hắn đồng ý, cũng là vì mệnh lệnh của Richie Liu truyền đạt xuống, hắn lại là tâm phúc của Richie Liu, không cách nào cự tuyệt được, nhưng những người khác có thể cũng không phải là như thế. Sau khi những giáo chủ hội nghị bắt đầu, số phiếu biểu quyết hoàn toàn trái ngược với những gì hắn nghĩ, tất cả mọi người lại nhất trí đồng ý. Không một người bác bỏ vị thực tập kỵ sĩ này, từ tầng dưới cùng lại nhảy lên trở thành giáo hoàng. Chương 724, Tân Hoàng. Những người này mặc trang phục hoa lệ cao quý, đứng thành hai hàng, biểu lộ cung kính, thái độ thành kính, vì dân cầu phúc. trong thân thể tản mát ra ánh sáng thánh khiết nhu hòa, chiếu rọi đại điện, cũng chiếu trên người bọn họ, trên mặt, thậm chí mỗi một cái lông mi cũng được tắm mình trong ánh sáng nhu hòa, tản mát ra khí tức trang nghiêm thần thánh. Ở trên bậc thang cao cao đằng sau những người này, có một thân ảnh lão giả tay cầm quyền trượng đứng ở đó, đầu đội vương miện, mặc áo bào hoa lệ, khí chất nho nhã, biểu lộ ôn hòa, nhưng tóc trắng bên thái dương cùng hai mắt hơi lõm lộ ra vài phần tiêu tụy. Berry nhìn thấy lão nhân nho nhã này, trong lòng chấn động, mở to hai mắt nhìn, đứng bất động tại chỗ. Giáo hoàng đại nhân, Berry kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng tràn ngập rung động cùng với sự kính sợ khó có thể hình dung, hắn không nghĩ tới chính mình có thể tận mắt nhìn thấy vị giáo hoàng bệ hạ vĩ đại này. Richelieu nhìn lại thiếu niên đang nơm nớp lo sợ này, đôi mắt hơi nheo lại, người này dung mạo xấu xí, cũng không thấy nửa phần xuất sắc, nhưng lại được kẻ đa nghi như Đỗ Địch An tín nhiệm khiến hắn ngạc nhiên. Hai hàng người hai bên liên tiếp đưa ánh mắt về phía thiếu niên này, ánh mắt khó hiểu đánh giá hắn, muốn xem người này đến cùng có chỗ nào không giống bình thường, rõ ràng có thể trở thành tân mới giáo hoàng. Chỉ là nhìn một lúc, tất cả mọi người phát hiện người kia chỉ là một kỵ sĩ thực tập thật sự bình thường, bề ngoài cũng không hề có khí chất. Phải biết rằng, nhiều người không hề quen biết ngươi, thường thường sẽ thông qua vẻ bề ngoài cùng khí chất để phán đoán cách làm người của ngươi. Nhưng mà khí chất bên ngoài của thiếu niên này không có chút tương xứng nào với thân phận giáo hoàng cả. Ba Tần lần đầu bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cảm giác tim đập nhanh hơn, toàn thân như bị một tòa núi lớn đè nặng không thở nổi, hình như liên y ăn vào che giấu phóng xạ ngầm ban, đều bạo lộ trong không khí, nhưng khiến hắn không hề có cảm giác an toàn. Hắn khẩn trương đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, nhưng lại xấu hổ không dám biểu lộ ra, chỉ âm thầm cố nhịn. Dưới sự dẫn dắt của Agnolin mới chậm rãi bước vào trong đại điện. Richelieu lẳng lặng nhìn chăm chú vào Berry, chợt sau khi hắn đi vào, trên gương mặt ôn hòa mới chậm rãi lộ ra một nụ cười. Berry tiên sinh, ngày mai sẽ là ngày ngươi trở thành tân nhiệm giáo hoàng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Berry nghe được hắn hỏi, trái tim nhảy lộn xộn, lắp bắp nói. Dạ, giáo hoàng đại nhân, ta, nhìn thấy hắn phản ứng như vậy, hai hàng người bên cạnh khẽ nhíu mày, nhưng đều tự giác cúi đầu, không biểu lộ ra rõ ràng. Richelieu nhẹ đưa tay ra ngăn hắn lại, nói khẽ, ngươi không cần khẩn trương, lúc trước thời điểm ta đảm đương thân phận giáo hoàng, cũng tâm thần hoảng sợ giống như ngươi thôi, thậm chí cả đêm cũng không ngủ được. Nói đến đây hắn khẽ nở nụ cười, hào khí căng cứng trong đại điện lập tức dịu lại, những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm điều này cũng đúng, đổi lại là mình kế vị giáo hoàng, hơn phân nửa cũng sẽ kích động đến phát run. Berry nhìn thấy bộ dạng hắn ôn hòa, lập tức cảm thấy thân thiết, dùng sức gật đầu nói. Ta đã biết, Richelieu mỉm cười nói, ngày mai lúc kế vị giáo hoàng, người cần tụng niệm thánh điển, cái này đêm nay ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó cũng không nên phạm sai lầm. Mặt khác, nghi thức kế vị sẽ có rất nhiều quý tộc cùng với đại nhân của quân đội tới quan sát, trong lúc làm nghi thức càng không thể xuất hiện sai lầm để tránh bị người khác chê cười, có biết không? Berry bị sợ nhảy lên, còn phải tụng niệm thánh điển. Hắn cũng không biết nhiều chữ, hơn nữa là gần đây đã được cải biên, mà chữ bên trong thánh điển đều là chữ cổ, hắn chưa hẳn có thể nhận biết tất cả. Đến lúc đó đọc được một nửa rồi không đọc được nữa, đây chẳng phải là quá xấu hổ. Ánh mắt Richelieu hơi chớp động một cái, nói khẽ, ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần chọn lựa tụng niệm một quyển sách trong đó là được, không cần tụng niệm hết toàn bộ quyển sách, đợi buổi tối ta sẽ cho người đi qua chỉ đạo ngươi. Berry nhẹ nhàng thở ra, vừa định nói vậy thì tốt quá. Lại cảm giác nói như vậy quá tùy ý, chỉ có thể ngượng ngùng nói. Đa tạ giáo hoàng bệ hạ, buổi tối sẽ diễn thử nghi thức, ngươi nên quen thuộc. Richelieu ôn hòa nói ra, sau đó quay đầu hướng hai hàng người hai bên nói. Nghi thức kế vị ngày mai, các vị không được phạm sai lầm, tất cả công văn cần phải chuẩn bị đầy đủ hết, chuyện này không được phép nửa phần qua loa, có biết không? Nói đến đây, biểu lộ của hắn nghiêm khắc vô cùng, thái độ của hắn không hề có chút nhu hòa nào như khi đối đãi với Berry. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, Agnolin cũng đồng dạng lên tiếng, trong lòng thở dài, biết rõ việc này kết cục đã định, không cách nào sửa đổi. Bất quá, đối với hắn mà nói cái này cũng không phải là sự tình bết bát nhất. Hắn phỏng đoán, sở dĩ những giáo chủ khác sẽ đồng ý, hơn phân nửa là có nguyên nhân, muốn tiểu quỷ này làm giáo hoàng, ít nhất còn tốt hơn so với Richelieu làm giáo hoàng, tại lúc hắn căn cơ bất ổn có thể cướp đoạt quyền lực, thậm chí cướp đoạt phần lớn tài nguyên cho mình sử dụng. Đây là sự tình mà khi Richelieu còn tại nhiệm không cách nào làm được. Tiếp theo, tiểu quỷ này quá bình thường, mặc dù tương lai lấy được tài nguyên giáo đình tài bồi, một lát cũng khó thành. Tương lai tính toán thay thế hắn, xa xa dễ hơn so với thay thế Richelieu. Từ những phương diện này mà nói, đây là một chỗ tốt cực lớn. Nghĩ đến những điểm này, trong lòng của hắn cũng bình thường trở lại, đột nhiên cảm giác nhìn tiểu quỷ này thuận mắt hơn không ít. Một đêm nhanh chóng đi qua, trên quảng trường San Marco của Quang Minh Giáo Đình cả đêm đều tiến hành nghi thức diễn thử, Barry tham gia mấy lần, sau khi quen thuộc đã được Richie Liu an bài người chỉ đạo đọc Quang Minh Giáo Điển. Mà còn lại Quang Minh kỵ sĩ trưởng cùng với Quang Minh Mục Sư vẫn còn đang diễn thử, thẳng đến khi phối hợp lẫn nhau hoàn toàn không có sai lầm gì mới kết thúc đợt diễn tập long trọng này. Ánh dạng đông chiếu xuyên qua đỉnh Yuto, tuy là sáng sớm nhưng dưới núi đã cực kỳ náo nhiệt, từng đoàn xe ngựa chậm rãi đi tới, trên tất cả xe ngựa đều cắm cờ xí quý tộc, trong đó còn có xe ngựa của đại nhân vật trong quân đội, cùng với sở thẩm phán, kỵ sĩ điện đường. Người hai bên đường tới quan sát trận lễ nghi quan trọng này nhìn thấy hàng dài xe ngựa liền hưng phấn kích động chỉ trỏ. Đông đông, thánh trung vang lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ Yuto. Nghi thức bắt đầu tiến hành trên quảng trường San Marco. Quảng trường này đã có tuổi thọ hơn 200 năm, những bức tượng to lớn điêu khắc từng đời giáo hoàng được dựng trên quảng trường. Lúc thơ cùng âm nhạc vang lên, Barry cùng Richie Liu tiến tới, đi lên tế đàn cao nhất. Barry chưa từng gặp qua nhiều người như vậy, phóng mắt nhìn lại, đều là biển người đen như mực cùng với tiếng hoan hô, hắn khẩn trương, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân. Richie Liu phát giác được hắn đang căng thẳng, dẫn dắt hắn chậm rãi thực hiện nghi thức. Một lát sau, nghi thức đã chấm dứt, Richie Liu lui xuống tế đàn, chỉ để lại một mình Barry ở bên trên tụng niệm Quang Minh Thánh Điển. Richie Liu trở lại đại điện sau quảng trường, giờ phút này trong đại điện trống rỗng, không có thị vệ, tất cả mọi người đều tập trung phía trước quảng trường. Richie Liu đẩy cửa vào trong đại điện, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vương tọa giáo hoàng đằng sau đại điện có một thiếu niên tóc đen đang thoải mái nằm tựa trên đó, hai chân bắt chéo, tay chống quai hàm, ánh mắt nhìn xuống đất xuất trần. Chương 725, Ma Vương Khoan Dung, phát giác được Richie Liu tới. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, dương mắt nhìn hắn hỏi. Nghi thức tiến hành thế nào rồi? Đang trong thời gian tiến hành, không có sai lầm gì, xin đại nhân yên tâm. Richie Liu cúi đầu khiêm tốn nói, chuyện cho tới lúc này, hắn đã buông bỏ thân phận của mình, thái độ đối với Đỗ Địch An rất cung kính. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, đợi nghi thức kế vị của hắn kết thúc, đưa những gì chúng ta chuẩn bị từ trước cho hắn phát biểu đi. Ta biết rồi, Richie Liu gật đầu, Đỗ Địch An chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt lại lần nữa chuyển xuống mặt đất, lần nữa lâm vào suy nghĩ. Richie Liu trộm nhìn hắn một cái, thấy không có chuyện của, lúc này mới chậm rãi lui xuống. Lúc mặt trời lên tới đỉnh, nghi thức cũng được tiến hành đến khâu cuối cùng, một mình Barry đứng ở trên tế đàn, quay mặt nhìn xuống dưới, tuy trong lòng khẩn trương, nhưng tất cả lực chú ý đều tập trung vào thánh kinh trong tay mình, cũng không khó khăn như mình nghĩ. Bản thánh kinh này vô cùng dày, nhưng vị trí hắn mở ra lại có kẹp một tầng giấy khác. Bên trên là cổ ngữ của Thánh Kinh đã được lão sư phiên dịch sang ngôn ngữ hiện đại, tối hôm qua hắn đã đọc đi đọc lại không sai một chữ. Giờ phút này chỉ cần nói như lúc tập là được, tuy có vẻ hơi khẩn trương, nhưng cũng không xuất hiện sai lầm. Ai cũng không biết trong trời khắc trang nghiêm, người đang đọc Thánh Kinh tràn ngập thành kính cùng bác ái trên đài trong đầu lại chỉ nghĩ không được phạm sai lầm. Một lát sau rốt cục đã đọc xong Thánh Kinh, Barry nhẹ nhàng thở ra, khép Thánh Kinh lại, lúc này mới cảm giác hai tay đã có chút cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy vô số cái đầu đen như mực, cùng với nguyên một đám đại nhân vật khí thế bất phàm ở hàng trước đang phóng ánh mắt tới. Nhưng ánh mắt này giống như thấy rõ tất cả, xem thấu tất cả nội tình của hắn. Lúc này, Richie Liu dẫn hai lão giả toàn thân khoác trường bào màu tuyết trắng, hai trong tay người lần lượt bưng một cái khay, bên trên là quyền trượng giáo hoàng cùng với thánh vương quan. Sắc mặt Richie Liu nghiêm túc, bước đi trầm ổn, từng bước một đến gần Barry. Lần đầu Barry nhìn thấy giáo hoàng nghiêm túc như vậy, trong lòng nhảy dựng lên, có chút khẩn trương, không biết nên làm thế nào cho phải. Richie Liu nhìn thấy sự gấp rút trong mắt thiếu niên này, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một hồi phiền muộn cùng thương cảm. Tuy chuyện này là ý của Đỗ Địch truyền cho hắn, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới người thay thế chính mình trở thành tân giáo hoàng lại là một thiếu niên non nớt như thế. Hắn cảm giác có chút hổ thẹn với giáo hoàng khóa trước, cùng với ngọn núi chính mình đã từng yêu quý này. Trầm mặc một lát, lúc tiếng chuông truyền đạo vang lên, Richie Liu tỉnh táo lại, thu hồi tạp niệm trong lòng tiến hành nghi thức, một bên nói lời ca tụng cùng nhắc nhở, một bên giao quyền trượng cùng vương miện của mình cho Barry Bolton chú ý là dùng tên giả. Trên đầu Barry vốn là đội mũ màu trắng che mái tóc đen của hắn, lúc Richie Liu đội vương miện lên cho hắn cũng không gỡ chiếc mũ này xuống mà trực tiếp đội lên trên, tuy người tinh ý thấy một màn như vậy sẽ cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng đại đa số người cũng chưa thấy qua nghi lễ giáo hoàng kế vị. Cũng không biết truyền thống Quang Minh giáo đình nên cũng không chú ý nhiều. Khẽ đảo mắt, trên thân Barry đã khoác lên áo bảo giáo hoàng tôn quý, cùng với vương miện đại biểu thánh, tay nắm quyền trượng được Quang Minh thần giao phó, đứng ở tế đàn cao cao, mặc dù trong mắt của hắn tràn ngập khẩn trương cùng bất an, nhưng cũng đã bắt đầu có khí chất. Trên quảng trường phát ra tiếng hoan hô như biển gầm, giống như sóng biển liên tục không ngớt. Nhìn thấy mọi người thét gào hoan hô, trong lòng Barry dần dần có sự tự tin, cùng với thể nghiệm trước nay chưa từng có. Trong tiếng, Richelieu đưa quyển trục trong tay cho Barry, thấp giọng nói. Hôm nay ngươi đã là tân nhiệm giáo hoàng, vừa mới kế vị, dựa theo quy củ cần phải bày tỏ cách nhìn của ngươi đối với tương lai của quang minh giáo đình, cùng với công kích hắc ám giáo đình. Chờ ngươi tự thuật xong thì ban phát ân trạch của ngươi cho những người ở đây. Barry liền giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Đợi tiếng hoan hô sau kết thúc, Barry ho nhẹ một tiếng, cố lấy dũng khí, mở quyển trục ra quét qua một lần đã biết đại khái nội dung, lúc này từ từ ca tụng. Trên quảng trường vô số người lắng tai nghe, đây cũng là mục đích chủ yếu hôm nay bọn hắn tới đây. Ta tuyên bố kể từ hôm nay, quang minh giáo đình giảm một nửa thuế che chở. Từ nay về sau, tất cả hương chấn nghèo khó, đều có thể xin giúp đỡ người nghèo với quang minh giáo đình. Barry nói thật to, tận lực khiến cho thanh âm vang xa. Điểm thứ hai, kể từ hôm nay, quang minh giáo đình đặc xá tất cả tội phạm trong vòng 5 năm. Dưới đài một mảnh hoan hô giống như lôi minh, những đại nhân vật của quân đội cùng sở thẩm phán, kỵ sĩ điện đường truyền ngồi ở hàng trước nghe được liền trợn mắt há hốc mồm, ân trạch thứ nhất hẳn là quá lớn đi. Thuế che chở giảm phân nửa, cái này phải tổn thất bao nhiêu tiền a? Ít nhất cũng bằng một năm thu nhập của một tập đoàn lớn đi. Về phần điều thứ hai lại ở trong dự liệu của bọn hắn, những giáo hoàng đời trước lúc kế vị cũng tiến hành đặc xá một loạt tội phạm. Điểm thứ ba, khôi phục thân phận thiên tài truyền kỳ, Đỗ Địch An, nguyên tố thần điện, Đỗ Địch An đại sư từng bị hắc ám giáo đình hãm hại, trải qua thẩm tra kỹ càng đã trả lại sự thanh bạch cho Đỗ Địch An đại sư, hôm nay tiếp khôi phục thân phận Đỗ Địch An đại sư. Barry đọc đến đây, trong lòng có chút kích động, lúc trước Đỗ Địch An bị phong sát toàn diện khiến hắn rất lo lắng, không nghĩ tới hôm nay lại được bỏ niêm phong rồi. Điểm thứ tư, kế hoạch giúp đỡ người nghèo ở khu dân nghèo hôm nay chính thức bắt đầu. Khẽ đảo mắt, Barry nói một hơi nói hết sạch nội dung bên trong mới thu hồi quyển trục. Trên quảng trường tiếng vỗ tay như lôi đình, hoan hô không nghỉ. Nhất là những phú thương, bình dân tập trung ngoài sân rộng, bọn họ cảm kích từ trong nội tâm. Những ân trạch này, ngoại trừ miễn giảm thuế che chở còn có rất nhiều thuế vụ khác. Phải biết rằng những thuế vụ trầm trọng này vẫn luôn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ, hôm nay lại giảm bớt được phân nửa, làm sao có thể không kích động hoan hô. Richelieu ở bên cạnh yên lặng nhìn, trong mắt có chút phức tạp, không biết đến cùng Đỗ Địch An là nghĩ như thế nào, hắn vốn tưởng rằng Đỗ Địch An sẽ hội mượn cơ hội này đề cao các phương diện thuế vụ, nghiền ép sạch sẽ của nhân dân, thu tất cả tài phú vào trong tay của mình. Nhưng không nghĩ tới, há lại hoàn toàn trái lại, chẳng những không nghiền ép bình dân, ngược lại cho bình dân càng nhiều cơ hội, càng nhiều trợ giúp. Hắn không biết, quang minh giáo đình rơi vào trong tay tiểu ma đầu Đỗ Địch An này đến cùng là tốt hay xấu, đồng thời có chút hổ thẹn. Ở phương diện này chính mình rõ ràng còn làm không tốt bằng tiểu quỷ âm hiểm độc ác này. Luận làm giáo hoàng, hình như chính mình còn không bằng hắn, sỉ nhục. Katrick nghe được Barry đang cao giọng đọc bên ngoài, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Đỗ Địch An cung kính nói. Thiếu gia, rốt cuộc thân phận của ngài đã khôi phục, có thể không cần che giấu nữa rồi. Có thể giải cứu mình, cũng chỉ có chính mình mà thôi. Trong đôi mắt đen nhánh của Đỗ Địch An hiện lên một ít thâm trầm. Chương 726, Thấu triệt. Nội bích, một chỗ trong thiên điện tu đạo viện, trưởng lão, bức khu vừa mới truyền mật hàm khẩn cấp đến. Một tu sĩ trung niên nhân mặc đạo bào trắng noãn thấp giọng cung kính nói, đồng thời hai tay đưa mật hàm lên. Stewaro đang xử lý một số tài liệu trên bàn làm việc thấy vậy khẽ nhíu mày, đưa tay tiếp nhận. Trung niên nhân lập tức bước nhẹ, tiến lên đưa vào trong tay hắn. Mở ra mật hàm màu đen, Stewaro nhanh chóng nhìn lướt qua, hai mắt già nua lập tức hơi nheo lại, hiện lên một tia sâm lãnh. Richelieu lão già này, rõ ràng dám tự tiện truyền giáo hoàng vị. Trở thành giáo hoàng nhiều năm như vậy, hắn tự cho là mình đã đủ lông đủ cánh rồi hay sao? Trưởng lão, theo ta thấy có lẽ chuyện này có nguyên nhân gì đó. Trung niên nhân cúi đầu nói, tông mày Stewaro khẽ nhúc nhích, thanh âm lạnh lùng nói. Năm vị giám giáo sứ không có truyền tin tức trở lại sao, chuyện lớn như vậy bọn hắn cũng không biết. Hay là nói, bọn hắn đã bị giết, đỉnh đầu trung niên nhân cúi thấp càng thấp. Thuộc hạ cũng cho là như vậy. Stewaro chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương xa, bàn tay vò nát mật hàm. Có thể giết chết năm vị giám giáo sứ lặng yên không một tiếng động, lại có thể khống chế Richelieu, ít nhất cũng là đúng cao thủ cấp bậc khai hoang giả, thế lực khác phản ứng thế nào, có thể phỏng đoán ra là thế lực phương nào âm thầm nhúng tay không. Điểm ấy, thuộc hạ vẫn còn đang điều tra, trung niên nhân thấp giọng nói. Stewaro cúi đầu dừng trên thân hắn, sau một lúc mới chậm rãi rời ánh mắt, thanh âm lạnh lùng nói. để Delphine mang bọn người Francis đi ngoại bích điều tra một chút. Tuy đây là mảnh đất man di bị phóng xạ ăn mòn rất lại phía sau, nhưng cũng là một phần trong chiến lược của chúng ta, tuyệt không thể khinh địch để mất, huống chi dám đoạt trái cây từ trong tay của chúng ta, thì phải có giác ngộ bị chặt tay. Vâng, trong lòng trung niên nhân nghiêm nghị, cúi đầu đồng ý. Nghi thức kế vị chấm dứt, đại danh tân nhiệm giáo hoàng Berry được đăng lên trang đầu tất cả các loại báo chí, truyền khắp các nơi hẻo lánh của bức khu. Trong lúc nhất thời ngoại trừ thợ mỏ dưới mặt đất khu dân nghèo cùng với mạo hiểm giả ở ngoài khu phóng xạ, cơ hồ là không người nào không biết. Dưới sự dẫn dắt của Richie Liu, Berry nơm nấp lo sợ ứng phó tất cả đại nhân vật của các thế lực phái tới, sau đó được Richie Liu dẫn tới chỗ ở của giáo hoàng tại Thánh Quang Minh Điện, cũng là nơi Richie Liu đã từng ở. Vừa mới tới Thánh Quang Minh Điện, Berry còn chưa kịp sợ hãi thán phục tòa tẩm cung hùng vĩ cùng hoa lệ này đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên vương tọa, chỉ là mặc dù người kia diện mạo quen thuộc, nhưng khí chất tản mát ra so với thiếu niên hiền lành trong trí nhớ của hắn giống như hai người khác nhau. Mặc dù như thế, hắn không suy nghĩ gì nữa, kích động nhanh chóng chạy tới nói. Địch An, ta thật sự thành giáo hoàng rồi. Làm càn, ca trích đứng ở bên cạnh Đỗ Địch An lập tức quát tháo. Xưng hô thiếu gia nhà ta như thế sao? Đỗ Địch An hơi đưa tay, ý bảo không sao. Berry ngơ ngác một chút, chợt phản ứng, vui sướng cùng kích động mãnh liệt trong lòng lập tức tỉnh táo lại. Hắn chợt nhớ tới một màn này đã được Đỗ Địch An đoán từ 7 ngày trước đó. Nói cách khác, tất cả chuyện này đều là sự sắp đặt của hắn. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy kính sợ thật sâu. Lúc trước lên đài chứng kiến vô số ánh mắt nhìn lên hắn thấy cực kỳ rung động, hắn biết rõ, vị trí mình đang ngồi này là cao thượng cỡ nào, vĩ đại cỡ nào, nhưng vị trí vĩ đại như vậy ở trước mặt Đỗ Địch An hình như vẫn không có ý nghĩa gì. Thiếu gia, Berry lập tức cúi đầu, xưng hô giống như đoạn thời gian được huấn luyện ở Ryan gia tộc. Ta và ngươi là bằng hữu, không cần như thế, Đỗ Địch An khoát tay nói. Berry hôm nay đã sớm không phải đứa nhỏ vô tri lúc trước nữa, làm sao có thể bởi vì Đỗ Địch An khách khí mà thật sự tin là thật, hắn lập tức lắc đầu nói. Thiếu gia, ngài nguyện ý để cho ta làm huynh đệ của ngài là vinh hạnh của ta, nếu như lúc trước không có ngươi thì sẽ không có ta ngày hôm nay, ngươi vĩnh viễn đều là thiếu gia của ta. Nói xong hắn cúi đầu hành lễ, Đỗ Địch An lập tức đứng dậy, nâng cánh tay của hắn lên nói. Ngươi cũng vĩnh viễn là huynh đệ của ta, ngươi nguyện ý tin tưởng ta là vinh hạnh của ta. Nhìn vào ánh mắt chân thành tha thiết của Đỗ Địch An, hốc mắt Berry hơi ẩm ướt, cảm động không thôi. Ca Trích nhìn thấy thái độ Đỗ Địch An khác thường không khỏi âm thầm lắc đầu, trong lòng bĩu môi, dối trá. Vô sỉ, Đỗ Địch An nói ra, hôm nay ta tới tìm ngươi chủ yếu là tới bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta, Berry khẽ giật mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy vài phần khẩn trương. Trong mắt Richie Liu đang yên lặng đằng sau chợt hiện lên một ít hào quang, cúi đầu lặng yên không lên tiếng. Đỗ Địch An nhìn lại hắn, chậm rãi nói, ngươi nên biết, trả giá cùng thu hoạch là đồng giá, nói thật, cho ngươi ngồi trên vị trí này ta đã cân nhắc thật lâu, làm giáo hoàng không phải dễ dàng như vậy, thời thời khắc khắc đều phải đối diện với hắc ám giáo đồ cùng với thế lực khác ám sát, điểm này chắc hẳn Richie Liu đại nhân phi thường hiểu rõ, đúng chứ? Richie Liu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Berry bên cạnh, khẽ gật đầu. Đúng vậy, vinh dự cùng hy sinh là cùng tồn tại, lúc lấy được phần vinh dự này phải chuẩn bị sẵn tinh thần tùy thời hy sinh. Nghe vậy Berry lập tức hơi khẩn trương lên, nhưng không biểu lộ ra, chỉ là bằng vào lịch duyệt của hắn lại không có biện pháp che giấu tâm tư của mình. Đỗ Địch An nhìn ra tâm tư của hắn, ánh mắt dừng lên người hắn, nói. Richie Liu đại nhân nói không sai, muốn mang vương miện phải có giác ngộ hy sinh, người sợ hãi sao? Berry nhìn vào ánh mắt thâm thúy không chút tạp niệm nào của Đỗ Địch An, đột nhiên cảm thấy một cỗ dũng khí trào lên ngực, hắn cắn răng nói. Không sợ, Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, gật đầu nói. Rất tốt, ngươi cũng không cần phải lo lắng, lần này ta tới là để bảo vệ ngươi, có ta ở đây không người nào có thể gây tổn thương cho ngươi, trừ phi ta chết. Trong lòng Berry nóng lên, cảm động nói. Không được nói như vậy, phải chết cũng là ta chết, lúc trước mạng của ta chính là ngươi cho, nếu như là hy sinh vì ngươi, ít nhất ta cũng đã báo ân rồi. Báo ân, trong lòng Đỗ Địch An yên lặng thì thầm hai chữ này, đồng thời thầm cảm tạ với một người, đó chính là Đại A-di Mai Sơn Cô Nhi Viện. Ý niệm báo ân như vậy cũng là Đại A-di truyền thụ cho những cô nhi như bọn hắn. Đợi lát nữa người truyền lệnh cho Nguyên Tố Thần Điện, nói mời ta tới thương thảo sự tình thần thuật, như vậy sau này ta có thể quang minh chính đại định cư ở chỗ này bảo hộ ngươi rồi. Đỗ Địch An nói ra, Berry trịnh trọng gật đầu, Richie Liu thấy vậy thở dài trong lòng, biết rõ Đỗ Địch An muốn vươn tay tới hạch tâm cơ cấu của giáo đình, Nguyên Tố Thần Điện rồi. Vào ban đêm, các nơi tại khu buôn bán đèn đuốc sáng trưng, tất cả tử quán trên đường cùng với tất cả gia đình đang lúc dùng cơm đều đang bàn luận sự tình giáo hoàng luân chuyển hôm nay, nhất là mấy hạng cải cách được Berry thông báo ra ngoài có không ít quý tộc nông thôn cùng phú thương nói chuyện say sưa. Mà những tiểu thư thiếu gia quý tộc nông thôn này thì càng hiếu kỳ tuổi tác cùng tướng mạo của Berry. Tân nhiệm giáo hoàng quả nhiên giống như Antonia đại sư ca tụng, quá vĩ đại rồi, từ nay về sau chúng ta sinh hoạt ít nhất có thể sung túc gấp đôi. Đúng vậy a, quang minh giáo đình rất tốt, mạnh hơn nhiều so với quân bộ, 5 năm chiến tranh liền chinh phạt quân lương. Quân bộ chính là cái rắm, quý tộc đánh nhau bọn hắn can ngăn, còn tìm chúng ta đòi hỏi tiền, buồn nôn. Suýt, nhỏ giọng một chút, để người của quân bộ biết, coi chừng bắt người ngồi tù. Nói đúng, chúng ta hay vẫn nên nói chuyện tân nhiệm giáo hoàng đi. Ta nghe nói một vị truyền kỳ kỵ sĩ của kỵ sĩ điện đường đã công khai ca tụng tân nhiệm giáo hoàng vĩ đại rồi, nghe nói tuổi của vị tân nhiệm giáo hoàng này không lớn, còn là một người tuổi trẻ, chậc chậc. Trẻ tuổi như vậy đã có tài hoa cùng vinh quang như vậy, so với vị thiên tài Đỗ Địch An tạo ra truyền kỳ thần thuật kia còn đáng sợ hơn, đều là thiếu niên anh hùng a. Đúng vậy, ta vốn tưởng rằng vị thần thuật thiên tài kia cũng đã là nhân vật trăm năm khó gặp rồi, tuổi còn trẻ thành tựu đã vô tiền khoáng hậu, không nghĩ tới vị tân nhiệm giáo hoàng này cũng là như thế. Bất quá trước kia tại sao không nghe thấy nửa điểm tin tức của hắn? Ngươi biết cái gì, nhất định là quang minh giáo đình đã sớm tài bồi hắn làm tân nhiệm giáo hoàng rồi, sao có thể khinh địch như vậy được, trừ phi đầu óc bọn hắn đã bị hư mất. Đúng vậy, hắc ám giáo đồ nếu biết rõ nhân vật như vậy là giáo hoàng, hận là không thể mỗi ngày phái người tới ám sát a. Vẫn là vị huynh đệ kia nhìn thấu triệt, quá khen, các vị, chúng ta nên cạn một chén lớn cho vị tân nhiệm giáo hoàng vĩ đại kia. Cạn ly. Trong tử quán vô số hào khí vang lên, âm thanh chạm cốc đinh đinh đang đang không ngớt. Chương 727, Thủy loạn. Berry kế vị giáo hoàng sau giảm thuế khiến ngoại bích một mảnh vui mừng. Tại thời đại chế độ giai cấp này, thuế vụ nặng nề vượt xa tưởng tượng của người bình thường. Giờ này khắc này đã không có ai kháng nghị vị tân nhiệm giáo hoàng này, ngoại trừ quân bộ cùng kỵ sĩ điện đường. Quang minh giáo đình muốn làm gì? Giảm thuế, muốn dùng thủ đoạn như vậy thu thập nhân tâm. Trong phòng họp tổng bộ quân đội, ba vị tổng tư lệnh cầm đầu và rất nhiều tướng quân cùng tham mưu trưởng ngồi trong đại sảnh, có người sắc mặt sầu lo, có người sắc mặt thâm trầm, có người lâm vào trầm tư. Căn cứ vào tình báo mới nhất được điều tra, ta đã tìm được thân phận xuất xứ của vị tân nhiệm giáo hoàng này, nói ra có lẽ các vị sẽ cho rằng ta đang nói đùa. Một ngô tinh tướng quân có râu quai nón nhìn quanh mọi người, trên mặt mang theo vẻ đùa cợt cùng lãnh ý. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa, nói thẳng đi. Thân phận gì? Tướng quân râu quai nón lạnh nhạt nói. Tiểu quỷ này gọi là Berry, căn bản cũng không phải xuất thân từ quý tộc, cũng không có huân chương kỵ sĩ, trên thực tế chỉ là một đứa tiểu quỷ cô nhi xuất thân từ khu dân nghèo mà thôi. Ta đã tìm được cô nhi viện hắn xuất thân, xác minh thân phận của hắn. Cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Hắn là người khu dân nghèo. Tất cả người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn tướng quân râu quai nón. Phản ứng này hoàn toàn ở trong dự liệu tướng quân râu quai nón, lúc hắn nhận được tin tức phản ứng giống bọn họ như đúc. Nhưng giờ phút này trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười, không phải cảm giác những người đồng banh này của mình buồn cười, mà là cảm thấy cách làm của quang minh giáo đình buồn cười, rõ ràng để cho một tên dân đen đê tiện ngồi trên vị trí giáo hoàng, nói ra cũng không có người sẽ tin. Hắn là cô nhi khu dân nghèo, sao có thể gia nhập quang minh giáo đình? Một nữ tướng quân khí khái hào hùng 10 phần cau mày nói. Tướng quân râu quai nón hơi nhún vai, mấy năm trước không phải quang minh giáo đình cải biến quy tắc nhận người sao? Chỉ cần là xuất thân quý tộc là có thể miễn qua giai đoạn khảo hạch đi vào thực tập, lúc trước hắn vào giáo đình trước đã được một quý tộc cô đơn nhận nuôi rồi, về phần cái tại sao quý tộc xuống thời này lại nhận nuôi một cô nhi dân đen, sẽ không người biết được. Không hỏi được sao, người đã miệng, ta không hỏi được, bọn hắn chết, lúc người của ta điều tra, bọn hắn đã chết lâu rồi, cả nhà bị giết, ngay cả hài tử cũng không buông tha, không có một người nào còn sống, kể cả họ hàng xa cũng bất hạnh gặp nạn. Tướng quân râu quai nón hờ hững nói. Một tướng quân khác dáng người khôi ngô như gấu mặt âm trầm, trầm giọng nói. Nói như vậy, bọn họ là bị diệt khẩu rồi, xem ra đây hết thảy đều được tỉ mỉ tính toán, rốt cuộc giáo đình đang làm âm mưu gì, tại sao Richie Liu phải nâng đỡ một dân đen ở khu dân nghèo kế vị, hắn làm như vậy, chẳng lẽ không sợ xúc phạm sao? Quang minh giáo đình xúc phạm đã không phải là ngày một ngày hai rồi, mượn danh tiếng thần giáo hóa bình dân, thu tiền của bọn họ, ti tiện đến cực điểm. M. Thanh nữ tướng quân lúc trước lạnh lùng nói. Lời này của ngươi ta không đồng ý, một tướng quân tóc vàng da trắng khát sắc mặt không vui nói. Mặc dù vị trí của giáo đình có chút quá mức, nhưng nếu như không có giáo đình truyền bá năng lượng chính nghĩa qua nhiều năm như vậy thì ngoại bích sẽ không có an bình như thế, nạn dịch cùng nghèo khó sẽ mang đến bạo loạn, giáo đình trấn an cảm xúc của các bình dân, Điểm này quân nhân chúng ta vĩnh viễn không làm được, chúng ta cũng không thể dùng đao thương cùng mâu chỉ vào tất cả mọi người, nói cho bọn hắn biết không được phép nháo sự đánh nhau, nếu không phải bị chế tài. Nữ tướng quân cười lạnh nói, ngươi có thể xác định người truyền bá năng lượng chính nghĩa nhất định là người chính nghĩa sao? Chúng ta không dùng đao thương trấn nhiếp bình dân, người ta lại sớm đã làm như vậy, nếu như không có quang minh kỵ sĩ đi dạo bốn phương, ngươi nhìn xem sẽ có bao nhiêu bạo loạn. Ngươi là đang ngụy biện, tướng quân tóc vàng cả giận nói, ai quy định người truyền bá năng lượng chính nghĩa thì nhất định phải là người chính nghĩa. Ngay cả giáo hoàng mục đích cũng xuất phát từ lợi ích, ít nhất một chuyện hắn làm mang đến ảnh hưởng tốt cho một phương diện, cái này cũng đã đủ rồi. Được rồi, một tổng tư lệnh tuổi quá bát tuần hơi đưa tay, ngăn hai người cãi lộn, nói. Cống hiến của giáo đình là không thể phủ nhận, nhưng nhiều năm như vậy giáo đình càng ngày càng không kiêng nể gì cả, bất luận thế nào, sau sau quyền lợi đều là hai chữ lợi ích, giáo đình cũng không ngoại lệ. Những năm này chúng ta chịu thiệt ở trong tay của giáo đình, tổn hại, bất lợi, các vị cũng nên biết, nếu như để cho giáo đình tiếp tục tùy ý mở rộng, chờ lúc tất cả quý tộc cùng bình dân đều nghiêng về hướng bọn hắn. Khi đó chúng ta đây với tư cách giữ gìn trị an ngoại bích, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ giáo đình mà thôi. Lời này của ngươi nghiêm trọng rồi. Bên cạnh một lão già đồng dạng cũng tóc bạc khác lạnh nhạt mỉm cười. Bình dân có thể có tác dụng gì, coi như tất cả đều thành tín đồ giáo đình, lại có thể thế nào, còn dám lật bàn hay sao? Vì cái gì không thể, ta cảm thấy không nên xem nhẹ lực lượng bình dân, tuy bọn hắn yếu ớt, nhưng số lượng lớn. Nếu như ngưng tụ cùng một chỗ, chưa hẳn không thể lay động lực lượng của chúng ta. Lão già lúc trước trầm giọng nói, ngươi quá lo lắng rồi. Lão già tóc bạc khẽ cười nói, trước không nói những bình dân này không dám làm như thế, liền coi như bọn hắn tin giáo đình đối đầu cùng chúng ta thì cũng chỉ là tự chịu diệt vong, chỉ còn đường chết, thiết sư thập tự quân thủ hạ của chúng ta, chẳng lẽ còn e ngại những bình dân tay không tấc sắt này sao? Xem nhẹ bình dân, sớm muộn cũng chịu nhiều thua thiệt. Lão già bát tuần giận dữ nói, ta tán thành, một tướng quân phụ họa. Lão già tóc bạc liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Quan tâm những bình dân đê tiện này cùng hắn còn không bằng nói về việc giáo đình, lần này bọn hắn đề cử giáo hoàng mới kế vị, nhất định là muốn làm đại sự, ta lo lắng nhất là nội bích sau lưng giáo đình. Nếu như là được chỉ dẫn, chuyện này không được, nghe được hắn nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi hơn. Tư lệnh, nếu như giáo đình can thiệp từ nội bích, chúng ta là không phải nên hướng vào phòng quân trong nội bích, để bọn hắn phái người đến tiếp viện. Nữ tướng quân lúc trước lập tức hỏi, lão già tóc bạc cười xùy một tiếng nói, sự tình gì cũng không phát sinh, chỉ là suy đoán mà mời người từ nội bích tới, ngươi là muốn nhắc lên chiến loạn tại ngoại bích hay sao? Lão già bát tuần ngồi ở bên cạnh hắn lặng yên không lên tiếng, cũng không phụ họa, không cự tuyệt. Nữ tướng quân nghe được hắn nói, trong mắt hiện lên vẻ thất lạc, trong lòng thầm than một tiếng, nàng biết rõ, gần đây quân đội không nguyện ý thỉnh cầu tiếp viện từ nội bích, mặc dù là lần trước dã nhân xâm phạm biên giới, công phá cứ điểm, quân đội cũng lề mề đến cuối cùng mới xin tiếp viện từ nội bích, ở đây không thiếu tướng quân đều phản đối thỉnh cầu tiếp viện, bởi vì một khi khu nội bích phái người tới, bọn hắn đều sẽ phải đối diện khả năng bị bài tẩy một lần nữa, nhất là ba vị tổng tư lệnh cũng sẽ bị quản lý thống trị. Không còn là vị trí cao nhất nữa, ta cảm thấy vẫn là vận dụng ánh mắt của chúng ta điều tra kỹ càng tình huống, nhìn xem đến cùng giáo đình chuẩn bị làm cái gì. Tướng quân dâu quai nón lúc trước mở miệng, phá vỡ cục diện bế tắc. Lập tức có người tán thành, trong lúc quân đội tiến hành hội nghị, trong đại điện hội nghị kỵ sĩ điện đường, một tiếng giận dữ mắng mỏ chấn động vách tường. Bori, ngươi có phải gian tế giáo đình phái tới hay không? Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương, đại biểu toàn bộ kỵ sĩ điện đường chúng ta lên tiếng ủng hộ giáo đình? Ngươi muốn kỵ sĩ điện đường chúng ta bị kéo vào vũng nước đục sao? Nói chính là một lão giả râu tóc bạc trắng, cũng là điện chủ kỵ sĩ điện đường, Wilkerson. Mọi người đồng loạt lạnh lẽo nhìn một lão giả dáng người gầy, cùng chờ lời giải thích của hắn. Bori cười khổ một tiếng, ngay lúc chính mình dùng thân phận truyền kỳ kỵ sĩ khen ngợi tân nhiệm giáo hoàng, hắn đã biết chính mình sẽ gặp phải một màn này, trong lòng hơi đắn đo một chút, nói. Điện chủ, ta không đại biểu toàn bộ kỵ sĩ điện đường, chỉ là đại biểu cá nhân ta, ta xem qua lý lịch vị tân nhiệm giáo hoàng này, cảm thấy tương lai người này sẽ là một vị giáo hoàng phi thường xuất sắc, cho nên mới khen ngợi hắn. Cá nhân, Wilkerson phẫn nộ nói, người ở phía ngoài sẽ cho rằng ngươi đại biểu cá nhân hay sao? Quân đội sẽ cho rằng như vậy sao? Sở thẩm phán cũng cho rằng như vậy sao? Ta cho ngươi biết. Giáo hoàng kế vị giáo đình, từ trước đến nay đều là do nội bích khống chế. Lần này đột nhiên giáo đình thay thế giáo hoàng, nhất định là nội bích đột nhiên có kế hoạch gì, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Người kéo chúng ta vào bên trong vũng nước đục này, chính là muốn hại chúng ta. Chương 728, quay về. Bari vội hỏi, điện chủ, không có nghiêm trọng như vậy chứ, hơn nữa coi như là nội bích có di chuyển, chúng ta chủ động lấy lòng cũng sẽ không có sao chứ. Ngu xuẩn, nếu như sau lưng giáo đình là nội bích điều khiển, ngươi cho rằng quân đội, sở thẩm phán sẽ không di chuyển sao? Wilker John tức giận mà nhìn hắn, bọn hắn sau lưng đều có thế lực lớn trong nội bích khu làm chỗ dựa, tuy kỵ sĩ điện đường chúng ta phong quang ở ngoại bích, nhưng căn cơ nông cạn trong nội bích, hoàn toàn không thể so sánh với bọn hắn. Một khi chiến hỏa của nội bích khu nổ ra lan ra tới ngoại bích, kỵ sĩ điện đường chúng ta chính là gặp nạn đầu tiên. Ba Thụy ngây người, các trưởng lão khác cũng có chút kinh ngạc mà nhìn hắn, bí mật như vậy trước kia chưa từng được nghe hắn nói. Wilker John nhìn qua phản ứng của hắn, không giấu giếm nữa nói. Qua nhiều năm như vậy kỵ sĩ điện đường chúng ta kết giao khắp nơi, đã lấy được quý tộc ngoại bích kính yêu, lại được giáo đình tôn kính, mặc dù là quân đội cũng không dám khinh thị chúng ta, nhìn mặt ngoài chúng ta rất cường đại. Là tín ngưỡng của tất cả kỵ sĩ, nhưng nhiều năm như vậy vì sao chúng ta chỉ cố tự thủ, chưa từng tích cực phát triển thế lực? Đây không phải là bởi vì chúng ta thờ phụng chuẩn tắc, không vô cớ tranh đấu cùng người khác, mà là nội tình chúng ta không hùng hậu được như bọn hắn. Nghe được hắn nói, sắc mặt Borio biến hóa, không nghĩ tới còn có ẩn tình như vậy, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, vật trói buộc bọn hắn lại không phải là tín ngưỡng chuẩn tắc mà mình tôn kính mà chỉ là thứ thô tục, nói trắng ra là không đủ mạnh. Ngày kế tiếp Đỗ Địch An trở lại nguyên tố thần điện, sự xuất hiện của hắn lập tức gợi ra vô số ánh mắt cùng hoan hô, lúc Berry kế vị giáo hoàng, hưng phấn nhất chính là nguyên tố thần điện. Từ khi Đỗ Địch An bị bắt bởi tội danh bí mật cấu kết với hắc ám giáo đồ, nguyên tố thần điện lâm vào trạng thái mê man, hình tượng bên ngoài cũng giảm xuống không ít. Mặc dù là ở phía trên cấm được bàn về chuyện này, nhưng đám thần thuật sư cũng sẽ bí mật nghị luận. Dù sao bọn hắn không thể nào cứ như vậy quên người này. Bất cứ khi nào bàn về thần thuật đều không nhịn được mà đàm luận đến người này, nhất là thần thuật sư Mộc hệ cùng Lôi hệ, sau khi Đỗ Địch An rời đi liền chỉ nghiên cứu lại nguyên lý của Mộc hệ thần thuật cùng cột thu lôi Đỗ Địch An lưu lại. Cái tên Đỗ Địch An này dĩ nhiên đã trở thành một tấm bia to không thể vượt qua trên con đường thần thuật sư. Coi như khí hệ thần thuật bị cấm, nhưng vẫn không thiếu lúc đám thần thuật sư tâm động đối với khí hệ thần thuật ban đầu, vụng trộm nghiên cứu bên trong lâu đài cổ của mình. Dù sao đây là một tân thế giới hoàn toàn bất đồng, mị lực lớn không gì sánh được. Đỗ Đại Sư, Đỗ Địch An Đại Sư, Lão Sư, Lão Sư, trong một mảnh tung hô ầm ĩ, Đỗ Địch An nghe được một xưng hô bất đồng, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ trong đám người dốc sức liều mạng chen đến bên này, trong miệng không ngừng kêu Lão Sư, nhưng thanh âm bị chung quanh bao phủ, nếu hắn không có thính giác kinh người, phần nửa cũng khó có thể phát giác được. Nhìn thấy người này Đỗ Địch An lập tức nhớ tới, lúc hắn bị bắt tới vách tường trong có thu một đệ tử. Hình như gọi là Edward. Lão sư, Edward dùng hết lực lượng toàn thân lách vào, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. Đỗ Địch An đi về hướng Edward, đám người tách ra rất nhanh lộ ra một con đường cho Edward. Lão sư, Edward nhìn Đỗ Địch An gần trong gang tấc, kích động suýt nữa nước mắt chảy ròng, mặt đỏ lên. Đỗ Địch An nhìn thấy nét mặt của hắn liền biết rõ không đơn thuần là vui đến phát khóc, hỏi. Sau khi ta rời đi bị ủy khuất sao, Edward đang ngăn không cho nước mắt rơi xuống lập tức khóc. Không nghĩ tới sau khi gặp mặt câu đầu tiên Đỗ Địch An nói đã chạm vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn. Hắn chỉ cảm thấy tất cả ủy khuất cùng thống khổ, tại thời khắc này tựa hồ cũng không coi vào đâu nữa rồi. Hắn cắn răng, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, nói. Không có, lão sư, ta không có ủy khuất. Đỗ Địch An lẳng lặng nhìn hắn một cái, cũng không hỏi kỹ, chỉ nói. Từ nay về sau ngươi sẽ không phải chịu ủy khuất nữa, lúc ta không có ở đây phải chịu ủy khuất, coi như là phát triển kinh nghiệm cho ngươi đi. Dạ, lão sư, Edward dùng sức gật đầu, trong hốc mắt ướt xuống lộ ra vẻ kiên quyết. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi theo ta, dạ, lão sư, Edward kiên định nói. Đỗ Địch An tay nắm lấy Helisa, chậm rãi đi vào trong nguyên tố thần điện, sau khi trải qua từng tòa kiến trúc, dạo qua một vòng liền tiến thẳng về núi, không hội họp với những đại sư này. Edward theo sau Đỗ Địch An cùng lên xe ngựa, Đỗ Địch An cùng Helisa ngồi trong xe, Edward ngồi bên cạnh, dưới sự hỏi thăm của Đỗ Địch An. Hắn kể sinh hoạt của mình mấy ngày này. Đỗ Địch An lẳng lặng nghe, không khác biệt lắm với suy nghĩ của hắn, bởi vì lúc mình bị bắt chính là lúc thanh danh của mình lên cao nhất, hai từ trở thành học sinh của mình lại chưa từng được dạy một ngày đã trở thành trò cười của tất cả người, nhất là người sinh hoạt chung một chỗ cùng hắn, mỗi ngày đều lấy giễu cợt hắn làm niềm vui. Mặc dù hắn muốn thí nghiệm nghiên cứu của chính mình, nhưng hắn chỉ là một sơ cấp thần thuật sư nho nhỏ, bị ép muốn cùng ở một gian phòng với những người khác, cũng không được phân phối tòa thành riêng. Hơn nữa tài nguyên chế tạo thần thuật cần xin bên trên, gặp không ít trở ngại, sinh hoạt vô cùng buồn khổ cùng biệt khuất, thậm chí không có người nào nguyện ý dạy bảo thần thuật mới cho hắn. dù sao thân phận của thầy hắn quá mẫn cảm. Đỗ Địch An nhìn qua phong cảnh bên ngoài, lẳng lặng nhìn xa xa. Sau khi Edward nói xong, cũng theo Đỗ Địch An ánh mắt nhìn lại, suy nghĩ rất nhanh đã bay xa, lúc xẹt qua từng tòa kiến trúc thanh sơn, đột nhiên hắn cảm thấy không có gì là khó khăn, thế giới rất lớn, hắn muốn bằng cố gắng của mình nắm giữ vận mệnh của mình. Đỗ Địch An mang theo Edward đi tới thánh điện của Barry, đồng thời để Katrick vận chuyển một ít hành lý của mình tới, những hành lý này là một ít tài liệu đơn giản hắn cần thí nghiệm. Thánh thần điện phi thường lớn, Đỗ Địch An chiếm dụng phần lớn diện tích, Edward bị Đỗ Địch An đuổi lên đỉnh núi bên ngoài thiên điện, mặc dù Barry chung sống một phòng cùng Đỗ Địch An, nhưng ban ngày đều ở trên quảng trường luyện tập kiếm thuật của Đỗ Địch An truyền thụ cho hắn, do thiên tài kiếm thuật Riley Đỗ Địch An mang đến ở bên cạnh chỉ đạo. Vì mượn màng cải biến khuôn mặt của trưởng lão Hắc Ám giáo đình, không có người nào nhận ra vị chỉ đạo tân nhiệm giáo hoàng luyện kiếm này đã từng là thiên tài kiếm thuật Riley trên dưới quang minh giáo đình không người không biết. Khẽ đảo mắt, Đỗ Địch An đã đến ở thánh thần điện được 3 ngày. Hô, Đỗ Địch An làm hết thí nghiệm, đi tới bên giường, đốt một điếu thuốc thơm hút vào, khẽ nhả ra làn khói, từ ngoài cửa sổ ngắm nhìn phương xa, nơi đó là hướng nội bích khu, lờ mờ có thể nhìn thấy hình dáng thán tức chi tường. Thiếu gia, vì sao ngài cùng Richie Lưu đại nhân đều thích hút cái điếu thuốc này, nó rất tốt sao? Barry đi vào thần điện, nhìn thấy Đỗ Địch An đứng ở bên giường không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đỗ Địch An không quay đầu lại, trong đôi mắt bị khói che mờ mơ hồ lộ ra một ít ảm đạm, chậm rãi nói. Có lẽ là bởi vì nó chỉ thương phổi, không thương tâm. Chương 729, ám sát. Hắn nghĩ đến những ngày đã trải qua cùng nhau, có một nỗi buồn không biết từ đâu ập tới, hắn miễn cưỡng mỉm cười nói. Nếu nó làm hại đến phổi, tốt nhất là đừng hút. Đỗ Địch An khẽ hút một hơi, chậm rãi nhả ra, khói lượn lờ, yên lặng không nói gì. Barry nhìn hắn chăm chú, thấp giọng nói. Thiếu gia, đi trên con đường này, chỉ có một mình người, chắc chắn từng rất khổ cực. Nhưng hiện giờ chúng ta đã đứng ở trên đỉnh cao, đã đạt được ước mơ của vô số người, từ nay về sau cũng không ai có thể tổn thương chúng ta nữa. Không có thứ gì gọi là đạt được, ta liên tục thất bại, hơn nữa sẽ vẫn tiếp tục thua, cho tới khi sinh mệnh này kết thúc. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm, tựa như nói cho chính mình nghe. Barry cảm thấy buồn phiền một hồi, nhưng hắn không hiểu sự âu sầu này từ đâu mà tới, cũng không hiểu lời nói của Đỗ Địch An có ý gì, càng không biết Đỗ Địch An dù đã ở đỉnh cao, vì sao cảm xúc còn có thể suy sụp như vậy. Như thể có một khoảng cách vô hình ngăn cách ở giữa bọn họ, dường như phân chia ra làm hai thế giới, mà thế giới nơi Đỗ Địch An đang đứng ở kia, gần trong gang tấc nhưng lại giống như ở một nơi xa mà hắn vĩnh viễn không với tới. Hắn rơi vào trầm mặc, không biết nên nói gì. Qua hồi lâu, hắn mới nghĩ tới một chuyện, đôi mắt hơi lóe lên, lập tức nói. Thiếu gia, chúng ta đem Jose tới đây đi, một mình hắn ở trong quân đội, không ai chăm sóc, chắc là rất khó khăn. Đôi mắt Đỗ Địch An từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng, ngón tay khẽ dập tắt tàn thuốc, bật ra khỏi cửa sổ, xoay người đưa lưng về phía Barry. Jose còn có nhiệm vụ của hắn, sau đó sẽ sớm trở lại với chúng ta thôi. Barry có chút mở miệng muốn nói, nhưng vẫn nhịn xuống. Đêm tới, trên quảng trường San Marco lại sáng như ban ngày, xung quanh là đèn đường được treo cao bên trên những cột đá. Trên những cột đá còn được khảm những viên đá huỳnh quang, soi rõ từng hạt bụi nhỏ trên nền quảng trường. Đỗ Địch An mở hộp thức ăn bằng gỗ trên bàn, bên trong là một khối thịt tươi đầm đìa máu, máu tươi chảy xuống dưới đất, mùi tanh nồng đậm khiến cho bên Helisa có chút xôn xao, khóe miệng hơi mở ra một khe hở, như có nước miếng chảy ra. Đỗ Địch An lấy dao ăn bên cạnh hắn ra, cắt một khối thịt nhỏ đưa tới miệng nàng. Thân thể Helisa khẽ run, nhưng không lập tức mở miệng ăn. Ánh mắt Đỗ Địch An ôn nhu, hắn khẽ lắc chiếc chuông trên cổ tay, chiếc chuông phát ra tiếng leng keng ngắn ngủi, đều đặn. Sau khi nghe thấy tiếng leng keng, Helisa lập tức mở miệng, cắn một ngụm miếng thịt trên nĩa. Hàm răng trắng và bằng phẳng ban đầu của nàng giờ đã trở nên có chút sắc nhọn, ngấu nghiến ăn hết khối thịt, máu loãng còn thừa theo khóe miệng chảy xuống, lộ vẻ khá dữ tợn. Đỗ Địch An chậm rãi cắt một khối thịt khác, nhẹ nhàng đưa tới cạnh miệng nàng. Một miếng lại một miếng, Helisa ngậm miệng nhanh chóng nhám nháp và nuốt xuống. Đỗ Địch An rót một ly nước lạnh đưa cho nàng, để nàng mở miệng uống. Trải qua mấy ngày ở cùng nhau, hắn cơ bản đã nắm được loại thực phẩm của Helisa. Thực phẩm chủ yếu là thịt tươi càng tốt, còn là loại thịt gì thì không quan trọng, như khối thịt trước mặt hắn là một khối thịt bò. Nếu như cho nàng ăn thịt đã được nướng chín, thế nào sau đó nàng cũng sẽ bị tiêu chảy, hơn nữa bởi vì không được dạy bước này, thường khi nàng bị tiêu chảy sẽ trực tiếp bị thải ra ngoài, làm bẩn quần áo. Trừ khi là ở ngoài, Đỗ Địch An còn cho nàng uống nước, hắn cho rằng mặc dù Helisa đã thi hóa, thân thể vẫn cần bổ sung đủ lượng nước như cũ, bất quá nàng không thể uống nước ấm, nếu không thân thể sẽ gặp phải hiện tượng nổi bọt khí. Tuy rằng điều này không ảnh hưởng gì đối với năng lực chiến đấu hay khả năng đi lại, nhưng sẽ làm xuất hiện những thay đổi của bề ngoài, trở nên dữ tợn, khó coi. Trong quá trình thử nghiệm, Đỗ Địch An phát hiện, mặc dù nàng không cần uống nước và không cảm thấy khát nước, nhưng nếu như không cho nàng uống đủ nước, da rẻ nàng sẽ trở nên rất khô và lạnh. Một lát sau, khi đã ăn xong khối thịt bò, Đỗ Địch An vỗ nhẹ vào sau lưng nàng để tránh nàng bị nghẹt, mặc dù hắn biết rằng nàng sẽ không bị nghẹt, nhưng vẫn không nhịn được mà làm như vậy. Nghỉ một lát, chút nữa chúng ta sẽ đi tắm, Đỗ Địch An khẽ nói với nàng. Helisa yên lặng không nói gì, đôi môi đỏ mọng còn sót lại chút máu tươi, nhìn qua giống như một ma cà rồng lãnh diễm. Đỗ Địch An nắm tay nàng, ánh mắt ôn nhu, thời điểm này luôn là lúc hắn thư thái nhất mỗi ngày, vì thế hắn sẽ không tự chủ được mà nói nhiều hơn. Chờ ta thống trị khu nội bích sẽ tìm được biện pháp đưa ngươi ra ngoài, chắc chắn bọn họ có biện pháp về phương diện này. Chờ ngươi hồi phục, ta sẽ mang ngươi đi thật xa khỏi nơi này, đến quê hương của ta. Ta muốn dẫn ngươi xem phong cảnh của quê hương ta, mang ngươi đi xem biển khơi. Chúng ta sẽ sống ở bờ biển, cùng nhau già đi. Đỗ Địch An ôn nhu nhẹ nhàng nói, đột nhiên khóe miệng Helisa khẽ động, trong đôi mắt thuần khiết lộ ra một tia hào quang. Thấy cảnh như vậy, bỗng chốc Đỗ Địch An sợ run. Trong đầu lập tức nảy ra một suy nghĩ mà chính mình cũng không dám tin, chẳng lẽ nàng nghe được lời nói của mình, ý thức của nàng đã khôi phục. Hắn không nhịn được kích động, toàn thân có chút run rẩy, viền mắt có phần ẩm ướt, nhưng ngay sau đó, ảo tưởng tươi đẹp bị phá vỡ, chỉ thấy bỗng nhiên Helisa đứng dậy, bay vút ra như thanh kiếm. Vèo một tiếng đã biến mất trước mắt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An ngây người một lúc, ngoảnh lại nhìn, đã thấy Helisa bay vút ra ngoài, nhảy ra phía sau thần điện, nơi có một vách núi sâu không thấy đáy. Đồng tử hắn hơi co lại, nhanh chóng đuổi theo phía trước, nhiệt cảm thị giác tự động được kích hoạt trong lúc khẩn cấp, khiến cho hình thế giới trước mắt phát sinh biến đổi, hắn thấy hai nguồn thân nhiệt ẩn dưới cửa sổ gần vách đá đang leo lên phía trước. Ám sát, Đỗ Địch An ngẩn người, sự kích động cùng ảo tưởng vừa xuất hiện trong lòng ngay tức khắc tan biến, như dầu đổ vào lửa, trong mắt hắn nổi lên một tia sát ý dày đặc cùng cơn thịnh nộ, xương trắng như ẩn như hiện bên ngoài da của hắn. Một tiếng nổ bỗng nhiên truyền tới tựa hồ làm rung chuyển toàn bộ núi Yuto. Đỗ Địch An chạy tới chỗ cửa sổ, vừa muốn đi xuống, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, nhanh chóng nhảy về phía sau đã trông thấy cửa sổ bị vỡ tan, hai thân ảnh bay vào giữa thần điện. Chính là Helisa ra tay trước đó cùng với một nữ nhân mặc hắc bào thướt tha, nổi bật. Trên chiếc áo choàng đen kịt nổi bật kia, nữ nhân để lộ ra phần cánh tay trắng nõn như ngọc, nhẵn nhụi, tinh tế như gốm sứ. Sau khi Helisa bị rơi xuống đất ngay lập tức ổn định, nhanh chóng bay ngược lại đánh về phía nữ nhân mặc áo bào. Khuôn mặt bị che kín của nữ nhân mặc hắc bào đã sớm bị lộ ra. Tung người bay về phía sau, vừa muốn đứng lên đã trông thấy Helisa nhanh chóng tiến về phía trước, lập tức khuôn mặt nữ nhân biến sắc, vội vã lùi lại, ngón tay nhanh chóng đưa về bên hông. Tiếng lạch cạch vang lên, roi đen đột nhiên vung ra, tấn công Helisa phía đối diện. Trước một màn này, Helisa không chút nào núng nâng tay lên, bàn tay mảnh khảnh trong nháy mắt đã bắt lấy roi đen đang bay tới, khuỷu tay dùng lực, kéo roi về phía mình. Đồng thời mượn lực bay về phía trước, như dịch chuyển tức thời lao thẳng về phía nữ nhân mặc hắc bào. Biểu cảm lạnh nhạt xinh đẹp ban đầu tức khắc lộ ra vẻ dữ tợn như người chết, nàng mở lớn miệng như chậu máu cắn tới. Vẻ mặt hắc bào nữ nhân trắng bệch, nhanh chóng nâng tay cản lại nhưng lại không có chút sức lực nào. Phốc một tiếng, Helisa ôm lấy thân thể nữ nhân, nháy mắt cắn vào cổ nàng ta. Lập tức huyết nhục bắn tung tóe trên mặt nhưng nàng không ngó ngàng tới, vẫn như cũ liều mạng mà cắn. Tiếng nữ nhân thảm thiết kêu vang vọng khắp đại điện, rất nhanh đã lặng xuống. Đỗ Địch An thấy hai người phân thắng bại trong thời gian ngắn, đôi mắt hơi nheo lại. Nữ nhân kia xuất hiện ở đây, hắn đã nhận ra diện mạo của nàng ta. Đúng là trước đây khi hắn bị cưỡng ép đưa vào tu viện, hắn đã gặp vị trưởng lão ôm một nữ nhân trong mật đạo ngầm ở tu viện, không nghĩ tới nàng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, vừa nãy khi nàng ta chiến đấu, trên người để lộ ra nhiệt lượng cực kỳ minh mông, tuyệt đối là cấp bậc khai hoang giả. Chương 730, đưa tin tức, vèo, vèo, lúc này, theo chỗ cửa sổ bị nghiền nát có vài đạo thân ảnh nhanh chóng vọt vào, lập tức nhìn thấy một màn phát sinh trong đại điện này không khỏi đứng yên tại chỗ. Đỗ Địch An quay đầu nhìn về phía mấy người, lập tức nhận ra người cầm đầu chính là Francis lúc trước dẫn hắn đi vào nội bích khu, thủ lĩnh tiểu đội tu đạo viện Thánh Đồ. Giống, Helisa gầm nhẹ một tiếng, bỏ qua nữ nhân áo đen đã bị cắn xé mất đi sinh mệnh, quay đầu dữ tợn nhìn chằm chằm vào bọn người Francis. Thân thể lóe lên nhanh như điện quang, lập tức xuất hiện trước mặt bọn người Francis, một tay chọc xuyên qua yết hầu một vị thanh niên thánh đổ dáng người khôi ngô, người kia thậm chí còn không kịp có phản ứng, trợn tròn mắt. Đỗ Nịch An phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đưa tay lay động chuông lục lạc. Ba tiếng đông đông đông, Helisa vừa muốn tiếp tục đánh về mấy người còn lại liền lập tức ngừng lại. Bọn người Francis tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy giống như bị rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, hơi run rẩy. Helisa trước mặt một tay đâm thủng ở yết hầu đồng bạn cho bọn hắn cảm giác áp bách giống như cự sơn, yếu hầu Francis cứng ngắc, ánh mắt chậm rãi chuyển lên mặt Helisa, đồng tử lập tức co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin, ngay sau đó là sự sợ hãi tột độ, như thế nào, người này, tại sao người này lại ở chỗ này? Tu đạo viện phái các ngươi tới sao? Đỗ Nịch An lên tiếng hỏi, ánh mắt Francis giống như bị dính trên người Helisa vậy, hắn gian nan quay đầu, nhìn về phía Đỗ Nịch An bên cạnh, trên mặt kinh hãi biến thành kinh ngạc. Ngươi, là ngươi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nơi này là địa bàn của ta, ngoại trừ ta, ai còn có thể ở đây? Đỗ Nịch An cũng không nóng nảy giết bọn hắn, lần thứ nhất tu đạo viện phái người tới đã là một gã khai hoang giả cùng với Francis cầm đầu năm vị thánh đồ, đúng là ngoài dự liệu của hắn, vốn cho là tối đa hắn chỉ phái mấy vị thánh đồ tới mà thôi, không nghĩ tới trực tiếp xuất động khai hoang giả. Hoàn toàn không giống trong chuyện cổ tích xưa nhân vật phản diện không ngừng đưa tiểu lâu la cho nhân vật chính làm bia ngắm luyện tập, sau đó nhân vật chính một đường trở nên mạnh mẽ, tiếp theo trưởng thành đến mức có thể treo lão đại phản diện lên đánh. Địa bàn của ngươi, Francis ngây người, quay đầu nhìn thoáng qua Helisa trước mặt, lập tức nhìn thấy một ít manh mối, trên mặt người kia không có chút biểu tình gì, hơn nữa nhan sắc đồng tử toàn bộ là màu đen, dị tượng này khiến hắn cảm thấy một chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi đã từng gặp tình huống như vậy ở đâu. Lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân gấp gáp. Richelieu nhảy vào đại điện trước tiên, lập tức nhìn thấy hiện trường bừa bộn cùng với thi thể trên đất, không khỏi biến sắc, sau một khắc ánh mắt của hắn đã rơi vào bọn người Francis, ngơ ngác một chút, lập tức chạy tới bên cạnh Đỗ Nịch An, ân cần hỏi thăm. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Đỗ Nịch An thấy hắn khoe mẽ, đạm mạc đáp, không có việc gì, để thị vệ lui ra phía ngoài đi. Nói là đã giải quyết được thích khách. Vâng, Richelieu cung kính gật đầu. Lúc gần đi ra ngoài mới nhìn thoáng qua Francis, biết rõ hơn phân nửa bọn hắn sẽ phải chôn vùi ở đây rồi, trong lòng có chút thất vọng cùng thở dài. Francis nhìn qua Richelieu chạy chậm tới lại cung kính lui ra, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, thế nào hắn lại có bộ dạng này. Tu đạo viện phái các ngươi tới, nói như thế nào? Đỗ Nịch An lên tiếng kéo ánh mắt của hắn về, lạnh lùng nói. Các ngươi nói chi tiết, có lẽ ta còn có thể lưu một cái mạng nhỏ cho các ngươi. Francis kịp phản ứng. Không khỏi nhìn thoáng qua thiếu nữ bên cạnh, lại nhìn Đỗ Nịch An một chút, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tràn ngập rung động, ngoài miệng vội vàng nói. Chúng ta cũng coi như người quen cũ, hôm nay chỉ là một hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn tới xem tình huống ngoại bích mà thôi, không có ác ý. Nói đến đây, hắn tự giác nở ra một nụ cười lấy lòng. Nhưng trong lòng hắn âm thầm rung động, Đỗ Nịch An ở nơi này, chỉ có giáo hoàng mới có thể ở lại thánh thần điện. Chứng tỏ biến cố ngoại bích lần này là bởi vì thiếu niên từng là tù nhân trước mặt này. Hơn nữa, bên cạnh còn có vị truyền kỳ thiếu nữ đại danh đỉnh đỉnh này, chẳng lẽ nói Long tộc đã chuẩn bị khống chế bức khu, khai chiến cùng tu đạo viện. Sự tình giáo hoàng luân chuyển, hẳn tu đạo viện đã biết, phái các ngươi tới đơn giản là để ám sát tân nhiệm giáo hoàng, hơn nữa bắt Richelieu. Đỗ Nịch An hờ hững nói, không cần tiếp tục đùa nghịch tiểu tâm tư cùng ta chỉ muốn biết, tình huống trước mắt của tu đạo viện cùng với thế cục nội bích. Francis thấy Đỗ Nịch An đã tiên liệu được tất cả, sắc mặt khẽ biến hóa, lần trước bắt người đã cho hắn ấn tượng thật sâu. Sớm đã biết thiếu niên này thông minh, hôm nay hơn phân nửa là khó có thể từ bỏ ý đồ, hắn lập tức nói. Những gì chúng ta biết, cơ bản ngươi đã nói hết, về phần thế cục nội bích, không biết ngươi muốn biết những gì. Nếu không ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Sự tình sở nghiên cứu ma vật, sự tình thú ma gia tộc Long tộc, sự tình quý tộc khu nội bích, cùng với sự tình tu đạo viện các ngươi. M. Thanh Đỗ Nịch An lạnh lùng nói tất cả những gì các ngươi biết ra, mấy người các ngươi, ai nói nhiều người đó sống. Francis biến sắc, lập tức cảm giác được mấy người sau lưng có chút bạo động, hắn biết rõ Đỗ Nịch An tâm ngoan thủ lạt, lại có vị truyền kỳ thiếu nữ này ở bên, muốn thừa cơ bỏ chạy là mơ mộng hão huyền, lập tức nói. Ta nói, gần đây Long tộc không có đại sự gì, đúng rồi, thời gian qua Long tộc thánh nữ luân chuyển. Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua Helisa ở bên cạnh, nói tiếp. Là, một lát sau, Francis lục tục nói xong, Đỗ Nịch An nhìn qua mấy người phía sau hắn, có bổ sung gì không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Đỗ Nịch An chậm rãi đi tới, đi ngang qua một thanh niên này chưa tới kịp phản ứng, đột nhiên cái cổ đau xót, ý thức lập tức bị ngắt quãng, thân thể mềm oạt té xuống. Ngươi, Hai người bên cạnh nhìn thấy Đỗ Địch An đánh lén thanh niên này, kinh sợ nắm chặt binh khí, muốn ra tay nhưng lại nhịn xuống. Đỗ Địch An vung vẩy chủy thủ, thanh âm lạnh lùng nói. Không có bổ sung gì sao? Hai người hai mặt nhìn nhau, một nữ nhân bên trong nói. Chúng ta nói người thật sự sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đương nhiên, Đỗ Địch An lạnh nhạt nói. Từ trước đến nay ta nói chuyện luôn chắc chắn. Hai người liếc nhau, nữ nhân cắn răng nói. Đội trưởng vừa rồi không nói rõ sự tình hạch tâm tu đạo viện, ta có thể bổ sung, tu đạo viện chúng ta tốn hao tâm tư khống chế ngoại bích, đầu tiên là bởi vì trước đây thật lâu một vị truyền kỳ tu sĩ của tu đạo viện chúng ta lưu lại bố cáo, để cho chúng ta giáo hóa man di, không thể tùy tiện bỏ qua sinh mệnh. Điểm thứ hai, tu đạo viện chúng ta từ lúc ngoại bích còn thiếu văn minh, phát hiện nhân khẩu ở đây cũng không ít, mặc dù điều kiện ác liệt, nhưng nhân khẩu cũng tiếp cận nhân khẩu của nội bích. Vì vậy đưa ngoại bích vào trong chiến lược của tu đạo viện. Về chiến lược cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng tựa hồ là chuẩn bị cho chiến đấu tương lai. Vì sao không phái những thánh đồ các ngươi tới nơi này tỏa chấn? Đỗ Địch An hỏi, nữ nhân nói, phái 5 vị giám giáo sứ, lực lượng như vậy đủ để giám thị ngoại bích rồi, nhưng không nghĩ tới lần này tất cả đều bị hao tổn. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, nhìn một người tuổi còn trẻ bên cạnh nói. Ngươi có gì bổ sung không? Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, nói, ta muốn nói giống như bọn họ, ngươi thì sao? Không có gì bổ sung sao, trong các ngươi chỉ một người có thể sống. Đỗ Địch An nhìn về phía Francis. Francis đầu đầy mồ hôi lạnh, tâm tình phức tạp mâu thuẫn, mấy người sau lưng đều là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn. Ta nói. Francis nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Những chuyện khác đều giống như lời họ nói, ta còn biết một chút, ma ngân của hình bộ trưởng lão là truyền kỳ ma ngân thú ảnh giả. Francis, ngươi, hai người đằng sau nhìn qua hắn, mặt đỏ lên, phẫn nộ không thôi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, tin tức này với hắn mà nói chỉ ra dâu ria, bất quá đã nói đến nước này rồi, có thể thấy đã ép mấy người này không còn gì nữa, nói thêm cũng chỉ là sự tình không quan trọng, hắn trầm ngâm một chút, đưa tay lắc chuông lục lạc. Chương 731, ăn mòn, nghe được thanh âm lục lạc chuông, Helisa vốn đang bất động chợt gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhào tới ba người Francis. Francis hoảng hốt, vội vàng đưa tay chống đỡ, nhưng cánh tay vừa mới nâng lên đã cảm giác ngực bị vật thể bén nhọn đâm vào. Lạnh buốt thấu xương, thân thể bị đụng đập trên sàn nhà. Không phải ngươi nói, hắn thất kinh, chuẩn bị từ trên mặt đất bò lên, một đằng phẫn nộ chất vấn Đỗ Địch An bên cạnh. Nhưng lời nói chưa nói được một nửa, hắc ảnh tiếp tục đánh tới, bành một tiếng, đầu Francis bị vặn xuống, thân thể mềm oặt ngã xuống, biểu lộ như trước vô cùng phẫn nộ, trừng mắt nhìn mặt đất. Khẽ đảo mắt, ba người liên tiếp bị Helisa chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Đỗ Địch An kịp thời lắc lục lạc chuông. Helisa đang nắm chặt một người trong đó chuẩn bị cắn xé chợt dừng lại, sau đó hắn lấy khăn tay đi tới trước mặt nàng, giúp lau sạch sẽ tiên huyết trên khóe miệng cùng trên ngón tay, nhưng y nguyên vẫn còn vết máu. Hắn quay người gọi Richelieu đang canh giữ ở cửa đại điện tới, nói. Gọi người tới thu thập thi thể của bọn hắn, nói là hắc ám giáo đồ tập kích giáo hoàng, đưa bọn chúng diễu phố thị chúng, thiêu hủy trước mặt mọi người. Richelieu đồng ý, hắn nhìn thi thể bừa bộn trên mặt đất, trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới mấy vị thánh đồ nội bích phái tới bị chết nhanh như vậy, thậm chí còn không làm tổn thương tới cọng tóc gáy của Đỗ Địch An, mà tất cả đều là tác phẩm của nữ nhân đi theo bên cạnh Đỗ Địch An như hình với bóng này. Đây tuyệt đối là một đạo phòng tuyến mạnh nhất bên cạnh hắn, cũng là phòng tuyến nguy hiểm nhất, xinh đẹp nhất. Sau khi Richelieu rời đi, Barry nhận được tin tức, vội vàng hấp tấp chạy đến, nhìn thấy Đỗ Địch An không bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức chú ý tới vài cỗ thi thể trên mặt đất cùng với cửa sổ bị đâm cháy. Hắn ngạc nhiên, nhìn Đỗ Địch An nói, thiếu gia, ngài không sao chứ, hắn, bọn họ là đến ám sát ta sao? Ừ, Đỗ Địch An gật đầu, trong lòng Barry còn sợ hãi, không nghĩ tới những người này có thể bò lên từ vách núi đằng sau thần điện, nếu như hắn một mình ở chỗ này, hơn phân nửa sớm đã đầu thân cách biệt rồi. Khá tốt có thiếu gia ngài ở nơi đây, nếu không ta liền. Trong lòng của hắn nghĩ mà sợ, nhìn Đỗ Địch An cảm kích nói, tuy hắn biết rõ. Nếu như mình không làm giáo hoàng thì sẽ không bị ám sát, nhưng Đỗ Địch An cứu mạng hắn lần nữa lại là sự thật. Đỗ Địch An hơi khoát tay, người muốn tổn thương người chính là cửu nhân của ta, chuyện này cũng bởi vì ta mà lên, thời gian không còn sớm, người đi ngủ đi, chuyện này để ta xử lý. Barry nhìn thi thể trên đất, mùi máu tươi gay gắt xộc vào mũi khiến bụng hắn cồn cào, có cảm giác buồn nôn, nhưng hắn vẫn cố nén lại, nghĩ thầm đêm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao ta có thể ngủ được. Nghĩ thì nghĩ. Nhưng hắn vẫn đáp ứng một tiếng, rời khỏi đây, ở lại cùng một chỗ cùng vài cỗ thi thể thật sự cần dũng khí rất lớn. Ngươi khổ cực rồi, sau khi Barry rời đi, Đỗ Địch An kéo Helisa trở lại mặt ghế, vẻ băng lãnh trên mặt sớm đã hòa tan, trên mặt tràn ngập vẻ thương tiếc cùng ôn nhu, hắn vuốt ve đầu ngón tay lạnh buốt của nàng. Tiếp theo bọn hắn sẽ phái người mạnh hơn nữa tới, may mắn có người ở bên cạnh ta. Mặt Helisa không có biểu tình, không nói tiếng nào. Chỉ chốc lát sau, Richelieu mang theo một đội quang minh kỵ sĩ đi vào đại điện, xử lý đống thi thể, còn gọi người hầu đến tẩy rửa sạch sẽ mùi máu tươi. Đỗ Địch An mang nước sạch tới, rửa sạch bờ môi cùng ngón tay của Helisa, mang tới đại điện bên kia ngồi xuống. Trong lòng của hắn âm thầm tính, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, thế lực khắp nơi, hơn phân nửa cũng bắt đầu có động tác. Hừng đông ngày hôm sau, thi thể của bọn người Francis bị quang minh kỵ sĩ nhốt trong xe tù áp giải, diễu phố thị chúng, vô số người qua đường tụ tập vây xem, chỉ trỏ. Tin tức giáo hoàng bị ám sát rất nhanh đã truyền đến tổng bộ quân đội cùng kỵ sĩ điện đường. Tướng quân, thuộc hạ đã xem qua rồi, diện mục những hắc ám giáo đồ này đều bị phá hư rồi, không cách nào phân biệt, tử trạng thảm thiết, cũng không phải là tổn thương binh khí tạo thành, ngược lại giống như là bị cái gì đó cưỡng ép xé rách vậy. Cưỡng ép xé rách, đúng vậy. Ta còn để người lén lút bắn một mũi tên lên những thi thể này, kết quả vô cùng kinh người, mũi tên rõ ràng không thể đâm thủng thi thể người này. Theo thuộc hạ suy đoán, thể chất những người này hơn phân nửa là cấp bậc đỉnh tiêm thú liệp giả, hoặc là năng lực ma ngân phương diện cường hóa thân thể. À, mũi tên lại không cách nào đâm bị thương thi thể. Người xác định, thuộc hạ xác định, xem ra, lần này hắc ám giáo đình dốc toàn bộ lực lượng rồi, không nghĩ tới, nơi trong hắc ám giáo đình này lại cất giấu cao thủ lợi hại như vậy. Sau khi chết thi thể còn không bị mũi tên bị thương, nếu như còn sống thì không biết mạnh bao nhiêu. Ở bên trong cung điện kỵ sĩ, mọi người liên tiếp nghị luận. Hắc ám giáo đình không thể chờ đợi được mà xuất thủ như thế, xem ra vinh quang của vị tân nhiệm giáo hoàng này cũng không phải là hoàn toàn bịa đặt giả tạo. Lần này ám sát giáo hoàng, hẳn là phái không ít cao thủ, không nghĩ tới lại chết hết rồi. Lực lượng của vị tân nhiệm giáo hoàng này là không thể khinh thường, khả năng bên cạnh hắn cất giấu cao thủ. Nếu như có thể từ bên hắc ám giáo đình biết rõ bọn hắn phái ra những cao thủ nào, hẳn là có thể biết đại khái sức mạnh của quang minh giáo đình. Trong lúc thi thể của bọn người Francis bị diễu phố thị chúng, giật mình nhất chính là hắc ám giáo đồ đang ẩn mình ở khắp các nơi ngõ tối đang vụng trộm nhìn một màn này. Lúc nhìn thấy những gai văn màu đen trên những thi thể kia, vừa thất vọng lại vừa hưng phấn, không nghĩ tới hắc ám giáo đình mà mình thuần phục lại nghiêu bức như vậy, rõ ràng dám hành thích giáo hoàng. Tuy đã thất bại, nhưng hơn phân nửa cũng dọa giáo hoàng kia một phen vỡ mật đi. Cùng thời khắc đó, sau khi trưởng lão 12 khu hắc ám giáo đình nhận được tin tức, lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Là ai phái người ám sát hay sao? Là ai? Tại sao không thương lượng trước chuyện này? Đây không phải đánh rắn động cỏ sao? Hỗn đản. Tất cả mọi người cảm thấy phẫn nộ rồi, chất vấn vị kẻ tự tiện chủ trương này, nhưng sau khi chất vấn nửa giờ, tất cả mọi người lại phát hiện. Hình như không có ai phái người đi ám sát giáo hoàng. Há hốc mồm trong chốc lát, rất nhanh có người nghĩ đến, việc này có thể là thế lực khác giá họa cho hắc ám giáo đình bọn hắn. Lúc hội nghị sắp chấp dứt, trưởng lão 12 khu nhận được mật hàm đến từ Đỗ Địch An, lúc kiếm vương đọc nội dung mật hàm lên xong, tất cả mọi người người ngây người, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này lại là Đỗ Địch An tự biên tự diễn, hơn nữa nghe nội dung mật hàm, mục đích làm như vậy chính là vì thống trị tổng bộ quân đội cùng kỵ sĩ điện đường. Đáng sợ, sau khi đọc mật hàm xong, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ. Khẽ đảo mắt thời gian một ngày đi qua, ngày hôm sau thi thể bọn người Francis diễu phố thị chúng, Đỗ Địch An gọi Barry tới, để hắn lập tức hạ lệnh xuất binh, phái người bắt tổng tư lệnh Bryson tại tổng bộ quân đội, nguyên nhân là vì cấu kết hắc ám giáo đồ. Chương 732, mỗi người đều có tội. Thiếu gia, tổng tư lệnh Bryson vậy mà cấu kết hắc ám giáo đồ. Barry nghe được Đỗ Địch An nói mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tin tức này thật sự quá có lực trùng kích rồi. Đây chính là một trong những người nắm quyền cao nhất tổng bộ quân đội A, vậy mà lại cấu kết với hắc ám giáo đồ dơ bẩn tà ác, thật khiến người khác khó có thể tin. Cấu kết là giả, nhưng hắn có tội. Đỗ Địch An không lừa gạt Barry. Hôm nay trở ngại của chúng ta chỉ còn lại hai thế lực lớn là tổng bộ quân đội, cùng với sở thẩm phán. Kỵ sĩ điện đường không đủ gây sợ, xây dựng bằng tín ngưỡng, chắc chắn sẽ bị tín ngưỡng trà đạp dưới chân. Đối với chúng ta mà nói, không tổn thương người khác sẽ không bị người khác tổn thương. Nhìn chúng ta giống như cao cao tại thượng, kỳ thật cũng đã không còn đường lui nữa rồi, có biết không? Barry ngẩn ngơ, chỗ hiểu chỗ không, nhưng hắn nghe hiểu được hai điểm, đầu tiên là tổng tư lệnh Bryson là bị oan uổng, bởi vì hắn là địch nhân. Thứ hai, mục đích của Đỗ Địch An là muốn thống trị toàn bộ ngoại bích, có lẽ đây chỉ là bắt đầu. Tâm tình của hắn rất phức tạp, không biết nên nói cái gì, trong lòng hắn, xưng hô tổng tư lệnh quân đội bao hàm quá nhiều trang nghiêm, nghiêm túc, không nghĩ lại bởi vì hắn là trở ngại. muốn vu tội hắn, thậm chí là hủy diệt hắn. Hắn không biết Đỗ Địch An làm là như vậy sai hay là đúng, đột nhiên hắn cảm thấy có chút mờ mịt. Đỗ Địch An từ biểu lộ của ả Berry liền đoán được tâm tư của hắn, Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Không cần nhiều nghĩ, người ngẫm lại quân đội tác oai tác quái, ngẫm lại những gia đình bình dân kia bị quân đội cưỡng ép trưng binh khiến gia đình chia rẽ, ngẫm lại với tư cách quân đội ức hiếp bình dân, những điều này đều là do bọn hắn không quản giáo, là bọn hắn ngầm đồng ý, đây chính là tội của bọn họ. Berry giật mình, lập tức trong đầu hiện ra hình ảnh người của quân đội đi vào khu dân nghèo cưỡng ép bắt tráng đinh, một chút mềm lòng lập tức cứng rắn lại, hắn dùng sức gật đầu, nói. Ta đã biết, bọn hắn không đáng được đồng tình, đi đi, Đỗ Địch An nói ra. Richelieu nhìn qua Berry rời khỏi liền thở dài trong lòng, hắn quay người thiếu niên tóc đen này, nói. Chúng ta thật sự khai đao với quân bộ sao, Bryson là tổng tư lệnh, mặc dù để cho Hắc Ám Giáo đỉnh phối hợp xuất ra chứng cứ xác thực để chứng minh hắn cấu kết Hắc Ám Giáo đồ, quân bộ cũng sẽ không để cho chúng ta mang hắn đi dễ dàng như vậy, nếu không, phương pháp như vậy trước kia ta đã sử dụng rồi. Trước kia ngươi vô dụng là vì ngươi có quá nhiều băn khoăn. Sắc mặt Đỗ Địch An lạnh lùng. Băn khoăn quá nhiều sẽ không còn quyết đoán nữa, trước kia quý tộc, tướng quân quân đội, chỉ cần là trong tay có đặc quyền của thượng vị giả, dù là cấu kết cùng Hắc Ám Giáo đình, làm ra hành vi ti tiện, người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Có quý tộc một mình buôn bán khí quan thân thể, có buôn bán cô nhi khu dân nghèo, những chuyện này ngươi cũng biết, nhưng ngươi chấp nhận, đây chính là tội của ngươi. Mỗi người chúng ta đều có tội, mỗi người đều đáng chết. Đỗ Địch An đứng ở trên bậc thang nhìn cả người hắn. Nhưng có thể phán quyết người khác. Chỉ có cường giả, tội đáng chết nhất chính là nhỏ yếu. Richelieu ngơ ngẩn, cúi đầu im lặng, Bryson sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, quân đội cũng sẽ không để phát sinh chuyện như vậy, sẽ tổn thất mặt mũi cùng uy tín, chắc chắn chúng sẽ ương ngạnh phản kháng, đây là một lần tuyên chiến. Thanh âm Đỗ Địch An lạnh lùng nói, mục đích ta muốn khống chế Quang Minh Giáo đình chính là mượn nhờ danh nghĩa Quang Minh Giáo đình quét ngang thế lực khắp nơi, bất kể là chiến tranh gì, một phương có dân ý sẽ luôn chiến thắng. Đây là giáo huấn của lịch sử dành cho chúng, người sẽ không hiểu. Trong lòng Richelieu cảm thấy một hồi xúc động, với tư cách giáo hoàng, hắn dùng thần quyền cùng tín ngưỡng quản lý giáo đình nhiều năm, hắn biết rõ tồn tại của tín ngưỡng trọng yếu tới cỡ nào, không cần phí bất luận tài nguyên gì, chỉ bằng vào một câu là có thể khiến vô số giáo đồ tín ngưỡng xả thân liều chết không chút sợ hãi nào, đây chính là lực lượng của tín ngưỡng. Nhưng thiếu niên ở trước mắt này càng thấu triệt hơn, đó chính là dân ý. Trong quý tộc, quân đội, thậm chí là kỵ sĩ điện đường đều không coi trọng bình dân một chút nào, từ hai chữ dân đen được bọn hắn thốt ra không có chút che giấu nào, có thể nhìn ra là một loại quan niệm kỳ thị đến mức nào, nhưng chỉ có hắn biết rõ, mặc dù bình dân yếu, nhưng tụ tập lại, lại là một cỗ lực lượng khó có thể địch nổi, đủ để đả đảo tất cả. Mà điểm này, trừ hắn ra thiếu niên này rõ ràng cũng có thể ngộ được, riêng tầm mắt này đã khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Đây không phải hành động bắt người, mà là hành động tuyên chiến. Ánh mắt của Đỗ Địch An dừng trên thân Richelieu. Lúc này đây ta cần ngươi tự thân dẫn đội, để Đại Quang Minh Vương phối hợp với ngươi, một lần hành động đánh tan quân khu, kẻ nào phản kháng phải chết, người nào ngăn phải chết, ngươi đã hiểu chưa? Richelieu kinh ngạc mà nhìn hắn, sau một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu. Ta đã biết, ta sẽ làm được, đi thôi, ta ở đây chờ tin tốt của ngươi, Đỗ Địch An hờ hững nói. Richelieu cúi đầu thật sâu, sau đó xoay người rời khỏi. Thánh dụ truyền ra, toàn bộ Quang Minh giáo đình đều xôn xao, tin tức này cũng nhanh chóng truyền đi khắp nơi, thậm chí ở trong bình dân cũng khuếch tán ra. Tổng tư lệnh Bryson rõ ràng cấu kết Hắc Ám giáo đồ. Ta phi, đường đường là tổng tư lệnh lại có thể qua lại với Hắc Ám giáo đồ. Khó trách Hắc Ám giáo đồ vĩnh viễn giết không hết, kiêu ngạo như vậy, mấy ngày gần đây nhất vẫn còn liên tiếp xuất hiện ở khắp các nơi trong khu buôn bán, nguyên lai là có quân đội ở sau lưng bao che. Quân đội sẽ giao Bryson ra sao, chuyện lớn như vậy. Chắc có lẽ không thể để Quang Minh giáo đình cứ như vậy mang người đi, trước kia bắt một vị tướng quân cấu kết giao dịch cùng Hắc Ám giáo đồ, đều gợi ra va chạm không nhỏ. Tin tức này là thật sao? Bình dân say sưa suy đoán nghị luận, các quý tộc lục đại tập đoàn cùng sở thẩm phán, kỵ sĩ điện đường biết được tin tức này, tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn biết rõ hậu quả giáo đình công bố tin tức này ra bằng với chính thức tuyên chiến với quân đội rồi, nếu như giáo đình lùi bước, như vậy uy nghiêm của giáo đình sẽ hao tổn, nhưng nếu quả thật phán quyết Bryson, uy tín quân đội cũng sẽ bị hao tổn, tin tức này vừa ra chẳng khác nào là buộc thế lực hai phe không thể không chiến rồi. Phụ thân, chuyện này là thật sao, tổng tư lệnh Bryson lại có thể cấu kết với Hắc Ám giáo đồ. Hai tử, ý thức chính trị của ngươi hay vẫn còn quá mỏng rồi, giáo đình chỉ là cố ý tìm một cái cớ để khai chiến mà thôi, hơn nữa nếu như lúc này đây giáo đình chiến thắng, từ nay về sau sẽ là một nhà giáo đình độc đại ngoại bích. Thì ra là thế, nói cách khác chuyện này là giả đúng không? Thật hay giả không trọng yếu như vậy, quan trọng là lực lượng, người có lực, nói thật thành giả mọi người cũng sẽ nghe, người không có bản lĩnh, nói thật người ta cũng không nghe, thậm chí cho rằng ngươi nói dối. Ta đã biết, cái này giống như quý tộc chúng ta vậy, bất kể nói cái gì dân đen đều tin. Đúng vậy, dân đen sẽ không ghen ghét quý tộc, nhưng tuyệt đối sẽ ghen ghét một tên dân đen có cuộc sống tốt hơn mình. Ta đã biết, phụ thân, chương 733, lễ vật, Riley, có chút việc muốn giao cho ngươi đi làm. Trong thần điện, Đỗ Địch An Riley đang luyện kiếm với Barry tới. Giúp ta tới tiếp một người trong quân đội ra, hắn ta gọi là Jose, quân hàm có lẽ không cao, tư liệu kỹ càng, người đi tìm mắt ưng trưởng lão khu thứ 9, bảo hắn đưa cho ngươi. Mặt khác kêu hắn phái người trợ giúp ngươi hoàn thành việc này, phải bảo đảm đưa người này an toàn đi ra ngoài. Sắc mặt Riley, cúi đầu im lặng nói, vâng, không được đón sai người cùng tên. Đỗ Địch An nhìn hắn, đưa một phong mật hàm cho hắn. Tiện thể giao cái này cho mắt ưng giúp ta. Vâng, Riley cúi đầu, đây là huy chương thánh kỵ sĩ của ngươi, sau này không cần lén lút. Đỗ Địch An đưa một miếng huy chương màu xanh thẳm cho hắn. Ta biết rõ tâm nguyện của ngươi là gì, chờ ngươi hoàn thành việc này, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Thân thể Riley hơi rung rung một cái, cúi đầu nói. Vâng, đưa mắt nhìn Riley rời khỏi thần điện, Đỗ Địch An đứng dậy, đi vào cửa thần điện, thấy một mình Barry luyện kiếm với cọc gỗ trên quảng trường, lúc này khẽ gọi một tiếng. Barry nghe được tiếng gọi, lập tức dừng tay, quay đầu nhìn lại đồng thời thu hồi một kiếm, lau sạch mồ hôi nóng, chậm rãi nhảy lên bậc thang, đi tới trước mặt Đỗ Địch An hỏi. Thiếu gia, ngài tìm ta, theo ta lâu như vậy, còn chưa cho ngươi lễ vật gì. Đỗ Địch An lấy khăn tay tùy thân ra lau sạch mồ hôi trên trán giúp hắn, nói. Có đồ vật cho ngươi, đi theo ta. Barry nhìn bộ dáng Đỗ Địch An chuyên chú cẩn thận trà lau mồ hôi giúp hắn, trong lòng cảm động, tuy hắn cảm giác được hôm nay Đỗ Địch An khác trước kia rất lớn, nhưng đối với hắn vẫn như cũ không có gì khác nhau. Thiếu gia, ngài giao vị trí giáo hoàng cho ta rồi, ta không thể lấy thêm vật gì từ ngài nữa. Barry vội vàng nói, Đỗ Địch An đưa khăn tay cho hắn, xoay người nói. Trước đến xem đi, Barry tiếp nhận khăn tay, bước nhanh sau lưng Đỗ Địch An vào trong đại điện. Đỗ Địch An đi tới trước cái bàn trong văn phòng, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp gỗ màu đen từ bên trong. Trong này là một đầu ký sinh hồn trùng chân quý hy hữu, tên là Thính Phong Giả, ta sai người chuyên môn tìm cho ngươi, hôm nay ngươi thân ở địa vị cao, sau này sẽ gặp phải địch đến từ bốn phương tám hướng, cũng phải tăng lực lượng lên mới được, ngươi có muốn sử dụng không? Barry ngây người, hôm nay hắn sớm đã không phải tiểu nhân vật cô lậu quả văn rồi, lúc đảm đương vị trí thực tập kỵ sĩ hắn đã biết tồn tại ma ngân, cùng với phân chia đẳng cấp, mà ký sinh hồn trùng hy hữu, trên căn bản là ma ngân tốt nhất rồi. Về phần truyền kỳ ký sinh hồn trùng càng mạnh hơn nữa thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa ai thấy qua, hắn không nghĩ tới, Đỗ Địch An vậy mà bất động thanh sắc chuẩn bị cho hắn một phần hậu lễ lớn như vậy. Nguyện ý, đương nhiên ta nguyện ý. Trong lòng Barry cảm kích, nhưng lại nghĩ tới một chuyện, nói. Ma ngân chân quý như vậy, thật sự cho ta sao, vạn nhất lãng phí. Ngươi là huynh đệ của ta, không cho ngươi còn có thể cho ai. Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn, tương lai chiến thắng nội bích, nếu như lấy được truyền kỳ ký sinh hồn trùng sẽ cho ngươi để thay thế. Hốc mắt Barry hơi ướt át, cúi đầu xuống không cho Đỗ Địch An nhìn thấy, để tránh mình ra vẻ sĩ diện cãi láo, nhưng không cách nào nói rõ cảm động trong lòng. Sau một lúc lâu, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Có thể được cái này ta cũng đã rất thỏa mãn. Đỗ Địch An đưa hộp gỗ màu đen cho hắn. Tài nguyên tăng lên ma ngân, ngươi có thể tự mình dùng. Có lẽ bên trong giáo đình có không ít thần chúc phúc dự trữ. Barry trịnh trọng gật đầu, ôm chặt hộp gỗ. Cùng lúc đó, tổng bộ quân đội ở phía tây khu buôn bán, trong phòng họp một mảnh tranh luận kịch liệt. Lẽ nào quang minh giáo đình lại như vậy? Rõ ràng công nhiên vô tội Bryson tư lệnh, đầu óc vị tân nhiệm giáo hoàng kia bị heo đá hay sao? Đây là giáo đình chuẩn bị tuyên chiến với chúng ta rồi, hừ, rõ ràng tìm một cái cớ vụng về như vậy. Đại nhân, chúng ta thề sống chết bảo vệ ngài. Một đám tướng quân lòng đầy căm phẫn, trong đó kẻ tính khí nóng nảy thậm chí còn đập tay lên bàn ba ba rung động. Bryson ngồi ngay ngắn trên chiếu bên trái, sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới giáo đình vừa mới luân chuyển tân hoàng sẽ làm khó dễ bọn hắn, chẳng lẽ thời điểm này không phải nên chuyên tâm bình định nội loạn sao? Hơn nữa ở bên trong ba vị tư lệnh, hết lần này tới lần khác lại lựa chọn hắn, vô luận kết quả lần này như thế nào, đấu với danh dự cá nhân của hắn mà nói đều không cách vãn hồi. Tư lệnh Bryson, San Lorenzo bên cạnh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, như thấy được nội tâm sâu bên trong của Bryson, nhưng Bryson cũng đồng dạng bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không sợ chút nào, chính khí nghiêm nghị. San Lorenzo chậm rãi nói, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không cấu kết với hắc ám giáo đồ, giáo đình lúc này công bố tin tức, trước đó hoàn toàn chưa thương lượng cùng chúng ta, hẳn là đã có chuẩn bị để nhằm vào ngươi. Ánh mắt Bryson hơi chớp động, trầm giọng nói, nếu như ta có tội, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Không được, lập tức phía dưới có tướng quân đứng lên, lớn tiếng nói. Ngài là tổng tư lệnh quân đội chúng ta, sao có thể giao cho giáo đình thẩm phán, bọn hắn là cái gì, cả ngày giả thần giả quỷ, lão tử cũng không tin ta. Đúng vậy, bên cạnh lập tức có người đồng ý, giáo đình tùy ý vu tội, quả thực buồn cười, chỉ bằng bọn hắn cũng muốn phán quyết ngươi, không biết tự lượng sức mình. San Lorenzo khẽ gật đầu, đúng vậy, người đại biểu toàn bộ quân đội chúng ta sẽ không để cho một mình ngươi gánh chịu, bất kể trong tay của giáo đình có chứng cứ gì, chúng ta nhất định phải để bọn hắn cho một thuyết pháp hợp lý, đây là công nhiên phá hư uy tín quân đội chúng ta. Bryson trầm mặc xuống, không nói gì, hắn biết rõ, lúc này thân phận của mình quá mức mẫn cảm, không nói gì mới là tốt nhất. Giáo đình muốn thẩm phán tổng tư lệnh đại nhân, cũng phải hỏi một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Ta cũng không tin, chỉ bằng điểm lực lượng kia của giáo đình cũng dám khai chiến quân đội chúng ta. Mệnh lệnh này là tân nhiệm giáo hoàng tuyên bố, hừ, hơn phân nửa là muốn dẫm trên bờ vai tổng tư lệnh Bryson trấn nhiếp những người khác, đừng hòng thực hiện được. San Lorenzo nhìn thấy chúng tướng kích động, đưa tay đè xuống, nói. Lập tức phái người đi giáo đình một chuyến, hỏi rõ ràng sự tình, mặt khác nói cho bọn hắn biết, khai chiến với quân đội chúng ta sẽ không có quả ngon để ăn. Tư lệnh, ta nguyện ý tự mình đi. Tư lệnh, để ta đi. Lập tức có vài tên tướng quân nhấc tay nói. San Lorenzo nhìn qua một lượt, chọn lựa một nữ tướng quân, nói. Lạc Lan, người đi đi, người tâm tư kín đáo, để người đi nói tốt nhất, nhớ nấy thái độ không được quá mạnh mẽ, cũng không được mềm yếu. Vâng, nữ tướng quân lập tức đứng lên lĩnh mệnh. Cùng thời khắc đó, Riley đi tới khu thứ 9, giao mật hàm vào tay mắt ưng mở mật hàm ra, nhanh chóng xem một lần, lập tức ngây người. Riley lặng yên nhìn hắn. Mắt ưng chú ý tới ánh mắt của hắn, khẽ cười khổ, nói. May mắn vị đại nhân này của chúng ta không phải là địch nhân, hắn cho phần đại lễ này, không biết quân đội có nhận nổi không? Chương 734, trừng gian diệt ác, ánh mắt của Riley khẽ nhúc nhích, nhưng không hỏi thăm. Mắt ưng nhìn hắn một cái, trầm ngâm một chút, nói. Người đi đón người trước đi, ta sẽ phái 5 vị trưởng kỵ sĩ hiệp trợ ngươi, đây là tư liệu của vị Jose kia, đừng đón sai. Riley đưa tay tiếp nhận. Lập nhìn rồi gật đầu nói. Ta biết rồi, chờ sau khi Riley rời đi, mắt ưng lập tức gọi thư ký của mình đến, yêu cầu nàng viết ra một số mật hàm, phát ra khắp nơi càng nhanh càng tốt. Quân khu, đáng thương, mắt ưng thu hồi mật hàm, thiêu hủy trên ngọn nến, khẽ cảm khái. Ở dưới ô thác sơn, Richelieu hất khôi giáp thần thánh ngày xưa lên, ngồi ngay ngắn trên thánh nhật long mã của mình, uy phong lẫm liệt. Trên quảng trường to lớn phía trước mặt hắn, không ngừng có quang minh kỵ sĩ tập hợp đến. Rậm rạp chằng chịt, chiếm cứ khắp quảng trường, ước chừng có mấy vạn người, dường như trên 60% binh lực của giáo đình trú đóng ở khu buôn bán. Mặc dù về số lượng giáo đình kỵ sĩ thì binh sĩ quân đội không thể nào so sánh được, nhưng về mặt chất lượng lại không thể thắng được binh sĩ quân đội. Bệ hạ, một người trung niên khôi ngô cưỡi ngựa cao lớn gần 3 mét, từ đằng xa nhanh chóng chạy nhanh mà đến, bên cạnh bụng ngựa của hắn treo một thanh cự kiếm dài hơn 3 mét, chiều rộng gần nửa mét, cực kỳ to lớn. Richelieu nhìn qua người tới kia, đợi hắn đi đến gần, mới nói. Bori, không cần gọi ta là bệ hạ, nếu như không phải chuyện này khó giải quyết, ta cũng chuẩn bị tìm một nông thôn trải qua cuộc sống bình thường rồi. Bori mở chừng hai mắt, long lanh có thần, nói. Trong lòng ta, ngài vĩnh viễn chính là bệ hạ của ta, ngài tại sao phải nhường mao đầu kia? Tên kia làm giáo hoàng, chẳng lẽ ngài thật sự giống như bọn họ nói, thân thể không khỏe? Ra rồi, nên thoái vị thôi. Richelieu khẽ lắc đầu, những việc như thế này không nói nữa, lần này do chúng ta xuất đội, tiến đến bắt Bryson, ngươi chuẩn bị ổn chưa? Chúng ta thật sự phải quyết liệt như vậy với quân đội sao? Trên mặt Barry lộ ra vài phần ngưng trọng, mặc dù bề ngoài hắn tục tằng, nhưng cũng không có nghĩa là không có đầu óc. Richelieu nhìn hắn một cái nói, chú ý lời nói của ngươi, chúng ta tuân theo tín ngưỡng là trừng gian diệt ác, Bryson cấu kết với hắc ám giáo đồ, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực. Bất kể hắn là người nào cũng phải trả cái giá thật đắt cho hành vi của hắn, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Barry nghiêm nghị, lập tức nói. Thuộc hạ lỡ lời rồi, xin ngài giáo huấn. Đi thôi, Richelieu ghi cương ngựa, nói. Gọi đội ngũ phía sau, người theo ta xuất lĩnh kỵ binh đi đến trước quân đội, chúng ta dùng lễ nghi đối đãi trước. Nếu như quân đội khư khư cố chấp giữ lại Bryson, thì suy xét dùng phương pháp mạnh. Ta biết rồi, Bori gật đầu, tin tức đại quân giáo đình di chuyển, từ khu phố lan truyền ra, ven đường vô số bình dân và các quý tộc tất cả đều đã được biết đến tin tức này, nhìn thấy trận chiến, lập tức biết rõ giáo đình lần này thật sự động rồi. Tin tức nhanh chóng truyền vào trong phòng họp của Tổng bộ quân đội, mọi người nghe được tin tức, lập tức lâm vào yên tĩnh. Richelieu cùng Đại Quang Minh Vương Bori tự thân xuất chinh, cái này là chuẩn bị khai chiến với chúng ta sao? Khá lắm Quang Minh giáo đình, tới nhanh như vậy, muốn đánh chúng ta trở tay không kịp sao? Xem ra bọn hắn cũng liệu đến, chuyện này sẽ không dễ dàng như bọn hắn mong muốn. Đáng chết, Lạc Lan tướng quân vừa mới xuất phát, San Lorenzo nhìn thoáng qua các vị tướng quân tức giận không thôi, quay đầu nhìn thoáng qua Bryson, hắn biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể gây ra nội đấu. Mặc dù ba vị tư lệnh bọn hắn ngày bình thường cũng ám đấu lẫn nhau, nhưng lần này nếu như xảy ra nội đấu, sẽ chỉ làm giáo đình thực hiện được mong muốn, cuối cùng dù là thiếu đi một vị tư lệnh, cũng sẽ khiến mặt mũi quân đội mất hết, cũng làm mất đi mặt mũi của hắn. Ngăn chặn bọn hắn trước, chờ Loren trả lời. San Lorenzo lúc này phân phó nói, triệu hồi binh lực bộ phòng thủ thành phố, chuẩn bị nghênh chiến. Vâng, một vị ngũ tinh tướng quân đảm đương bộ trưởng bộ phòng thủ thành phố lập tức đứng dậy lĩnh mệnh. Một lát sau, hai người Richelieu và Bori xuất lĩnh một đội kỵ binh đi tới đại viện tổng bộ quân đội trước, đằng sau đại viện này cũng không phải chỉ là một cái trang viên, mà là một vùng đất rộng bao la, bên trong bao gồm quân doanh quân đội, phủ tướng quân, cùng với sân huấn luyện, là trọng địa quân đội, cũng là cấm khu bình dân. Richelieu ghìm ngựa dừng lại, nhìn qua đại viện phía trước chạy chậm tới một tên thủ vệ canh cổng. Thủ vệ này sớm đã nhận được tin tức bên trên, nhìn thấy Richelieu và Bori uy phong lẫm liệt ngồi ngay ngắn ở trên ngựa cao lớn. Trong lòng đã khẩn trương kính sợ, hắn mặc dù không tin Quang Minh giáo đình, nhưng vợ của hắn cũng rất tín ngưỡng, kể cả mẹ và cha của hắn cũng tín ngưỡng, dưới môi trường tin giáo của cả nhà, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút bị lây nhiễm, giờ phút này quay mắt về phía hai vị nhân vật giáo đình chí cao vô thượng này, chỉ cảm thấy đỉnh đầu và trên vai như đè nặng hai ngọn núi lớn. Khiến hắn không nhịn được cúi người, cúi đầu xuống, tiểu tử, đi gọi người quản sự ra đây, thủ vệ chưa mở miệng, Bori đã quát trước, thủ vệ bị sợ nhảy lên. Vội hỏi, vâng, vâng, ta đi đây, ngài chờ một lát. Nói xong, bất chấp thất lễ, liên tục không ngừng xoay người chạy đi. Một lát sau, San Lorenzo xuất lĩnh mấy vị tướng quân cưỡi ngựa cùng nhau đi ra, vừa mới ra đại viện, liền nhìn thấy hai người Richelieu và Bori đứng ở cửa ra vào, cùng với hơn 10 vị kỵ binh phía sau bọn họ. Ánh mắt San Lorenzo khẽ nhúc nhích, ghim nhẹ lưng ngựa, tòa kỵ lập tức giảm tốc độ, chậm rãi đi đến trước mặt Richelieu, mỉm cười nói. Richelieu tiên sinh, Bori tiên sinh, người phía dưới không hiểu chuyện, khiến hai vị chê cười, theo ta vào trong nói chuyện. Mặt Richelieu mỉm cười, nói, đều nói quân nhân tính tình thẳng, đại tư lệnh cũng không cần vòng vo với chúng ta lần này tới cần làm chuyện gì, chắc hẳn ngài cũng rõ ràng, nói thẳng thắn, ngài là giao người, hay vẫn là bảo vệ người. San Lorenzo thấy hắn nói trực tiếp như vậy, trên mặt chậm rãi thu hồi sự vui vẻ, nhìn thẳng hắn nói. Các ngươi nói tư lệnh Bryson cấu kết với hắc ám giáo đồ, còn có chứng cứ. Chuyện này bên trong rất kỳ quặc, ta cảm thấy hay vẫn là điều tra rõ ràng, rồi đến bắt người, dù sao, Bryson làm tư lệnh của quân đội chúng ta, cứ như vậy bị các ngươi bắt rồi, thì quân đội chúng ta sau này còn dừng chân như thế nào giữ gìn trị an khu ngoại bích. Chúng ta tới dẫn người, đương nhiên có chứng cứ. Richelieu nói, nếu như ngài không tin, kính xin gọi tư lệnh Bryson ra đây gặp mặt. San Lorenzo khẽ nhíu mày, nói, tư lệnh Bryson ở bên ngoài chấp hành công vụ, tạm thời không cách nào gặp được, ta có thể giúp ngươi truyền triệu hắn trở về, chỉ là cần một chút thời gian, các vị theo ta về nghỉ ngơi trước cảm thấy như thế nào. Richelieu hơi híp mắt, mỉm cười nói, không cần, chúng ta chờ ở đây. San Lorenzo thấy hắn không ăn mềm, lúc này không nói thêm lời, khách khí hai câu liền cưỡi ngựa quay trở về. Richelieu cái này lão già, lời hữu ích không nghe, chẳng lẽ thật cho là quân đội chúng ta sợ bọn hắn hay sao? Sau khi mấy người đi vào đại viện, một tướng quân bên trong lập tức đè thấp giọng phẫn nộ mà nói. Mặc dù hắn cố ý khắc chế thanh âm, nhưng tại đây cách đại viện không xa, muốn nghe thấy tiếng nói của hắn cũng không khó. San Lorenzo nhìn hắn một cái, biết rõ hắn là cố ý nói cho Richelieu nghe, nói. Không được vô lễ, chờ sự tình điều tra xong, bọn hắn sẽ trả lại công đạo cho tư lệnh Bryson. Mặc dù là trách cứ vị tướng quân này, nhưng trên mặt hắn không có chút nào tức giận. Danh con, lỗ tai Bori hơi run run, nghe được tiếng nói chuyện đằng sau đại viện, trong mắt hiện lên một chút phẫn nộ, lập tức nắm chặt dây ngựa. Richelieu biểu lộ lạnh nhạt nói, không cần tức giận, chó cắn ngươi một cái, ngươi không thể cắn ngược lại chó một cái. Bori hơi cắn răng, biết rõ đối phương là cố ý chọc giận bọn hắn, một khi bọn hắn cưỡng ép xâm nhập vào trong, tính chất lại bất đồng, cũng sẽ bị quân đội mượn đề tài để nói chuyện của mình, thừa cơ đem sự việc của Bryson che giấu. Richelieu nghe được tiếng vó ngựa của San Lorenzo bọn họ đi xa, quay đầu nói với Phổ Lạc. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn nếu như muốn kéo dài, thì tùy ý bọn hắn, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng có lợi. Có lợi cho chúng ta. Phổ Lạc khó hiểu, đừng quên, sau lưng chúng ta còn có giáo hoàng tân nhiệm. Ánh mắt Richelieu sâu kín, trong lòng yên lặng, sau lưng của hắn còn có người kia. Chương 735, mục đích chung. Dưới bầu trời bụi hạch mờ mịt, từng con hắc nha bay ra từ bên trong thần điện trên đỉnh núi Yuto, cánh chim ngăm đen kéo lên ngọn lửa chiến tranh, lấy đỉnh Yuto làm trung tâm, vẽ ra từng đạo liệt diễm hướng về bốn phương tám hướng. Một vị quý tộc đang uống rượu ngon, tay ôm nữ nhân, nhìn vũ cơ yêu kiều thướt tha đang ca múa trên tiệc rượu trước mặt, hắn cười ha ha, bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn qua trên bệ cửa sổ có hắc nha bay lượn qua, nhất thời sắc mặt thay đổi. Một vị chấp sự thần quan mặc trường bào trắng noãn đang vùi đầu lật xem các vụ án hôm nay, chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh cánh cách, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một con hắc nha đứng trên song linh, trên lợi chảo đen thui cột một quyển sách tinh mỹ bé nhỏ, trong con người ô linh ngăm đen phản chiếu bộ mặt của chính mình. Một vị hoàng kim kỵ sĩ trong pháo đài cổ, một tay ôm nữ nhân, một tay lau chùi dao găm, nhẹ nhàng thưởng thức, vừa bồi tiếp người yêu đàm tiếu, bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bóng đen bé nhỏ nhanh chóng lướt qua. Lauren cưỡi cự mã bầm đen rong ruổi ở trên đường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nơi đó là phương hướng núi Yuto, nàng cũng không chú ý tới trên đỉnh đầu của nàng có một con hắc nha trực tiếp bay qua, lay động cánh bay về phương xa sau lưng của nàng. Một lát sau, Lauren đi tới trước núi Yuto, nàng kéo cương ngựa, lớn tiếng nói. Lauren, Lạc Lan thuộc quân bộ, cầu kiến giáo hoàng, mau chóng đi thông báo. Người hầu bên dưới ngọn núi hai mặt nhìn nhau, lập tức có người cung kính đồng ý, chạy lên bậc thang. Tướng quân, bên trong thần điện, Đỗ Địch An nghe được tin tức Berry chuyển đến, hắn hơi híp mắt, nói. Hẳn là để cầu hòa, xem ra quân khu cũng không muốn làm lớn chuyện, trở mặt với chúng ta. Berry tò mò nói, chẳng lẽ sức mạnh của quân bộ không bằng chúng ta sao? Đương nhiên mạnh hơn so với chúng ta. Đỗ Địch An xoay cây bút trong tay, lạnh nhạt nói. Thế nhưng người càng mạnh sẽ càng yêu quý bản thân mình, cường giả sẽ không dễ dàng động thủ với người khác, một khi bị thương sẽ không còn là cường giả. Berry chỗ hiểu chỗ không, hỏi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngươi là giáo hoàng, lẽ nào chỉ một tướng quân quân bộ muốn thấy là thấy sao, để cho nàng chờ đợi? Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, chuyện này giao cho ngươi toàn quyền xử lý, làm thế nào, tự ngươi suy nghĩ. Berry ngớ ngẩn, nhất thời cảm thấy một tia khó khăn, lúc trước trong lòng hắn mơ hồ có chút khó xử, mọi việc đều là Đỗ Địch An quyết định, nhưng hiện tại Đỗ Địch An giao tất cả cho hắn, hắn đột nhiên cảm thấy giống như đang cầm một củ khoai nóng. Không biết nên xử trí như thế nào, vạn nhất xử trí không được sẽ làm hỏng đại sự. Cái này, vẫn là thiếu gia ngươi đến xử lý đi, vạn nhất ta làm không được, phá hỏng. Berry vò đầu nói, phá hỏng thì phá hỏng, ta sẽ không trách ngươi. Berry thấy Đỗ Địch An đã xoay người, biết chuyện này không có đường quay về, trong lòng âm thầm kêu khổ, đột nhiên hắn cảm thấy tự mình quyết định mọi việc cũng là một việc cực kỳ thống khổ. Vậy thì để ta tới. Hắn nhắm mắt nói, đi thôi, thời điểm Lauren bước lên đỉnh Yuto. Hoa Thịnh tập đoàn một trong 18 gia tộc quý tộc thống nhất tỏ thái độ, công nhiên chống đỡ hành động thảo phạt lần này của giáo đình. Cùng lúc đó ba vị đại sư thơ ca cũng đồng thời phát biểu văn chương trên báo, khẩu hiệu vang dội đến cực điểm, tịnh hóa tất cả hắc ám. Trong lúc nhất thời, đại sư được rất nhiều bình dân yêu thích, có họa sĩ, có âm nhạc gia, tất cả đều đứng ra tỏ thái độ. Hy vọng quân bộ không bao che tội phạm, đường đường là tổng tư lệnh nhưng lại cấu kết hắc ám giáo đồ ức hiếp bình dân, quả thực đáng ghét. Thần nói, quang tồn tại, chính là muốn xua tan tất cả hắc ám. Ta tán thành giáo đình lần này, nếu như quân bộ quyết nghị bao che đồng bọn, chính là gây lên đại chiến với toàn bức khu, chắc chắn dẫn đến máu chảy thành sông, hy vọng quân bộ cân nhắc. Kiếm kỵ sĩ thủ hộ vinh quang, kiếm giáo đình thủ hộ quang minh thần, tất cả tà ác cùng hắc ám chắc chắn sẽ bị tru diệt, hy vọng quân bộ có thể cân nhắc tự mình xử quyết Bryson, cho mọi người một cái công đạo. Cân nhắc cái rắm, trong phòng họp tổng bộ quân khu, mọi người vừa nhìn tờ báo được đưa tới, từng người đều tức giận không nhịn nổi. Nếu biết sẽ gây họa tới toàn bộ ngoại bích, tại sao không chỉ trích giáo đình lỗ mãng? Một đám hỗn trướng, một tướng quân đập tay lên bàn tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Không phân thị phi, đổi trắng thay đen, chứng cứ không có đã khuyên chúng ta hướng thiện, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ đến cực điểm, uổng phí trước đây chúng ta bảo vệ bọn họ, bây giờ lại phản chúng ta, sự tình gì cũng không điều tra rõ. liền ủng hộ giáo đình, một đám heo. Một tướng quân khác cũng phẫn nộ không kém, tức giận đến mức râu mép rung động. Vẻ mặt San Lorenzo âm trầm, nói, sự tình phát triển nhanh như vậy, bên trong phân nửa có điểm kỳ lạ, giáo đình tính toán đủ sâu, lại có thể làm cho sở thẩm phán, kỵ sĩ điện, quý tộc, cùng với những đại sư này tất cả những người này đều đứng ra, đủ độc. Loren đang làm gì, còn chưa trở lại, hiện tại còn gì để qua lại với giáo đình nữa? Một độc nhãn tướng quân giận dữ hét, một người khác bên cạnh hắn tức giận nói, đừng hy vọng, xem điệu bộ này của giáo đình, lần này nhất định là muốn cắt đứt quan hệ với quan bộ chúng ta, Loren tới cũng vô dụng, phần nửa sẽ bị bọn họ kéo dài. Giáo đình chết tiệt, làm sao trước đây không nhìn ra bọn họ giả dối như thế? Hừ, lấy danh nghĩa thần lừa gạt lấy tiếng, coi rẻ thần linh nhất chính là những người này. Bây giờ nói những này cũng đã chậm, chúng ta làm sao bây giờ, thật sự muốn khai chiến sao? Mọi người nhìn nhau, đang lúc này, bên ngoài lần thứ hai truyền đến thông báo. Một vị thượng úy nhanh chóng chạy vào, cầm trình báo chí đang cầm trong tay lên. Một vị tướng quân đứng ở bàn cuối cùng tiếp nhận, một vị tướng quân bên cạnh hỏi. Lại là tin tức gì? Không cần nhìn cũng biết, phỏng chừng lại là người nào đó đang ủng hộ giáo đình. Đối diện một tướng quân khác chào phúng. Tướng quân tiếp nhận nhanh chóng nhìn lướt qua nội dung báo chí, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn nhìn về phía Bryson đang ngồi ở trên bàn hội nghị vẫn im lặng không lên tiếng, nói. Tư lệnh đại nhân, giáo đình niêm phong pháo đài của ngài, còn tìm ra hắn ám giáo đồ đang được chứa chấp, hiện đang bị xử trí bên đường. Cái gì? Mọi người lập kinh ngạc. San Lorenzo không khỏi nhìn Bryson bên cạnh, đã thấy người này cũng là một mặt khiếp sợ, nhất thời trong lòng hơi động. Tất cả tướng quân còn lại đều nhìn phía Bryson. Trên mặt ngoại trừ vẻ chấn động, mơ hồ còn có thêm một tia hoài nghi, chẳng lẽ nói, không phải giáo đình vu tội, mà là Bryson thật sự bí mật cấu kết hắc ám giáo đồ. Nghĩ tới đây, bầu không khí đang sôi trào nhất thời lạnh xuống. Bryson kịp phản ứng lại, tức giận nắm chặt nắm đấm, nói. Đây là hãm hại, giáo đình đê hèn lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như thế hãm hại ta, khẳng định là bọn họ đã cấu kết hắc ám giáo đình để hại ta. Chương 736, chiến đấu, tránh ra, trên đường phố Berlin. Mấy trăm vị quang minh kỵ sĩ vây quanh một trang viên của tòa xa xỉ. Lúc này hai tên đội trưởng kỵ sĩ áp giải một lão giả toàn thân mặc áo bào đen lọng khọm từ trong trang viên chậm rãi đi ra. Áo choàng đen của lão giả bẩn thỉu, nhuộm màu xanh đậm cùng những thứ độc dược kỳ lạ khác, mái tóc màu xám bạc rối bời. Lão giả cúi đầu xuống, từ dưới áo choàng lộ trên cánh tay một hình xăm màu đen như con rắn độc, rất dễ thấy dưới ánh mặt trời khiến cho mọi người sợ hãi. Bên ngoài tuyến phòng thủ được bao quanh bởi một số lượng lớn các kỵ sĩ. Có rất nhiều người theo dõi tập trung tại chiếc bình. Khi ông già mặc áo choàng đen được áp giải ra ngoài, nhất thời một người kêu lên thành tiếng, không nhịn được lùi về phía sau. Áo choàng đen là trang phục thường được sử dụng hóa trang, dù là một số mạo hiểm giả cũng thích sử dụng. Hình xăm màu đen là biểu tượng của ma quỷ mà mọi người đều lo sợ. Dường như họa tiết màu đen chính là đại diện cho bệnh tật, thảm họa và cái chết. Là hắc ám giáo đồ, đánh chết hắn, thiêu chết hắn, còn giữ hắn làm gì, thiêu chết hắn đi. Có một tiếng gầm nhẹ vang lên phía sau đám đông, những người đứng ở hàng đầu ít nói, dường như lo lắng sẽ bị vị hắc ám giáo đồ này nổi giận mà hành hung. Mặc dù có rất nhiều quang minh kỵ sĩ xung quanh và hắn đang lộ diện dưới ánh mặt trời, nhưng bóng ma mà những hắc ám giáo đồ đã gây trong lòng mọi người vẫn không thể tiêu tan. Lão già mặc áo choàng đen cúi đầu xuống như thể lão không nghe thấy tiếng kêu la giống giận ở xung quanh. Lão ta lặng lẽ đi về phía trước với cái xích lớn trên mắt cá chân. Mỗi lần lão ta bước một bước thì dây xích sẽ cọ vào khiến mắt cá chân đau đớn rỉ máu. Máu tươi từ xiềng xích trượt xuống mu bàn chân dính xuống đất. Lão ta đi chân đất, mỗi một bước đi đều có thể cảm nhận được sự thô ráp của nền đất cùng với cơ thể đau đớn bị mặt trời chiếu đến. Đã bao lâu lão ta chưa từng đi chân trần trên đất như vậy? Lão ta từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy các quang minh kỵ sĩ đang nắm tay nhau làm thành một vòng phòng vệ, mà ngoài vòng tròn có vô số khuôn mặt xa lạ nhìn mình với sự sợ hãi cùng phẫn nộ. Từ vòng này tới vòng khác nối tiếp nhau đến mức không thể thấy rõ. Tầm mắt của lão ta hướng lên trên nhìn những đám mây màu trắng lay động trên bầu trời, làn gió nhẹ lướt qua khiến lão ta cảm thấy ấm áp và thoải mái. Sẽ kết thúc sớm thôi, lão ta lặng lẽ nghĩ, trong đầu lão hiện ra một khuôn mặt non nớt. Đó là cháu trai của lão ta, cũng là người thân hiếm hoi còn sống duy nhất của lão. Cái chết của lão ta có thể làm cho thằng bé sống, điều này có vẻ rất công bằng. Dường như sinh và tử luôn đi liền với nhau. Cái chết là sự bắt đầu cho cuộc sống mới. Lão ta đã già, lão cảm thấy dùng cuộc sống của mình để đổi lấy cuộc sống đứa bé kia rất xứng đáng. Cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ và nó có thể sống thêm nhiều năm nữa. Thành thật một chút, một kỵ sĩ đội trưởng khiển trách, lão giả bị hắn đẩy về phía trước hai bước, cơn đau từ sự ma sát của xiềng xích khiến lão ta hơi nhếch miệng nhưng lão ta vẫn nhẫn nhịn không kêu ra tiếng, sống nhiều năm như vậy lão ta đã sớm quen với đau đớn. Đằng sau lão ta và hai đội trưởng kỵ sĩ có hàng chục quang minh kỵ sĩ đang áp giải hàng chục người mặc quần áo đen kỳ lạ. Tuy những người này mặc trang phục kỳ lạ nhưng nếu nhìn kỹ một chút có thể nhận ra đây là người của Hắc Ám Giáo Đình, tất cả đều mặc trang phục giáo đồ thực tập. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã được giải lên trên đường, quỳ xuống cạnh nhau. Thấy những Hắc Ám Giáo đồ này thành thật như vậy, người xem ở bên ngoài trở nên mạnh dạn hơn, hét lên giận dữ. Thiêu chúng đi, thiêu cháy những ác ma này. Một vị kỵ sĩ trưởng nhìn lướt qua quần chúng ở bên ngoài, hắn nhận thấy thời gian cùng gần tới rồi. Lập tức gọi một kỵ sĩ tới chuẩn bị hành hình. Ta phán quyết các ngươi trên danh nghĩa của Thượng Đế. Một vị thánh kỵ sĩ đi tới, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ màu bạc giơ lên cao, ánh sáng chiếu vào lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu một vầng hào quang giống như cầu vồng khiến cho mọi người không thể nhìn thấy. Sau khi đọc xong bản án, hắn đi tới trước mặt lão nhân nói. Ngươi còn gì muốn nói không? Lão ta hơi im lặng một chút rồi đột nhiên lớn tiếng nói. Chúng ta thề sẽ chết cùng Tổng Tư lệnh Bryson, nghiệp chướng, chết đi. Thánh kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng vung kiếm chém tới. Phốc, lưỡi kiếm sắc bén dị thường, trong nháy mắt chặt đứt đầu của lão. Cái đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn lên trên thân người bên cạnh khiến hắn ta sợ đến xanh mặt, hắn ta quỳ xuống sợ hãi kêu to. Bên cạnh lập tức có kỵ sĩ đè vai hắn ta lại. Giết, giết sạch bọn chúng, tiếng gầm bên ngoài càng dữ dội hơn. Thánh kỵ sĩ lần lượt phán quyết, từng cái đầu rơi xuống đất, hình ảnh máu tanh khiến không ít nữ nhân sợ hãi nhắm mắt lại, che mắt lùi người về sau. Rất nhanh, tất cả mọi người đều bị xử quyết, kỵ sĩ trưởng cất cao giọng nói. Những Hắc Ám Giáo đồ này bí mật tiến hành thí nghiệm tà ác, hiện nay toàn bộ đã bị tru diệt. Nếu như các vị có bất kỳ manh mối của Hắc Ám Giáo đồ hãy báo cho giáo đình sẽ có thưởng. Đã rõ, giáo đình vinh quang vạn trưởng, một vài giọng nói thét lên trong đám đông. Phần còn lại của đám đông ngay lập tức vỗ tay cổ vũ. Đội trưởng kỵ sĩ để thủ hạ hạ xử lý thi thể trên đất, lau sạch máu, sau đó đưa cả đội rời khỏi đám đông. Sau khi bọn họ rời đi, quần chúng tụ tập trên đường phố cũng từ từ tản đi, chỉ là khi nhìn về phía trang viên xa hoa sau vũng máu, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kính nể cùng kiêng kỵ. Mọi người sống ở đây đều biết đến trang viên này, chủ nhân của trang viên chính là Tổng Tư lệnh Bryson của Tổng bộ quân khu. Hơn nữa nhiều người đều đã nghe thấy tiếng la hét của ông lão trước khi chết. Không nghĩ tới, Tổng Tư lệnh Bryson lại cấu kết cùng Hắc Ám Giáo đồ. Hơn nữa còn bao che cho Hắc Ám Giáo đồ làm thí nghiệm trong trang viên của mình, thật buồn nôn. Xuyệt, nhỏ giọng một chút kẻo bị người khác nghe được. Quần chúng từ từ tản đi, thấp giọng nghị luận. Xe ngựa dừng lại ở một quán ăn xa hoa, một thanh niên quý tộc tùy ý nhìn về phía trang viên. Ở bên cạnh hắn là một nữ nhân kiều diễm, nàng tò mò hỏi. Thiếu gia, nghe phụ thân ta nói, lần này giáo đình muốn bắt Tổng Tư lệnh quân khu, điều này có đúng không? Thanh niên lạnh nhạt nói, quan tâm thật giả làm gì, có liên quan gì đến chúng ta à? Lỡ như giáo đình khai chiến cùng quân khu, chẳng phải sẽ là một trận đại chiến sao? Vậy cũng không liên quan đến tầng lớp quý tộc, làm sao bọn họ dám đụng đến chúng ta? Nói vậy cũng đúng, đi thôi, đi ăn món gan ngỗng cùng nước ép mận mà ngươi thích nhất. Tư lệnh Bryson, chúng ta tin tưởng ngươi trong sạch, chuyện này có điểm kỳ lạ. San Lorenzo nhìn vẻ tuyệt vọng của Bryson liền an ủi. Bryson liếc mắt nhìn hắn, trong lòng kìm nén phẫn nộ. Chuyện Bryson không ngờ tới chính là lão quỷ này cấu kết với giáo đình hãm hại mình, muốn mượn tay giáo đình để diệt trừ mình, thật ngu xuẩn. Những người khác nghe được lời của San Lorenzo, lập tức biết lần này quân khu nhất định phải bảo vệ tư lệnh Bryson. Lúc này họ cũng không dám có biểu lộ gì, chỉ là trong lòng không khỏi oán thầm, giáo đình cùng giáo đồ hắc ám cấu kết để hãm hại ngài. Lời này cũng chỉ ngài dám nói, ai tin đây? Nếu giáo đình coi thường danh dự của quân bộ thì chúng ta cũng không cần nhiều lời với bọn hắn. Dùng nắm đấm nói lên sự thật đi. San Lorenzo nhìn mọi người, nói, Bryson tư lệnh tuyệt đối sẽ không cấu kết với hắc ám giáo đồ. Giáo đình làm như thế, rõ ràng là muốn sỉ nhục quân khu chúng ta. Chuyện này nhất định phải để giáo đình xin lỗi. Nếu hiện tại bọn họ nắm giữ chứng cứ, buộc chúng ta đi vào khuôn phép, vậy cũng chỉ có thể thuyết phục đàm phán cùng bọn họ. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tuy hắn đã già nhưng sự quyết đoán năm nào vẫn không hề giảm. Phải biết, lúc hắn còn trẻ đã được ban cho biệt danh Hoàng Kim Bạo Sư. Bởi vậy có thể thấy được tính khí của hắn nóng nảy cỡ nào. Ta tán thành với tư lệnh, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Bằng chứng trước đó được giáo đình điều tra, giáo đình đã hoàn toàn tự quyết định mà không thương lượng cùng chúng ta. Một khi bằng chứng được xác nhận, sau này hắn sẽ không còn mặt mũi mà gặp người khác nữa. Nhất định phải để giáo đình xin lỗi. Không sai, mọi người dồn dập tán thành. Bryson thấy vậy liền choáng váng, bên trong hốc mắt có một tia ướt át. Bryson đứng dậy, nắm chặt hai tay của San Lorenzo, trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng cảm kích, nói. Cảm ơn ngươi đã tín nhiệm ta, đều là chiến hữu cũ, khách khí cái gì? San Lorenzo khẽ mỉm cười. Bryson nghe vậy trong lòng có một trận khuấy động. Đúng vậy, năm đó hắn cùng San Lorenzo chính là chiến hữu vào sinh ra tử. Sau đó cả hai đều lập công lớn và trở thành tư lệnh. Qua nhiều năm như vậy, họ đối địch với nhau vì tranh giành quyền lực. Nhưng không nghĩ tới hôm nay, vào lúc gặp khó khăn nhất, người đáng tin nhất lại là kẻ thù ngầm tranh đấu với hắn khi xưa. Richelieu cùng Đại Quang Minh Vương đang chờ ở bên, chúng ta có nên trực tiếp bắt giữ bọn họ không? Một tướng quân dò hỏi, ánh mắt San Lorenzo hơi lấp lóe, nói, không thể trực tiếp ra tay, nếu không cho dù chúng ta đánh thắng, cũng sẽ khiến dân chúng cảm thấy chúng ta ép buộc giáo đình nhận sai. Chúng ta không chỉ cần thắng mà còn phải ở bên vô tội. Bỗng nhiên các tướng quân thấy phấn chấn, tò mò nhìn hắn. San Lorenzo nhìn lướt qua mọi người, lúc này liền thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Nghe hắn nói xong, mọi người rơi vào im lặng, ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kính nể. Tư lệnh đại nhân thật anh minh, đúng là cao kế, lần này giáo đình không thể làm bừa được nữa rồi. Chương 737, ám sát giáo hoàng. Canh thứ nhất thời gian trở lại nửa giờ trước, ta đã đợi một canh giờ, giáo hoàng bệ hạ còn không muốn thấy ta sao? Bên trong thiên điện trên đỉnh Uto, Lauren tức giận nhìn chấp sự giáo đình trước mặt, từ thái độ đối phương kéo dài, nàng cũng đã nhìn ra bản thân tới nơi này không hề có tác dụng, giáo đình tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ là phán quyết Bryson tư lệnh, mà là muốn quyết chiến với quân bộ bọn hắn. Lauren tướng quân bất giận, bệ hạ chúng ta để ta mời ngài đi qua. Trung niên chấp sự lại cười nói, Lauren tức giận đến cứng lại, nàng cũng định trực tiếp đi rồi, trong tình huống như ngàn cân treo sợi tóc vậy, chính mình lấy hết tốc độ đi tới nơi này. Giáo đình không thể không biết mục đích của nàng, nhưng lấy lý do xử lý công sự để lưu nàng ở đây, rõ ràng chính là cố ý kéo dài. Bất quá, đợi lâu như vậy, hiện tại đi về, vậy thì công sức lúc trước sẽ uổng phí. Trong lòng nàng phẫn nộ, cắn răng nói, vậy thì dẫn đường đi. Rất nhanh, nàng cùng tại trung niên chấp sự đi tới thần điện đằng sau quảng trường San Marco. Mới vừa vào trong thần điện, nàng đã choáng váng, chỉ thấy trước một cái bàn bên trong thần điện, Barry trên người mặc trường bào giáo hoàng. Trong tay cầm quyền trượng lại ngồi ở một bên bàn, ở một bên khác chính là một bóng người mà nàng quen thuộc, Đỗ Địch An. Đối với vị thiên tài thần thuật này, nàng sớm đã nghe thấy, đặc biệt là lần trước chiến tranh dã nhân xâm lấn, sự tình người này quyên tặng truyền kỳ thần thuật miễn phí đã truyền khắp ngoại bích. Là quân nhân, nàng rõ ràng tình huống lúc đó so với bất luận người nào, cũng biết tác dụng của truyền kỳ thần thuật kinh hãi cỡ nào, không chút nào khuếch đại, chính là tác dụng của truyền kỳ thần thuật mới có thể để cho quân bộ chuyển bại thành thắng, trục xuất dã nhân. Cũng vì cái này, quân bộ trên dưới không ít binh sĩ cùng tướng lĩnh đều sinh lòng cảm kích đối với hắn, không chỉ là một hồi chiến dịch thắng bại đơn giản như vậy, mà là cứu vô số tính mạng binh sĩ, cũng cứu vô số gia đình. Barry ngẩng đầu nhìn vào vị nữ tướng quân này, trong lòng có chút căng thẳng và bứt rứt, cố gắng tự trấn định nói. Ngươi có chuyện tìm ta? Lauren phục hồi tinh thần lại, trong lòng nhất thời một chợt tức giận, cố nén tức giận kích động, nói. Giáo hoàng bệ hạ. Ngài cha ra tư lệnh quân khu Bryson chúng ta cấu kết hắc ám giáo đồ là thật sự. Tư lệnh San Lorenzo cho rằng trong này có điểm kỳ lạ, mong rằng ngài có thể tường tra, trả lại trong sạch cho quân khu chúng ta. Barry không biết nên đáp lại ra sao, quay đầu nhìn Đỗ Địch An. Lauren trước sau khẩn nhìn chằm chằm vị tân giáo hoàng này, khi nhìn thấy hắn lại quay đầu hỏi ý kiến của Đỗ Địch An, nàng không khỏi ngẩn ra, theo bản năng nàng nhìn về phía vị thiên tài thân thuật đột nhiên mai danh ẩn tích này, lập tức phát hiện người này khí chất bình tĩnh. Vẻ mặt hờ hững, không có chút biểu lộ nào, giống như tinh không sâu không lường được, xa không thể với. Vốn là đen tối, tại sao nói trong sạch? Đỗ Địch An liếc nhìn Lauren. Lauren ngạc nhiên, thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, nàng trợn to hai mắt, nói. Đỗ tiên sinh, ngài nói cái gì? Ta nói, các ngươi vốn là đen, làm sao có thể? Trong sạch, Đỗ Địch An kiên nhẫn lặp lại. Lauren lần này xác định không phải nghe nhầm. Nàng không khỏi quay đầu nhìn vị tân giáo hoàng một chút, thấy người này chỉ lẳng lặng nhìn, cũng không nói lời nào, tựa hồ hoàn toàn giao quyền phát ngôn cho Đỗ Địch An bên cạnh, điều này làm cho nàng có chút hồ đồ cùng hỗn loạn, mặc dù nàng vẫn rất kính nể vị thiếu niên thiên tài này, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một thiên tài thần thuật, đây chính là sự tình liên quan đến toàn bộ ngoại bích, hắn lại biết cái gì. Chỉ là, thái độ của tân giáo hoàng quả thực làm cho nàng suy nghĩ không ra, cảm thấy khó mà tin nổi. Đỗ tiên sinh, hy vọng ngươi không nên nói lung tung, ngươi nên phụ trách lời mình nói. Tuy rằng trong lòng hồ đồ, Lauren vẫn nhìn Đỗ Địch An chăm chú nói, đồng thời độ thiện cảm đối với người này hạ xuống mức cực thấp. Đương nhiên ta sẽ phụ trách, Đỗ Địch An liếc nhìn nàng, ta đã nói muốn thay đổi quân khu các ngươi thì nhất định sẽ làm, đối với kẻ địch ta luôn luôn giữ lời. Lauren ngây người, khó mà tin được nhìn hắn, ngươi điên rồi, ngươi nói lời điên khùng gì vậy? Nói tới chỗ này, nàng quay đầu nhìn Barry bên cạnh nói. Giáo hoàng bệ hạ, vị Đỗ tiên sinh này ác ý sỉ nhục quân khu chúng ta, ta thỉnh cầu ngươi lập tức trừng phạt hắn. Barry hơi buông tay, nói, ta không thể trừng phạt thiếu gia. Thiếu gia, Lauren phát mộng, Đỗ Địch An thấy nàng phản ứng chậm chạp như thế, khẽ lắc đầu, nói. Quân khu để ngươi tới để hòa giải, thực sự là ngu muội, ôm một tia hy vọng với kẻ địch sẽ chỉ hại chính mình, giống như ngươi hiện tại vậy. Lauren kinh ngạc nhìn hắn, tuy rằng nghe không hiểu hắn có ý gì, nhưng đã có chút rõ ràng, chỉ cái chân tướng này quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức khủng bố, làm cho nàng cảm giác như ở trong giấc mộng. Ngươi mới thật sự là giáo hoàng. Sao, làm sao có khả năng, Richie Liu làm sao có khả năng tặng vị trí này cho ngươi? Còn bán mạng vì ngươi, nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được, vẻn vẹn chỉ là một thiên tài thần thuật, làm sao có năng lực làm đến một bước này? Ngươi không cần nghĩ rõ ràng, bởi vì các ngươi là kẻ thất bại, người thất bại vĩnh viễn sẽ không biết vì sao mình thất bại. Vẻ mặt Đỗ Địch An hờ hứng, thả chén trà lên bàn, lại như chuyện chắc chắn. Ba vị tư lệnh đã không còn đường thối lui, hẳn là đang mưu đồ làm sao để chúng ta chịu khổ. Theo ta đoán, bọn họ nên tạo ra bê bối cho giáo đình càng to lớn hơn để che giấu sự tình của tư lệnh Bryson, sau đó sẽ nhân cơ hội này công kích giáo đình, thu được chính nghĩa. Lauren lẳng lặng nhìn hắn, tâm tư hỗn loạn có chút mờ mịt. Đáng tiếc, nghĩ rất tốt, nhưng các người vĩnh viễn không biết bên trong quân bộ các người có bao nhiêu cơ sở ngầm của ta. Đỗ Địch An nhìn xuống nàng. Hơn nữa, quân bộ còn đưa một vị tướng quân tới đây, thực sự là đậy thêm nắp quan tài cho mình. Lauren ngơ ngác trong chốc lát, đột nhiên tỉnh lại, trong lòng nàng mãnh liệt xuất hiện dự cảm không hay, nói. Ngươi muốn làm cái gì, ta chỉ là tới đưa tin, ngươi không thể giết ta. Đỗ Địch An hờ hững liếc nàng một chút, quay đầu về phía Barry nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Barry cúi đầu nói, thiếu gia, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nói xong hắn lộ ra cánh tay được quấn băng vải màu trắng bên trong lớp áo choàng. Lauren thấy vậy liền choáng váng. Trong phòng họp tổng bộ quân khu, San Lorenzo giơ tay đè xuống chúng tướng quân đang than thở, nói. Cứ làm như thế đi, thời gian cấp bách. Vâng, chúng tướng quân lập tức lĩnh mệnh. Báo, gần như cùng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bẩm báo, một thiếu tá tay cầm báo chí nhanh chóng chạy vào. Mọi người nhìn thấy báo chí trong tay hắn, mí mắt giật lên. Bản năng cảm thấy một loại cảm giác không rõ ràng, ngày hôm nay mỗi lần truyền đến báo chí, tựa hồ đều là tin dữ. Chuyện gì xảy ra? San Lorenzo đứng lên, nhìn tới. Một vị tướng quân đứng cuối cùng nhanh chóng tiếp nhận báo chí, lướt qua một lần nhất thời sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Lauren tướng quân ám sát giáo hoàng. Chương 738, Quỷ Long. Ám sát giáo hoàng, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không được, đột nhiên San Lorenzo kinh hãi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giáo đình chết tiệt, thủ đoạn dĩ nhiên đê tiện như vậy, chúng ta thất sách, không nên ôm một tia kỳ vọng, để Lauren đi tìm bọn họ hòa giải. Nghe được hắn nói, những người khác dần dần phản ứng lại, biết được nham hiểm trong này. Hiển nhiên Lauren tuyệt sẽ không ngu xuẩn đi ám sát giáo hoàng, trái lại là nàng bị giáo hoàng lợi dụng, như thế quân khu bọn họ vốn là thế yếu, trở nên càng thêm bị động. Gian trá, lại lợi dụng sứ giả truyền lời. Tất cả mọi người phẫn nộ. Đang lúc này, bên ngoài một thiếu tá lần thứ hai chạy tới. Vội vội vàng vàng nói. Bẩm báo tư lệnh, chúng tướng quân, Richie Liu cùng Đại Quang Minh Vương xuất lĩnh đại quân thánh kỵ đánh tới rồi. Cái gì? San Lorenzo cùng Bryson đột nhiên đứng lên, tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Các tướng quân còn lại cũng đều kinh ngạc đến ngây người, nhịp điệu mọi việc không khỏi quá nhanh đi. Bọn họ lại chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Điên rồi sao? San Lorenzo cực kỳ kinh nộ, nhiều hơn chính là không hiểu. Coi như Lauren ám sát giáo hoàng, cũng chỉ là sự tình của bộ hạ. Bọn họ lại tiến công quân khu chúng ta. Chẳng lẽ không sợ bị người khác chê trách? Thiếu tá đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói. Hồi bẩm tư lệnh, bọn họ tiến công cũng không phải là bởi vì giáo hoàng bị ám sát, mà là một đại tá giả truyền mệnh lệnh của ngài đóng tại ngoài đại viện diện bắn tên công kích về phía đám người Richie Liu ngoài đại viện diện, lúc này mới làm cho bọn họ tức giận. Cái gì? San Lorenzo lần thứ hai ngây người. Các tướng quân cũng đều há hốc mồm. Ngu xuẩn chết tiệt, lại. San Lorenzo tức giận đến thân thể run lên, nếu như nói giáo hoàng bị ám sát, hắn còn miễn cưỡng có thể nhịn được, như vậy thủ hạ mình lại mạo muội công kích Lý Chi Lưu, bốc lên chiến tranh trước tiên, liền thực sự để hắn không thể nhịn được nữa. Ý nghĩa chuyện này so với giáo hoàng bị ám sát còn đáng sợ hơn, đặc biệt là ở thời khắc mấu chốt này, quả thực là một hồi tai nạn. Hiện tình huống bên ngoài thế nào? Bryson vội vàng hỏi, thiếu tá vội nói, đại tá giả truyền quân lệnh đã bị thiếu tướng Moss khống chế lại, nhưng Richie Liu cùng đại quang minh vương đã xuất lĩnh thánh kỵ đại quân công hãm vào, phòng thủ chúng ta bị công phá, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ đánh tới nơi này. Nghe vậy tất cả mọi người choáng váng, chỉ cảm thấy đầu óc vang lên ong ong, có loại cảm giác choáng váng. Thế cục này biến hóa quá ngoài dự liệu của bọn họ, để tư duy bọn họ đều theo không kịp. Phải biết, nếu như là đối kháng chính diện, quân khu bọn họ hoàn toàn không sợ quang minh giáo đình, nhưng giờ khắc này binh lính đóng tại quân khu tổng bộ vẫn chưa tiến vào trạng thái chiến đấu. Một là bọn họ không ngờ tới quang minh giáo đình lại thật sự dám tiến công bọn họ, hai là quân khu binh lính phân tán ở mỗi trại lính, những binh doanh này không ở tổng bộ quân khu, mà là ở phân khu khác. Phân bố như vậy, chủ yếu là thuận tiện trợ giúp ngọn lửa chiến tranh chung quanh. Tuy rằng bọn họ đã triệu tập binh lực những phân khu này lại đây, nhưng quân đội tiến lên cũng cần thời gian, mà thời gian giáo đình công kích quá nhanh, thế cuộc trong nháy mắt mất khống chế. Chúng ta có bao nhiêu binh lực? San Lorenzo tỉnh lại, lập tức nhìn về chúng tướng quân hỏi, chuyện đến nước này, hắn biết truy cứu sự tình đại tá kia đã không có ý nghĩa, bây giờ giáo đình đã có đầy đủ lý do xuất binh tấn công, hơn nữa đã tấn công trước mắt, hiện tại duy nhất nên làm, chính là phòng thủ, đồng thời đánh bại giáo đình. Chuyện còn lại chỉ có thể chờ đợi sau khi chiến tranh kết thúc, lại lợi dụng những cách khác để sửa. Hồi bẩm tư lệnh, quân đoàn số 1 đợi mệnh, quân đoàn số 2 và đệ nhất sư đoàn, đệ nhị sư đoàn, đệ ngũ sư đoàn bất cứ lúc nào cũng đợi mệnh. Một tướng quân 5 sao quân hàm khôi ngô bên cạnh lập tức nói. Sắc mặt các tướng quân còn lại nghiêm nghị, biết trận chiến này rốt cuộc vẫn khai hỏa, coi như trên danh nghĩa, bọn họ là thế yếu, nhưng trên mặt chiến tranh, bọn họ có rất nhiều ưu thế, muốn đánh bại giáo đình không khó. Lập tức điều động tất cả binh lực, hết sức ngăn trở giáo đoàn kỵ sĩ. San Lorenzo lập tức nói, Bryson bên cạnh sắc mặt âm trầm, nói, Richie Liu cùng đại quang minh vương có chút vướng tay chân, ta tự thân xuất mã, giáo đình chết tiệt, quá lâu không ra tay, thật coi quân khu chúng ta là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nhào nặn rồi. Nói xong hắn đứng dậy nhanh chân rời đi, mấy tướng quân phụ trách sư đoàn lập tức đứng lên, theo sau lưng hắn rời đi. San Lorenzo không ngăn cản, đợi sau khi tất cả tướng quân rời đi, hắn quay về phía tướng quân cùng tham mưu còn lại nói. Lần này giáo đình có chuẩn bị mà đến, từ tình huống bây giờ đến xem, tất cả những thứ này đều là âm mưu của giáo đình, đầy đủ lý do công hãm chúng ta, hẳn là mưu tính đã lâu, lần này công hãm tất nhiên sẽ không đơn giản như thế. Mặc dù Richie Liu không là giáo hoàng, nhưng là đệ nhất nhân của quang minh giáo đình, sức mạnh mạnh mẽ vô cùng, bây giờ phối hợp cùng đại quang minh vương đương đại, chỉ dựa vào chiến thuật biển người không hẳn có hiệu quả. Các vị có thể có kế sách gì không? Tư lệnh đại nhân, theo ta thấy, bên trong hai người bọn họ tất có một người sẽ xuất lĩnh một nhánh tiên phong đội phá vòng vây mà ra, tấn công về tổng bộ chúng ta, nếu không thì, chỉ dựa vào binh lực, bọn họ không cách nào chống lại chúng ta. Một cái lão nhân tham mưu mắt nhỏ trầm ngâm nói, chúng ta có thể bố trí mai phục trước đó, bên ngoài tổng bộ phái độc phong đội phòng thủ, mặc dù Richie Liu có thể đột phá phòng thủ độc phong đội cũng sẽ bị thương nặng, không đáng sợ. Tư lệnh đại nhân, ta cảm thấy hẳn là để Quỷ Long ra tay, giết chết Richie Liu tại chỗ, lại phản công giáo đình. Một tham mưu khoảng chừng lục tuần khác lạnh lùng nói, bây giờ giáo đình đạt được lòng người, lại mượn dùng danh nghĩa phán quyết hắc ám giáo đổ đến công đánh chúng ta, một khi chúng ta thua sẽ không còn gì cả, quân khu từ đây như nguyên tố thần điện, trở thành con rối của giáo đình, chúng ta chỉ có thể triệt để phá hủy giáo đình, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, nhưng cường quyền có thể trấn áp lại tất cả âm thanh phản loạn. Đợi giáo đình sụp đổ, chúng ta có thể lại chậm rãi dựng lại danh tiếng. Ta tán thành, người còn lại nói, San Lorenzo nghe mấy người, chau mày, nói, tính cách Quỷ Long thô bạo, chúng ta không cách nào khống chế hoàn toàn, nếu như hắn nhân cơ hội chạy mất. Tư lệnh đại nhân, lão nhân tham mưu lúc trước nói, nếu để cho Quỷ Long ra tay, chúng ta có thể đồng ý với hắn, chỉ cần hắn giúp chúng ta phá hủy giáo đình, chúng ta liền hứa cho hắn tự do. San Lorenzo liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một chút, nói, lập tức đi phái người tìm Quỷ Long, hỏi một chút xem hắn có đồng ý hay không. Vâng, một tướng quân lập tức chạy ra ngoài phân phó cho một thượng úy trẻ tuổi. Tư lệnh, chúng ta có nên thỉnh tiếp viện từ nội bích không? Một tên tham mưu khác sắc mặt sầu lo, nói, giáo đình lần này giao vị giáo hoàng, còn phát binh chúng ta, quá kỳ quái, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ lạ sao, nếu như tất cả những thứ này là sức mạnh sau lưng giáo đình đang thao túng, ta lo lắng có cao thủ nội bích xen lẫn bên trong đại quân giáo đoàn kỵ sĩ. nếu như đúng là như vậy, mặc dù để Quỷ Long ra tay, hơn nửa cũng sẽ thấy bại. Nghe được hắn nói, sắc mặt mọi người khẽ biến, trong lòng San Lorenzo kinh ngạc một thoáng, cúi đầu trầm ngâm không nói. Chương 739, chiến. Bệ hạ, Đại Quang Minh Vương đã đánh vào quân khu, quân bộ liên tục bại lui, nhưng binh lực chính đang chạy tới lại quân khu, Đại Quang Minh Vương lo lắng bọn họ vây quanh quân khu, thỉnh cầu tiếp viện. Trong thần điện trên đỉnh núi Yuto, một chấp sự giáo đình vội vàng chạy tới, báo cáo với Berry. Berry ngồi trên vương tọa, trong tay cầm quyền trượng, nghe xong lời của hắn liền nói. Ta biết rồi, đưa tin cho hắn, tiếp viện lập tức tới ngay. Vâng, giáo đình chấp sự nhanh chóng đáp ứng, vừa mới chuẩn bị lui ra, Berry liền nói. Thợ thủ công đã tới chưa? Giáo đình chấp sự hơi run, không biết đại chiến trước mặt, vì sao giáo hoàng lại hỏi chút chuyện nhỏ này, vội hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, các đại sư thợ thủ công ngài để tiểu nhân mời đến đã đến rồi, đang ở giáo đường dưới chân núi. Để bọn họ tới, chuẩn bị khởi công, Berry nói, vâng, giáo đình chấp sự đồng ý. Chờ hắn lui ra sau, Berry lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía sau nội điện, một lát sau đã nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi trước bàn lẳng lặng đọc sách hội họa, cùng với nữ tử tuyệt mỹ đứng bên cạnh hắn như hình với bóng tựa hồ vĩnh viễn không biết mệt mỏi, ánh mắt hắn dừng trên vóc người gần như hoàn mỹ của cô gái này một chút rồi nhanh chóng rời đi chỗ khác, hướng về phía Đỗ Địch An cung kính nói. Thiếu gia, những thợ thủ công đã đến. Đỗ Địch An ừ một tiếng, chờ bọn hắn đến, để bọn họ tiến hành cải tạo dựa theo bản vẽ ta đưa cho ngươi. Vâng, Berry đáp ứng một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Thiếu gia, ngài không ở nơi này sao? Ta muốn đi quân khu một chuyến. Đỗ Địch An để bút lên trên giá bên cạnh, quay đầu nhìn Berry, nói. Nơi này giao cho ngươi một mình tọa trấn. Berry ngẩn ra, vội vàng nói. Thiếu gia, hiện nay quân khu hỗn loạn, ngài đi qua, có phải quá nguy hiểm hay không? Có cần để mấy vị hồng y giáo chủ còn lại bảo vệ ngài hay không? Không cần, Đỗ Địch An đứng dậy đi tới giá áo bên cạnh, đổi một chiếc áo khoác lên người. Chờ ta đi tới, chiến tranh cũng đã kết thúc. Berry liền nói, nhưng mà, vừa nãy nghe thám tử nói, binh lực phân khu khác đã chạy tới nơi đó, nếu như vây quanh quân khu, coi như Đại Quang Minh Vương cùng Richelieu đại nhân thắng lợi, cũng sẽ bị bọn họ vây lại. Đầu bị chém đứt, thân thể cường hãn hơn nữa có thể làm gì? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn đầy ý vị. Berry chợt tỉnh ngộ lại, tổng bộ quân khu trên vùng bình nguyên to lớn, tiếng chém giết vang vọng bách lý. Lấy Đại Quang Minh Vương cầm đầu, đại quân thánh kỵ sĩ trắng loá như tuyết, bao phủ kiến trúc tổng bộ quân khu, phía trước những kiến trúc này có một dòng sông nhỏ, phía đối diện đã xây dựng lên hàng rào bằng bao cát, binh khí mạnh nhất quân khu, chiến tranh thần hỏa pháo đặt đằng sau hàng rào, nhắm vào đại quân thánh kỵ. Sau hàng rào là một đội hình binh sĩ chỉnh tề, trong tay mỗi binh lính đều được phân phối một cái, súng hơi nước, truyền kỳ thần thuật Đỗ Địch An quyên tặng miễn phí cho quân khu, tất cả binh sĩ nhìn chằm chằm vào đại quân thánh kỵ phía trước, chỉ thấy bãi cỏ màu xanh lục bị một màu trắng bao phủ. Khi tiến vào tầm bắn, tất cả thần hỏa pháo trong nháy mắt mở ra, từng viên đạn pháo giống như lưu tinh phóng ra, đập xuống bên trong đại quân thánh kỵ. Tiếng nổ vang rền trong nháy mắt, vô số thánh kỵ sĩ cùng tòa kỵ bị nổ chia năm xẻ bảy. Thánh thuẫn trận, Uro xông lên trước, ngửa mặt lên trời gào thét, M thanh truyền khắp mấy vạn đại quân, thánh kỵ đại quân ở phía trước nhất lập tức giơ hoàng kim thuẫn lên đỉnh đầu, đạn pháo oanh tạp xuống, nổ ra một cái hố to, nhưng số lượng thánh kỵ sĩ thương vong nhưng lập tức giảm thiểu hơn nửa. Trong nháy mắt, Uro đã xuất lĩnh đại quân nhảy đến trước hàng rào, chạy qua dòng sông nhỏ, bắn lên vô số bọt nước. Binh sĩ quân khu đằng sau hàng rào, nghe được triệu lệnh cùng tiếng trống liền gào thét đón đánh. Oanh oanh oanh, súng hơi nước bắn ra, viên đạn nhanh chóng xuyên thủng chiến mã, cùng với thánh kỵ trên chiến mã, nhưng mà có thánh kỵ bị đạn bắn trúng khoảng cách khá xa, nhưng vẫn thẳng tắp vọt tới. Tầm bắn cùng uy lực súng hơi nước hoàn toàn không thể sánh cùng súng trường thời đại trước. Mà khôi giáp đại quân thánh kỵ lại là áo giáp chiến tranh chất lượng tốt nhất ngoại bích, vô cùng cứng rắn, chỉ có bắn trúng khoảng cách gần mới có hiệu quả. Trong nháy mắt, đại quân song phương chém giết lẫn nhau, rơi vào hỗn chiến. Ta đi bắt tướng, Richelieu hướng về phía Puro hét lớn một tiếng, cùng với một tên hồng y giáo chủ xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh, xông lên trước nhảy vào bên trong đại quân, thế không thể đỡ, miễn cưỡng xé ra một lỗ hổng, phóng về hướng kiến trúc tổng bộ phía sau đại quân. Puro thấy hắn độc thân mạo hiểm, trong lòng sốt ruột, gào thét vung vẩy búa lớn điên cuồng chém giết binh sĩ. Dưới sự che chở của Puro, Richelieu xuất lĩnh kỵ binh đao trong nháy mắt phá tan phòng thủ của binh sĩ quân bộ. Một ít tướng quân thấy tình hình không đúng, xuất lĩnh binh sĩ trọng giáp đi tới ngăn chặn, nhưng mà vừa đối mặt đã bị Richelieu chém giết tại chỗ. Sức mạnh mỗi tướng quân đều ở cấp bậc cao cấp thú liệp giả, mà kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú, nhưng ở trước mặt Richelieu thì so với binh lính bình thường không hề khác nhau. Dưới sự mở đường của hắn, hơn 1.000 kỵ binh xếp thành hình trụ hình đâm thẳng vào trong đội ngũ trọng giáp quân, trong nháy mắt xé rách thành hai nửa, trực tiếp vào tới tổng bộ quân khu. Giết, Richelieu dính đầy máu tươi, lâu không chiến đấu để cho huyết dịch toàn thân hắn hoàn toàn sôi trào, bên tai tiếng chém giết như trống trận khiến hắn chiến ý vang dội, trước tiên điều khiển chiến mã nhảy lên bậc thang một tòa kiến trúc, nhanh chóng chém giết binh lính ngăn chặn trước mặt, một người một ngựa vọt vào trước tiên. Nhận lấy cái chết, một tướng quân mặc áo giáp từ trong đại viện lao ra, viền mắt đỏ lên, gầm thét lên nắm thương giết về hướng Richelieu. Richelieu thả người nhảy một cái, từ trên chiến mã bay vọt lên, trực tiếp bay về hướng trường thương của tướng quân kia đang đâm tới, đang lúc rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên vồ một cái, kéo trường thương lại, mượn lực tới gần, một cước đá vào ngực vị tướng quân này. Oanh một tiếng, tướng quân này phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt trừng trừng, tỏ vẻ khó có thể tin, thân thể cấp tốc bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường phía sau, khiến vách tường sụp đổ. Richelieu không ngừng nghỉ chút nào, tiếp tục phóng về hướng phòng hội nghị trong tổng bộ quân khu. Ven đường lục tục có binh sĩ đến ngăn cản, trong đó đại đa số là sư đoàn quân khu, tử vũ quân, trên mũ giáp mỗi một tử vũ quân đều cắm một cọng lông chim màu tím, cực kỳ dễ thấy, nhưng ở trước mặt Richelieu lại không có chút sức đánh trả, tất cả vừa đối mặt đã bị chém giết. Hồng y giáo chủ Enorin đi theo sau Richelieu từ lâu đã kinh ngạc đến ngây người, mặc dù hắn biết thực lực vị chủ nhân này của mình sâu không lường được, nhưng không nghĩ tới lại cường hãn như vậy, tùy ý rong ruổi trong quân khu, còn có thể không bị thương chút nào. Oanh một tiếng, một tử vũ quân bị một cước Richelieu đá bay, đập lên cửa chính phòng hội nghị tổng bộ quân khu, phá tan đại môn.